Chương 151, vai nữ chính Luân Hàng Thiên, 7. Gian, ngươi không sao chứ? Luôn cảm thấy tình trạng của ngươi không phải quá tốt dáng vẻ. Tên vô lại trải qua bị toàn bộ bắt quy án, Sở Nổ cô lập tức phát hiện chính mình bạn tốt là lạ. Từ vừa nay bắt đầu, Gian nắm đấm liền nắm, tựa hồ là ở nhẫn mại cái gì như thế. Không, Sở Nổ cô, ta không có cái gì, khả năng là hai ngày nay không ngủ ngon nguyên nhân đi. A, cái này cũng là, vạn ác quốc ngữ lao sư, lại muốn hiểu rõ thì Sở Nổ cô lập tức gọi, có vẻ kinh hoàng mà thất thố dáng vẻ. Sở Nổ cô là cái cường hào thiền kim không giả, nhưng nàng làm người nhưng rất chân thành cùng chân thật. Na nở dê không chỉ có là không nắm tiền của mình nói sự tình, càng là đem chính mình xem là một cái phổ thông cao trung nữ sinh. Còn không phải là bởi vì ngươi đi học đều ở xem anh chàng đẹp trai nguyên nhân, cho nên mới phải như vậy sợ sệt cuộc thi. Cô nàng nghiêng đầu nghĩ, đồng thời cu nở dê đang an ủi chính mình, gian hẳn là không có chuyện gì, vừa sao có ra tay sẽ không có ra tay, có thế là phát hiện xạ tổ cảnh sát mai phục tại phía sau. Vì lẽ đó nhượng xạ tổ ra tay rồi. Đúng là trước phân phát hắn tin nhắn cái kia người nhượng hắn hiếu kỳ, hắn ở lại, sững sờ lâu như vậy cu nở dê không có phát hiện cùng gian hẹn hò nam nhân, nếu như nói là cái kia ạ ghệ mì giải tổ, hắn là mang theo cháu gái đồng thời tới chơi, gặp phải gian cũng coi như là bình thường, dù sao cái này niên cấp bé gái hay vẫn là rất yêu thích chơi đùa. Mà tổ ngọa kỳ thầy thuốc mà đúng là nhượng hắn lưu ý tuổi trẻ. Hơn nữa còn cùng gian ở cùng một trường, gian đối với hắn còn rất dáng dấp ôn nhu. Thực sự là há có thể tu a cổ nạn xoay chuyển hai cái phương hướng, lập tức đem vừa phát sinh tên vô lại sự kiện quên đến sau đầu, đồng thời cu nở dê quên gian đến cùng là hẹn Sở Nổ cổ tới chơi đâu hay vẫn là nói là ở che giấu cái gì sự tình. Hắn xoay chuyển hai cái phương hướng, cũng không có thấy cái kia tổ ngọa kỳ thầy thuốc, là trở lại à không chỉ có là hắn. Liền cái kia ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không gặp, đúng là vị kia tự xưng là ai hải bạ dạ bé gái còn đang đùa thủy. Tất cả khôi phục lệ thường, nhưng luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Đột nhiên một trận điện thoại di động chấn động âm thanh truyền đến. Gian điện thoại di động cổ nạn cu nở dê nghe được chấn động, sau đó liền phát hiện gian hướng về bọn hắn phất tay một cái, tựa hồ là muốn đi vê đút cờ dáng vẻ. Một cái bình thường nam sinh là sẽ không ngăn cản nữ sinh đi vê đút cờ. Nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ, luôn có loại gian điện thoại di động chấn động động sau đó không thể làm diện nghe điện thoại hoặc là xem tin nhắn mà muốn chạy trốn qua một bên đi dáng vẻ. Sẽ liên lạc lại đến gần nhất gian quái lạ biểu hiện, càng làm cho hắn lưu ý đột nhiên, trong đầu đống dưng sáng ngời, tựa hồ là bắt được một cái tin tức. Hắn nhớ tới hắn suy lý nhiều như vậy vụ án bên trong, một người trong đó vụ án tình huống cùng gian liền khá giống. Là nói một cái nữ hài bị tên vô lại uy hiếp. Mỗi lần đều gửi nhắn tin đến đe dọa na nở dê a cái gì, sau đó nhượng nữ hải trơn lên sầu não uất ức, nỗi lòng bất định dáng vẻ, chẳng lẽ nói gian tình huống bây giờ cu nở dê là cùng vụ án kia như thế na nở dê bị uy hiếp vì lẽ đó vừa nay mới hội không ra tay đi a gian tỉ tỉ đồ vật của ngươi rơi mất cổ nạn vội vã nhanh chóng đi theo, sau đó tay mắt lanh lẹ chờ gian túi đầu trong nháy mắt, thân hình mạnh mẽ động một cái, đem gian điện thoại di động đoạt tới. Gian. Trước cuộc thi trọng điểm xin nhờ. Đơn giản một câu nói, liên hệ lên vừa nãy Sở Nổ cổ nói tới cuộc thi, hắn lập tức rõ ràng, đây là gian đồng học hướng gian cầu cứu đến, đến rồi. Đây chỉ là một cái phổ thông tin nhắn, không phải cái gì kỳ quái tin nhắn, lại càng không là hắn ý tưởng bên trong gian có cái gì gạt chuyện của hắn tin nhắn. Hóa ra là như vậy a, hắn đa nghi rồi. Liên nói, gian ca lợi hại như vậy. Làm sao có khả năng hội có uy hiếp đến na nở dê người đâu. Cô nản tâm nhất thời để xuống, nhưng mà thân thể nhưng là bị nhấc lên. Gian tức giận nhìn hắn, một bộ muốn ăn thịt người cha nở dê thà y. Cô nản, ai dạy cho ngươi có thể lừa người trộm nắm di động của người khác cơ chứ đúng xin lỗi. Cô nản bán manh thừa nhận sai lầm, nhưng hắn tâm nhưng yên ổn đi. Gian không có chuyện gì. Không thể là bị uy hiếp. Ở gian liên tiếp giáo dục bên trong. Cô nạn tâm trải qua ở hồn ở trên mây, sự an lòng của hắn xác định đi, nhưng hắn nhưng không có chú ý tới, chính mình không nhìn thấy trên đầu vầng sáng vốn là không ổn định gợn sóng trải qua hoàn toàn ổn định lại, đen kịt giống như vậy, một nửa đang lóe lên mà mặt khác một nửa nhưng là hoàn toàn đen kịt. Đã lừa gạt đi tới đang cùng tổ ngọa kỳ thầy thuốc ở công viên trò chơi ở trong loại nhỏ phòng cà phê trong ngồi đối diện này ạ ghệ mì giật tổ trong lòng chính là hơi động. từ bọn hắn nơi này có thể nhìn thấy gian cùng cô nạn cảnh tượng nơi đó, không chỉ là hắn, liền ngay cả vợ mập tầm mắt cu nở dê ở truy đuổi nơi đó. Nay cũng thật là ngẫu nhiên gặp A, tổ nọa kỳ thấy thuốc. Hệ ạ ghệ mì dê tổ mở miệng trước, tâm tình của hắn trải qua truyền được, cô nạn nơi đó vầng sáng trải qua ổn định lại, không có lần thứ hai đột kích ngược năng lực, một khi không thể đột kích ngược liền chỉ có thể làm không có móng vuốt dã lang, bị dương ăn thịt. Bởi vì cô nạn vầng sáng đột kích ngược nguyên nhân, các loại nhân vật trong vở kịch đều tập trung lại đây, hướng về hắn bất lợi mà lợi cho cô nạn, gian hỏa hảo phương hướng phát triển. Một khi nhượng cô nạn vầng sáng đột kích ngược thành công, rất có thể nội dung vở kịch chính là cô nạn phát hiện gian bị uy hiếp, sau đó sẽ bị vợ mạo biết, cuối cùng vợ mạo lựa chọn na nở dê thiên sứ, khiến cho hắn không thể không từ bỏ tiếp tục dâm loạn gian kế hoạch. Sau đó, tất cả trở về nội dung vở kịch. Này vua hô kết cục. May là hắn ở thêm một tay, đem một đám người qua đường vồ vào tới quấy rối, lại nhượng một cái nào đó người qua đường cho gian gửi nhắn tin bỏ đi cổ nàng nghi ngờ, nhượng hắn ở không tự chủ bên trong từ bỏ đối với mình có lợi nội dung vở kịch phát triển. Mà trước mặt vớ mạo, QNZ có thể đã lừa gạt đi tới. Đúng đấy, hệ ạ ghê mi dạy tổ tiên sinh. Ta cũng không biết ngài trải qua có khác loại bình thường thân phận đây. Hai cái mọi người đang cười, dựa vào 14 năm giao tình, trong nháy mắt lì hệ nở biết dô y thân phận của đối phương, nhưng mà hiện tại nhưng còn ở dối trá cười. Đúng đấy, ta cũng không biết tổ mỏa kỳ thầy thuốc lại cũng sẽ quay về một đứa bé trai như vậy cảm thấy hứng thú. Tiểu bé trai vợ mạo vẻ mặt khẽ biến, na nở dê có thể suy đoán xuất gin nhất định là nhìn ra na nở dê đóng vai thành tổ mỏa kỳ thầy thuốc nhất định là có mục đích nào đó. Chỉ là hắn còn không biết mục đích của nàng là ai. Nhưng hắn nhưng trực tiếp điểm ra bé trai hơn nữa Gin dùng chính là QNZ cái từ này. Chẳng lẽ nói, Gin mục đích nhưng là bé trai cái kia tên là ẻ đỏ gạ họa cô nàng tiểu trinh thám đúng đấy. Này nhưng là tổ chức quan trọng nhất vật thí nghiệm, ngoại trừ sở gì ở ngoài một cái khác vật thí nghiệm. Tiểu đỏ xin ý chia. Tiểu đỏ xin ý chia vờ mà con mắt rốt cục lượng. Na nở dê tựa hồ đoán được Gin lại ở chỗ này nguyên nhân. Chương 152, vai nữ chính Luân Hàm Thiên, 8. Vợ mà tại sao lại muốn tới nơi này biết nội dung vợ kịch người đều biết, na nở dê là vì gian mà đến, ở phát hiện thân phận của cựu đỏ xin ý chỉ thời điểm ẩn hình bảo vệ gian, đồng thời quan sát cô nạn, cái này na nở dê cho rằng chính là tổ chức đạn màu bạc người. Đối với tổ chức tâm thái của nàng là phức tạp, bởi vì cùng một quan hệ nguyên nhân. Na nở dê không thể không gia nhập tổ chức, nhưng lấy một góc độ khác nguyên nhân, na nở dê lại ghét cay ghét đắng, na nở dê trở thành sở gì cha mẹ cũng chính là mì dạ nổ vợ chồng thuốc vật thí nghiệm, như vậy tháng ngày trải qua làm cho nàng tan vỡ, na nở dê mất hứng chán ghét thậm chí là muốn giết bọn hắn. Hận ốc cùng ô đồng dạng, na nở dê đối với tiếp tục nghiên cứu thuốc sở gì cu nở dê là thiên nộ phi thường. Khi biết sở gì ly kỳ chạy trốn cùng với Gin tựa hồ là vẫn cùng na nở dê có liên hệ sau đó, na nở dê liền không bình tĩnh, sự thù hận phức tạp vũ hoán các loại tập hợp. Đây là phức tạp mà làm cho người ta chán ghét cảm giác, nhưng làm cho nàng càng thêm kinh ngạc chính là kiểu đỏ xin ý chia lại cu nở dê liên lụy vào, kiểu đỏ xin ý chia cũng coi như, vợ mà càng lưu ý chính là gian mọ gì. Vị này cứu vớt na nở dê thiên sứ. Na nở dê không thể để cho tổ chức hủy diệt na nở dê, cho nên nàng lén lút đóng vai thành tổ ngọa kỳ thầy thuốc gần núp đi. Ở những này thiên quan sát bên trong, na nở dê phát hiện gian mỏ gì tựa hồ có cái gì không đúng, cho nên mới lần theo lại đây, nhưng gặp phải Gin. Mà Gin tại sao lại muốn tới nơi này đâu vợ mạo rõ ràng tâm lý của chính mình, nhưng đối với Gin nhưng còn không là hiểu rất rõ, nói đến cu nở dê rất thương cảm. 14 năm quan hệ lại làm cho na nở dê có dũng khí như trước là đồng sàng dị mộng cảm giác. Na nở dê cũng không hiểu rất rõ hắn. Nhưng hiện tại, na nở dê rõ ràng. Gin tới nơi này nguyên nhân, hắn quả nhiên như cùng nàng nghĩ tới như vậy, trong xương hắn cũng là muốn phản bội tổ chức. Gin tự tay cho cựu đỏ xì nỉ chỉa chút xuống APTX4869. Sau đó phát hiện cựu đỏ xì nỉ trịa cũng chưa chết trái lại là đã biến thành bé trai sự tình. Hắn phát hiện tổ chức nghiên cứu thuốc bí mật nhưng chính hắn có ý nghĩ, cũng không muốn đem thuốc cống hiến cho tổ chức, vì lẽ đó ở tổ chức chuẩn bị tham do xù ỉ trịa ạ cái thời điểm tương kê tự kế, phản liên hợp sở dĩ sau đó nhượng sở dĩ QNZ mượn do mạ xạ mỉ hỉ rổ tạ sự tình phản bội tổ chức, cuối cùng bị hắn đại mơ hồ ở thị ẩn đi. Nhượng sở dĩ chính mình ăn vào thuốc, sau đó tự mình đi trải nghiệm tác dụng của vị thuốc. Tiếp theo chính mình lại giám thị cùng đo lường giả nhỏ đi cựu đỏ xì nhỉ trịa tình hình, bởi vì ở trong mắt ghiên cựu đỏ xì nhỉ trịa chính là cái chuột trắng nhỏ A hóa ra là như vậy. Vợ bảo rốt cục nghĩ thông suốt, mà na nở dê sở dĩ hội liên tưởng đến ghiên cùng sở dĩ liên hợp lại, chủ yếu là ở vừa thời điểm, nhìn thấy tiểu ai lại còn năng lực cười được, vậy tuyệt đối không phải một cái mất đi tỷ tỷ bé gái năng lực lộ ra vẻ mặt. Na nở dê rất vui vẻ, thậm chí là rất vui vẻ. Cho nên nàng càng xác nhận điểm này. Gin quả nhiên QNZ là có ý đồ riêng. Ngươi xác định ngươi lưu ý chỉ có cái kia bé trai thẩm nghị thông vợ bảo rồi lại đột nhiên hỏi, na nở dê đến xác nhận một tí. Chuyện như vậy tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, may nhờ cái kia cựu đỏ xì nỉ chỉ còn tự cho là không có người phát hiện hắn mà khắp nơi suy lý, lợi dụng súng thuốc mê còn có nơ con bướm biến hóa tiếng khí khắp nơi tú. Nếu như không phải ta đẻ xuống hắn sớm đã bị bại lộ cho tổ chức. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sở di cô ý nói như vậy, chính là ở hướng về vờ mạo lan truyền một tin tức, chính mình vẫn ở người giám sát chính là tiểu cô nạn. Làm cho nàng yên tâm lại. Bởi vì chỉ có gian mới là na nở dê điểm mấu chốt, vợ mạo là cái điên cuồng nữ nhân, na nở dê tuyệt đối sẽ không để cho mình đi thương tổn gian. Quả nhiên, nghe hắn nói như vậy sau đó, vợ mạo trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng mới hồi đáp, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh, cháu gái của ngươi đến tìm ngươi. Vợ mà có nga nở diện ma nữ xưng hô, bởi vì na nở dê không chỉ có thể dịch dung thành bất kỳ người, càng là liên thanh âm đều có thể mô phỏng theo. Vì lẽ đó bây giờ nói ra chính là tổ ngọa kỳ thầy thuốc cấm thanh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ quay đầu nhìn lại, quả nhiên là tiểu ai theo nạ dù mì thầy thuốc ở một bên đứng, mà gian các nàng nhưng là cùng các nàng đứng chung một chỗ. Tựa hồ còn đúng là đang đợi hắn. Ân, ta đi trước, tổ nọa kỳ thầy thuốc, chờ mong lần sau gặp mặt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mỉm cười một cười nói, hắn đứng dậy, hai cái mọi người chính thức xưng hô tên của đối phương cũng chính là mang ý nghĩa, bọn hắn trải qua đạt thành thỏa thuận, không liên quan tới nhau. Tổ nọa kỳ thầy thuốc cu nở dê phụ họa hắn thân sĩ thái độ cười cười, hai người này nở nụ cười đúng là nhượng này phòng cà phê đều lóe sáng không ít. Mai ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng nhưng là buông lỏng, vợ bảo nơi này trải qua giải quyết, na nở dê tạm thời sẽ không ngăn cản hắn, chỉ cần hắn không có đem chính mình dâm loạn gian sự tình bại lộ cho nàng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh, ngươi như thế nào cùng tổ mọa kỳ thầy thuốc đi uống cà phê cơ chứ, mặc dù biết các ngươi đều rất tuấn tú, mà thế giới này một ít người cu nở dê có đồng tính tương hấp ham muốn. Nhưng như vậy sẽ làm các thiếu nữ thương tâm đâu sợ nổ cổ nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ đi tới, lập tức lớn tiếng nói, một bộ cũng bị thương tổn vẻ mặt. Nhất thời, một đám người vẻ mặt đều thay đổi. Gian lôi kéo tay áo của nàng vẻ mặt có chút cứng ngắc, mà tiểu ai nhưng là trợn mắt ngoát mồm, còn cổ nạn trải qua thông thạo ở trong lòng mắng sợ nổ cổ 38, nhưng hắn ngạc nhiên sau đó lập tức vui vẻ vẻ mặt lại rất ý vị sâu xa. Không biết có phải là nghĩ nếu như có thể nhượng ạ ghệ mì dạy tổ cùng tổ mọa kỳ thầy thuốc rào cùng nhau, tiếp theo gian thì sẽ không cùng bọn hắn nhiều hơn liên hệ. Đối với cô nản tới nói, đây chính là chuyện tốt. Tại sao đeo một cặp kính mắt ạ ghệ mì dạy tổ đi tới tiểu ai nơi đó thời điểm, phát hiện na nở dê lại đeo một bộ không có số ghi thấu kính. Tỷ tỷ nhượng ta xuất tới chơi chơi, bất quá ta sợ bị người nhận ra, cho nên mới mang theo thấu kính, dư a theo ngươi nói. Chỉ có disco này giờ hậu gặp nhân tài của ta năng lực phát hiện ta, những người khác là không biết, cho nên nói ta là ngụy trang, cho dù là tổ chức người hẳn là sẽ không như vậy rõ ràng nhận ra đi. Tiểu ai đẩy một cái thấu kính, cùng na nở dê khi còn bé khí chất hoàn toàn ngược lại. Không, trải qua nhận ra, vợ bảo đầu tiên nhìn liền nhận ra ngươi đến rồi. Nhìn na nở dê chăm chú mô dạng, hệ ạ ghệ mì dê tổ trong lòng đều không muốn nhổ nước bọn. Bất quá lại là mạ xạ mỉ hỉ rổ tạ thúc đẩy tiểu ai xuất tới chơi, mạ xạ mỉ chăn à, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu nhượng tiểu ai xuất đến gây phiền toái cho ta ạ ạ ghệ mỉ dạy tổ tiếp theo ôm tiểu ai, ở bên thai của nàng thì thầm hai câu, tiểu ai nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi chắc chắn chưa nghi vấn ngữ khí. Ân. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ gật gù, mà tiểu ai nhưng là đứng một lúc sau đó chạy chậm hướng về đang bơi lội bên cạnh ao một cái ngồi ở trên ghế trung niên nữ tính đi đến. nữ tính mang theo đại đại kính dâm tựa hồ là ở chống đỡ ánh mặt trời. Vị này A-di tiểu ai tới gần. Hả phải gọi đại tỷ tỷ ngạch, có chuyện gì đâu dù kỳ cỏ vẫn đang quan sát cổ nạn cùng gian này một bên, bị tiểu ai đột nhiên gọi ra A-di xưng hô, na nở dê lập tức phản ứng. Na nở dê là cá tính cách rất hoạt bát cô gái, ghét nhất chính là bị người gọi là A-di. Na nở dê nhưng là còn rất muốn tuổi trẻ. Ở đám kia tên vô lại đây trước, có cái hắc ý gì nam nhân gọi ta cho ngươi chuyện một câu nói. Hắc hắc ý gì nam nhân không biết làm sao, na nở dê chợt nhớ tới sân bay người đàn ông kia, Rin. 16 năm trước đã thương rủ xạ cụ, hiện tại càng là trở thành na nở dê ác ma. Nói cái gì đâu cho dù là ở dịch dung trong, nhưng dù kỳ có âm thanh cu nở dê mang theo một ít run rẩy, không pháp tượng vừa nãy như vậy bình tĩnh. Hắn nói tiểu ai từng chữ nói, xem ra ngươi trải qua quên 16 năm trước sự tình, nếu ngươi quấy rối kế hoạch của hắn, như vậy liền làm hảo bồi thường chuẩn bị, 6 giờ tối bán ở chén hộ quán cơm 302 thất chờ hắn. A dù kỳ có lập tức nhảy lên, quả nhiên bị đối với mới biết, vậy phải làm sao bây giờ mới được na nở dê nhưng là vạn bất đắc dĩ mới cho xì nỉ chỉ gửi nhắn tin. Mà hiện tại, dâm loạn gian nam nhân quả nhiên chính là người đàn ông kia đi. Dù kỳ có gấp khắp nơi chuyện. Chương 153, vai nữ chính Luân Hàng Thiên, 9. Tokyo buổi tối đến đặc biệt nhanh, chỉ là một lúc đèn đường liền lượng, hai bên đường đi xe qua lại không dứt, người mọi người rất vội vàng. Nhưng dù kỳ có không giống nhau. Na nở dê không hy vọng thời gian quá như vậy vội vàng, trái lại là muốn chậm một chút nữa. Thu đoa nở dơ lên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay thời gian trải qua đi tới một cái đáng sợ thời gian điểm. 6 giờ rưỡi. Na nở dê xoay chuyển một vòng, nàng hôm nay dùng chính là chính mình chân thực khuôn mặt, tú lệ trắng non gò má, vi hơi cuộn khúc nhưng cực mỹ màu cà phê tóc dài. Đương nhiên. Vì tránh hiểm nghi na nở dê hay vẫn là mang theo dệt len mũ đem tóc của chính mình cho chứa, mà trên mặt cu nở dê hơi hơi làm che giấu, nói thí dụ như mang theo kính dâm a cái gì. Tuy nói trải qua ly khai Nhật Bản đến mấy năm, nhưng cu nở dê còn sẽ có người nhận ra na nở dê. Vì lẽ đó phải làm một ít hóa trang. Hơn nữa dù kỳ cỏ vẻ mặt không khỏi có chút đau khổ, na nở dê đến cùng là ngã cái gì môi a, 16 năm trước bạn trai bị hủy. Làm cho hảo hảo mà cựu đỏ dù xạ cụ vẫn thất bại hoàn toàn, mãi đến tận 2 năm qua mới trở nên khá hơn một chút. Mà vào lúc này, không chỉ có là truyền đến con trai của bị phạm tội tổ chức người dùng độc dược thu nhỏ lại tin tức, càng là lúc ở phi trường gặp phải cái kia vốn tưởng rằng đã biến mất rồi không lại tồn tại ác ma bình thường tồn tại. 16 năm trước nhằm vào dù xạ cụ nổ súng Nam Hải, hắn hiện tại trải qua trưởng thành nam nhân. Bởi vì biết được gian bị dâm loạn tin tức, vì lẽ đó phát hiện gian lại muốn cùng những nam nhân khác đi công viên trò chơi tin tức, na nở dê không nhịn được cho xì nỉ chĩa phát tài tin nhắn, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện A liền như cùng nàng suy đoán như vậy, cái kia dâm loạn gian người thật sự chính là người đàn ông kia. Rin. Chén hộ quán cơm, đây là ra xa hoa quán cơm, đồng thời cu nở dê kiêm doanh quán trọ, nói cách khác ăn no uống đủ còn có thể đi tới ngủ một giấc, thực sự là chi kỷ. Nhưng đối với dù kỳ có tới nói nhưng là tai nạn to lớn, na nở dê có thể không tin người đàn ông kia ước xuất na nở dê chính là vì thấy nàng một mặt, tuy rằng ở nhà trọ thời điểm bị hắn bắt được na nở dê chỉ là bị hắn cưỡng hôn mấy lần mà thôi, nhưng lần này, có thể không giống nhau. Nếu như người đàn ông kia mục tiêu là gian, như vậy càng thêm sẽ không bỏ qua gọi cổ nạn tới quấy rối na nở dê. Thực sự là gây go chén hộ quán cơm chính ở phía trước. Dù kỳ có nhưng muốn trì trệ không tiến, vì phong bị tình huống như vậy, na nở dê ngày hôm nay cố ý xuyên qua 3 tầng của lót, nhưng luôn cảm thấy hay vẫn là trong lòng bồn chồn. Quả nhiên, tình huống như thế hay vẫn là báo cảnh sát đi sau đó nhượng mở gủ cảnh sát bọn hắn đưa nàng, cô nạn, gian bọn hắn đều bảo vệ lại đến. Dù kỳ có nhất thời cảm giác mình làm sao cũng không nghĩ tới cái phương pháp này đâu dù sao. Na nở dê làm sao cu nở dê phạm không được đổi thêm thân thể của chính mình chứ na nở dê cũng không có loại kia bị uy hiếp sau đó liền không ngừng bị đối phương làm nhục dũng khí, như vậy còn không bằng làm cho nàng đi chê tờ quên đi. Một khi bị nắm lấy nhược điểm chụp ảnh sau đó, phải giống như gian vân vân gian. Gian chính là bị uy hiếp như vậy rồi cho nên nàng vì lẽ đó Gian mới hội lần lượt bị đối phương ức hiếp đi đều là Na Nở Dê cùng rủ xạ cụ liên lụy Gian. Một khi Gian sự tình bị tiết lộ ra ngoài, như vậy Gian nhân sinh rủ kỳ có nhất thời lại do dự. Quả nhiên đến rồi đây, tiểu đỏ rủ kỳ cỏ. Nhưng mà, một đạo từ tính giọng nam nhưng là từ sau lưng của nàng truyền đến, khẩn đón lấy, eo thon chi bị một bàn tay lớn cho ôm đồm. Thân thể dị dạng tiếp xúc nhượng dù kỳ có suýt chút nữa nhảy lên đến, nhưng nàng không dám nhảy lên đến, bởi vì Na Nở Dê trải qua từ đối phương khí tức trong biết rồi, người tới rốt cuộc là ai. Chỉ có thể cười khổ bị đối phương cản vào trong ngực đồng thời hướng về chén hội trong tiệm cơm đi đến. Cùng thời khắc đó, Gian cùng cổ nạn cùng đi ở ánh đèn không phải đặc biệt sáng sủa tiểu đạo chuẩn bị trở về mò gì trinh thám sự vụ sở. Chạm vạng thời điểm mò gì cổ gò rồ nhận một vụ án, hiện tại trải qua giải quyết vì lẽ đó đồng thời trở lại. Mà trong nháy mắt, cô nạn tựa hồ là suy tư nhìn về phía một phương hướng luôn cảm thấy có cô cảm giác khó chịu. Làm sao cổ nạn Gian nhìn cổ nạn nửa ngày na không động cước bước có chút kỳ quái hỏi, Gian tâm tình tuy rằng không phải như vậy hảo nhưng cô nở dê không có quá bị. Cuối cùng na nở dê hay vẫn là thu được cái kia tên vô lại tin nhắn. Đầu tiên là cảnh cáo Na Nở Dê một lần, đừng tưởng rằng dẫn theo nhiều người như vậy liền năng lực chạy trốn, hắn còn có thể lại tìm Na Nở Dê. Nói xong lời cuối cùng nhưng là dùng tới uy hiếp ngữ khí. Nhưng tạm thời đại gia đều không có chuyện, vẫn để cho Na Nở Dê hơi hơi an tâm xuống đến. Không không có cái gì. Cô nạn nhìn Gian một chút, lập tức hồi đáp, đồng thời trong lòng cu Nở Dê thả lòng ra. Bởi vì hắn ở trong nháy mắt đó, luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì không cách nào cứu vãn sự tình phát sinh, nhưng liếc mắt một cái Gian, Gian còn ở bên người, như vậy sẽ không có cái gì lưu ý sự tình phát sinh đi. Thiên sứ bên này không có vấn đề, bất quá cựu đỏ xỉ nỉ trịa đúng là cùng Gin nói như thế, đều là ở vô ý thức thể hiện ra năng lực trinh thám, chỉ cần có tâm liền năng lực phát hiện hắn. Một khi bị tổ chức những người khác phát hiện sẽ bắt được hắn, mà làm quan hệ người. Thiên khiến cho bọn họ cũng sẽ bị tổ chức diệt khẩu. Vợ bảo vai trò tổ ngọa kỳ thầy thuốc ở cột điện sau nhìn bọn hắn ly khai, lập tức lần nữa tiến vào trong bóng ma, Na Nở Dê vốn là còn chút mơ hồ lo lắng Gin có thế còn có mục đích, nói thí dụ như nhằm vào Gian mò gì cái gì, nhưng hiện tại xem ra, hắn không có quan tâm Na Nở Dê. Hắn quả nhiên là đem tiểu đỏ xin ý chia xem là thuốc thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Bởi vì Gin xen vào nguyên nhân, vợ mà không thể không đi quan tâm cô nạn một tí, lại tổng kết Gin, làm cho nàng vốn đang đối với cái này cô nạn có chút xem trọng tâm cu nở dê đánh tan. Tiểu đỏ xin ý chia, không phải tổ chức này một viên đạn màu bạc gã cho nên nói, tiểu đỏ xin ý chia một khi ngươi lộ ra chân tướng, bị tổ chức cho chú ý tới. Như vậy vì để cho thiên sứ an toàn, tiểu đỏ xin ý chia hay là chỉ có thể có lỗi với ngươi. Đẩy một cái trên mũi kính mắt, vợ mà âm thầm làm cái quyết định. Chương 154, vai nữ chính Luân Hàng Thiên, 10. 302 thất gian phòng. Dù kỳ có bị người đặt ở khách sạn sạch sẽ trên giường, Na Nở Dê dùng để ngụy trang dùng mũ cùng màu đen kính râm đều bị ném tới một bên, thoáng cong lên nhưng bảo dưỡng cực mỹ màu trà tóc nghiêng mà xuống. Bụng bị đè lại, thân thể nàng chính đang không ngừng giấy rua, thỉnh thoảng há miệng nhỏ, hàm răng trắng loan thoáng hiện. Rất hiển nhiên, Na Nở Dê rất muốn ma nhờ me cho trước mặt người đàn ông áo đen một miệng, tốt nhất năng lực cắn chảy ra máu. Dựa theo khá là thô ráp kịch bản, cho dù là rất quá đáng muốn cường Na Nở Dê, như vậy cu Nở Dê chí ít hội dối trà ăn một bữa cơm đi. Dù sao nơi này nhưng là ăn cơm cùng ngủ đều cung cấp cao cấp quán cơm. Thế nhưng, không có bất kỳ trò vui khởi động, cái này lanh khốc nam nhân trực tiếp lôi Na Nở Dê đến trải qua mở hào trong phòng. Sau đó liền không thể chờ đợi được nữa nhào vào trên người nàng, đè lại bụng của nàng, làm cho nàng muốn động năng động nhưng trốn không thoát. Người đàn ông áo đen một cái tay đè lại bụng của nàng, không cho Na Nở Dê chạy trốn, mà cái tay còn lại nhưng là ở bỏ đi chính mình mũ, chỉnh trương khuôn mặt hiện lộ ra. Không hề bảo lưu. Đặc biệt khi hắn đem màu đen áo gió bỏ đi thời điểm, loại kia lanh khốc mà lạnh lùng khí tức đã biến mất rồi. Hiện lộ ra trái lại là khiến rủ kỷ có rất ngạc nhiên khuôn mặt. Là người rủ kỷ có trận to hai mắt, so với ở bị Gin trực tiếp kéo qua mướn phòng kinh ngạc hơn, hệ ạ ghệ mì dây tô lại là người đương nhiên là ta. Hệ ạ ghệ mì dây tô trên mặt lộ ra nụ cười, tại sao không phải ta đâu, ngươi không cảm thấy là ta mới hội càng thú vị à? Lại nói của hắn không minh bạch, nhưng dù kỳ cọt nhưng là khuôn mặt thảm đạm nhất bạch, na nở dê rõ ràng. Đều nói nhất thương người là người quen, bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là hắn phản bội ngươi. Đồng dạng, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ xem ra cùng gian là bằng hữu dáng vẻ, một bộ phải giúp na nở dê đối phó tên vô lại mô dạng, nhưng chân chính tên vô lại nhưng là hắn nếu để cho gian biết chân tướng. Như vậy na nở dê nên sẽ bị thương bao nhiêu, thâm ngươi chúng ta đến cùng đối với ngươi làm chuyện gì, ngươi muốn làm như thế. 16 năm trước tổn thương rủ xạ cụ, sau đó na nở dê vốn là muốn nói ngươi ở tổn thương rủ xạ cụ sau đó còn cưỡng hôn ta, nhưng luôn cảm thấy câu nói như thế này không nói ra được, vì lẽ đó bỏ bớt đi, mà hiện tại rồi lại muốn xuống tay với gian các ngươi không làm cái gì, chỉ là các ngươi chặn lại dô y ta đi tới đường mà thôi. Dù kỳ có nghe đầu góc mơ hồ, các nàng đến cùng làm cái gì có thể ngăn cản đối phương đường, hơn nữa đối phương ban đầu thời điểm khu NG mới chỉ có 10 tuổi đi ạ. Ghệ mì dây tổ nhìn na NG không dãy rua, lập tức từ trong túi móc ra một cây tiểu đao, từ dù kỳ có bụng bắt đầu, nhẹ nhàng vạch một cái, đai lưng lập tức bị chia làm hai nửa, áo được cởi ra, bằng phẳng bụng dưới lộ ra, tương tự còn hiển lộ ra này bao vây chặt chẽ quần lót. Một cái, hai cái, ba cái. Còn xuyên qua an toàn khố. Tay của hắn ngừng lại. Ngươi cảm thấy như vậy liền có thể ngăn cản ta ạ. Ghệ mì dây tổ tay đặt ở quần xì ịp một góc. Một câu liền làm nổi lên lưỡng cái quần lót. Dù kỳ có mặt đỏ lên, na nở dê liền biết sẽ như vậy, nhưng đều là xuyên nhiều một chút mới cảm thấy an toàn á, thừa dịp đối phương cởi quần thời điểm mới hảo dựa theo kế hoạch của chính mình làm việc. Na nở dê hai cái tay nhưng là liền vội vàng nắm được ạ ghệ mì dây tổ tay. Nhớ tới chính mình tới nơi này sơ trùng, nhịn xuống giận dữ và xấu hổ nói rằng. Nếu như ta nói, ta thật sự cho ngươi, như vậy ngươi có thể tha cho chúng ta hay không buông tha rủ xạ cụ, cu nở dê buông tha gian. Bằng không, ta là tuyệt đối sẽ không phục tùng, ta ở trước mặt ngươi tự sát na nở dê vừa nói, hai con tự do tay nhưng là rào một tí dao do ở cùng nhau, sau đó từ trong tay háo lấy ra một cây tiểu đao sắc bén, tiểu đao chống đỡ cổ của chính mình. Lưỡi đao sắc bén, lập lòe hàn quang, mà cổ da thịt nhưng lại như vậy mềm mại, khiến người ta thương tiếc. Ôi ạ ghệ mì dây tổ cũng thật là nhiều lắm liếc nhìn nàng một cái, lại như thế có sự can đảm. Hắn đối với rủ kỳ có năng lực lại đây liền cảm thấy đối phương là sợ sẽ uy hiếp cho nên mới tới được, nhưng hiện tại lại còn lấy tính mạng đến uy hiếp. Ngươi chắc chắn chứ hiện tại ngươi quay về địa phương nhưng là cảnh động mạch. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đơn giản thả ra na nở dê bụng dưới. Sau đó ngồi ở trên giường. Ngươi có ý gì? Thân thể nàng lập tức quần mình, rụt trở lại, như vậy sẽ làm na nở dê cảm thấy an toàn một chút. Cảnh động mạch à, nếu như là tĩnh mạch xuất huyết, như vậy còn năng lực ngừng lại, chỉ là dầm một tí chút xuống chạy xuống, nhưng động mạch đâu cắt vỡ nhưng là sẽ phun máu đầy hơn nữa cho dù là động mạch phun máu ngươi cù nở dê sẽ không trong nháy mắt sẽ chết, chí ít năng lực nhìn thấy chính mình phun máu thời điểm mô dạng. Đúng rồi. Có thể trực tiếp phun đến trần nhà nha biểu một tiếng phun lên á rủ kỳ cỏ trần trờ. Na nở dê là cái yêu thích mỹ người, ghét nhất chính là khủng bố đồ vật, để cho mình cả người phun máu hình ảnh như vậy nghĩ liền sợ sệt. Bởi vì này cùng tưởng tượng không giống nhau á, na nở dê cù nở dê là tài cao mật lớn, vốn là ôm thực sự không được liền thừa dịp đối phương so thời điểm, ở suy yếu nhất thời điểm đánh lén ám sát đối phương, sau đó sẽ thông báo cảnh sát đem hắn cho nắm lên đến. Lần đó ạ ghệ mì dây tổ đối với gian theo như lời nói na nở dê cù nở dê nghe vào, một cái thương pháp người rất lợi hại, chỉ cần hắn không cần đánh thời điểm như vậy liền không cần sợ hãi mà. Mà loại kia thời điểm không phải là ở so trong lúc cả đây là na nở dê vạn bất đắc di cơ hội. Đương nhiên, vừa ý tưởng kia quá huyết tinh, còn phải bồi thêm chính mình. Cho nên nàng chuẩn bị đệ nhị bộ phương án, chính là như bây giờ. Dùng tự sát đến uy hiếp đối phương. Nhưng cắt cổ quá huyết tinh. Tay của nàng chần chờ, sau đó đem lưới dao di động đến trên cổ tay. Vậy cắt cổ tay hẳn là không đáng sợ như vậy đi. Ô ngươi chắc chắn chứ cắt cổ tay nhưng là rất khó tự sát thành công. Bởi vì động mạch giấu ở rất sâu địa phương, ngươi năng lực cắt chỉ là tĩnh mạch mà thôi. Sau đó cực kỳ đau đớn nhìn liều mạng mệnh lưu a lưu, cuối cùng toàn bộ chạy khô hiểu rõ sau mới có thể mất đi ý thức. Hắn vừa nói còn khoa tay một tí. Mà trà phát nữ tính trong đầu nhưng là trải qua xuất hiện cụ thể hình ảnh, đem lưới dao cắt nơi cổ tay, sau đó tay hoảng xuất huyết, huyết dịch chảy ra, tiếp theo sau đó chảy ra, vẫn ở chảy ra không có cái chừng mực gã lưới dao trải qua lạc ở trên mặt đất, bị rủ kỳ cỏ vư tờ rất xa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xì cười một tiếng, không có trở thành nữ nhân rủ kỳ cỏ, trung quy vẫn còn con nít thiên tính Anna NG tuổi tác là 35 tuổi, nhưng hồn nhiên tuổi tác mới 16 đi. Bất quá, lại có vẻ rất đáng yêu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem y di phục của chính mình bỏ đi, sau đó hướng về trên giường đi đến, mà rủ kỳ cỏ thân thể nhưng là cứng ắc, nhưng không có như vậy đại chống cự hán. Chương 155, vai nữ chính Luân Hàng Thiên, 11. Tiểu đỏ rủ kỳ cỏ, nguyên danh phủ gì mì nẹ rủ kỳ cỏ, đã từng tệ tản hịt sụn công chúa, đáng yêu mà hoạt bát, tướng mạo tú lệ thanh thuần, càng là một cái nổi danh đại minh tinh, diễn quá hy khiến người ta yêu thích không được. Đây là một vị sống khoái hoạt mà tự do cô gái, khiến người ta cảm thấy đến thời gian không cách nào ở trên người nàng đi qua, sự thực cũng là như thế. Thập 6 năm trôi qua, tính cách của nàng hay vẫn là trước sau như một đáng yêu. Mà thân thể cu nở dê đồng dạng non nớt. Hệ ạ ghệ mì dây tô đầy đủ ở trên thân thể của nàng phát tiết 2 giờ mới ở đối phương sắp ngất trung hạ đến rồi. Cảm giác được trên người áp lực cảm giác biến mất, dù kỳ cọ vội vã từng ngụm thở dốc, na nở dê suýt chút nữa liền cho rằng đối phương là gia súc. Tuy nói cu nở dê là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, nhưng nàng cu nở dê từ mở ra nước Mỹ bằng hữu nơi đó nghe nói qua nam nhân ở phương diện này kéo dài lực. Đương nhiên, nếu như na nở dê biết đương ạ ghệ mỉ dây tổ cùng vỡ mà cùng với sở dị làm 3 ngày 3 đêm sự tình nên thay đổi lời giải thích đối phương không phải gia súc mà là biến thái. Đương nhiên, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ là biến thái điểm này không có sai. Người bình thường chỉ có thể dùng một chỗ đi, nhưng đối phương nhưng biến thái miễn cưỡng bắt nạt na nở dê hết thể có thể chứa đựng cái kia đáng ghét đồ vật miệng. Người cũng không thể gạt ta, ta đã đem ngươi ghi âm cùng với gửi đi hồng thư. Một khi ngươi đổi ý như vậy đúng giờ hệ thống đem sẽ tự động phát đến nên thu được thế nói người trên tay lùi lại mà cầu việc khác, lùi lại mà cầu việc khác dù kỳ có từ bỏ tự sát cùng ám sát đối phương phương pháp, không phải na nở dê chẳng phải làm, mà là na nở dê cu nở dê lấy ra tiểu đao, thừa dịp ạ ghệ mì dê tổ tiến vào thân thể nàng thời điểm, dùng dấu ở cái tay còn lại trên cánh tay tiểu đao đâm đối phương, nhưng đối phương chắc nịch ở là quá dày, căn bản là không đâm vào được. Ngược lại là này tiểu đao suýt chút nữa bẻ đi. Điều này khiến người ta suýt chút nữa con mắt đều xem thẳng. Yên tâm, tiếp theo ngươi chỉ cần ở thời cơ thích hứng lý cho cô nạn gọi điện thoại, sau đó ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Đây là người đàn ông kia hứa hẹn, có thế là bởi vì ạ ghệ mì dây tổ thể hiện ra diện mạo thật sự nguyên nhân, nhượng dù kỳ cỏ cũng không phải như vậy chống cự, chí ít so với nàng tưởng tượng cực kỳ âm u đáng sợ tên vô lại muốn tốt lắm rồi. Như vậy gian đâu rủ kỳ cỏ vội vã bỏ lên, quay về ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, cong lên tóc trải qua trượt tới trên bả vai, có chút ngứa cảm giác, nhưng nàng trải qua không thèm để ý điểm này. Gian không thể được. Hay vẫn là nói, ngươi nhượng gian một lần nữa cùng ngươi xin ý chịa cùng nhau na nở dê mình đã từ bỏ. Đúng đấy, bị vũ quả chiếu làm sao có khả năng đương làm không có thứ gì phát sinh đâu làm sao có khả năng cho rằng là không có thứ gì phát sinh đâu liền như cùng nàng ở ghi âm phát hòm thư như thế. Đối diện người đàn ông này càng là vỗ na nở dê quả chiếu mà gửi đi đến hòm thư đi tới. Song phương uy hiếp hoàn toàn liền không phải uy hiếp à. Rõ ràng là na nở dê nơi này thiệt thòi nhiều a mà cùng lý, nếu như bạo lộ ra dàn càng là phá hủy đây. Na nở dê cũng không dám tưởng tượng một cái mới 16 tuổi thiện lương như vậy thiếu nữ, đem cần trải qua quả chiếu bại lộ cùng với các loại người lời đồn đái chuyện nhảm, cuối cùng thậm chí là yêu thích người nghi kỵ. Tuy nói na nở dê cảm thấy xì nỉ chỉ không phải như vậy nhưng gian cửa ải kia... Gian A na nở dê nhưng là không thể chịu đựng á thiện lương gian nhất định sẽ chủ động biệt ly. Suy bụng ta ra bụng người, nay thập 6 năm qua, tuy nói là bởi vì hổ thẹn na nở dê gả cho cựu đỏ dù xạ cụ, nhưng cu nở dê không vui. Dù xạ cụ bởi vì thân thể bị thương nguyên nhân, một mặt là yêu thích na nở dê, nhưng lại cảm thấy cho không được na nở dê hạnh phúc, vì lẽ đó không ngừng cùng na nở dê lạnh nhạt. Bọn hắn triển hiện ra chỉ là mặt mũi phu thê mà thôi, mà chân thực ở chung càng như là bằng hữu. Du Kỳ Co lập tức nằm nhòi trên giường, mềm mại gô y bị na nở dê đặt ở phía dưới, như vậy mới sẽ làm na nở dê cảm thấy thân thể dễ chịu một chút. Đau rát đau cùng chua sảng khoái cảm giác quả thực không thể muốn. Hơi hơi động một điểm liền cảm thấy thân thể không phải là mình. Đối với na nở dê tới nói hiện tại thất thân lại thất người cùng đối phương giao lưu cha nở dê tha y là đáng sợ nhất kết quả, nhưng cuối cùng cu nở dê được bảo đảm. Hệ ạ ghệ mì dê tổ sẽ không lại ra tay với cựu đỏ rủ xa cụ, đây là na nở dê hổ thẹn. Tuy nói hiện tại đã phát sinh tất cả cu nở dê là có lỗi với rủ xa cụ, nhưng dù sao cũng hơn nhượng thật vất vả ổn định lại quên quá khứ hắn không tiếp tục ôn lại mộng lún đồng tiền thân thiết đi. Dù kỳ có âm thầm nghĩ, nhưng là không tự chủ được nhìn về phía ạ ghệ mì giải tổ. Có người nói nữ nhân tổng hội đối với mình sơ trải nghiệm đối tượng có đặc thù cảm tình, bởi vì mặc kệ nói thế nào, này đều là na nở dê lần thứ nhất. Cùng với rủ xạ cụ, dù xạ cụ cho không được na nở dê bất kỳ trải nghiệm, một khi tiếp tục nữa na nở dê này làm nữ tính nhân sinh đều sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến. Điểm này dù xạ cụ biết, cho nên mới phải xa lánh na nở dê. Nhưng nàng cũng biết, nội tâm của nàng hổ thẹn, đặc biệt đương 16 năm trước cái kia bé trai bắn bị thương rủ xạ cụ sau đó lại cưỡng hôn na nở dê. Na nở dê trong nháy mắt cho rằng, vậy rất có thể chính là na nở dê nghệ duyên. Bé trai sở dĩ hội bắn bị thương rủ xạ cụ rất khả năng là na nở dê nguyên nhân. Nếu như tâm tình năng lực hoàn thoát một chút na nở dê có thế liền sẽ cho rằng đối phương là thích na nở dê, cho nên mới đối với bên người nàng nam nhân ra tay. Dù sao thế giới này đám con nít có thể đều rất cảm tính cùng trưởng thành sớm, có thế là mê mẩn na nở dê diễn nhân vật cho nên mới phải điên cuồng chạy tới giết chết rủ xạ cụ. Khẩn đón lấy, lại nắm lấy Shinichia, bước bách hắn uống xong độc dược sau đó nhượng hắn biến thành tiểu hải tử. Nguyên nhân chính là nguyên bản bé trai trải qua trưởng thành nam nhân, hắn vẫn như cũ đối với mình quyến luyến không quên, cho tới đối với Shinichia hết sức ghen, cho nên mới hạ độc thủ. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem răng nọc nhắm ngay Shinichia thanh mai trúc mã gian. Nói cách khác, bởi vì ta quá mỹ lệ, cho nên mới phải nhượng rủ xạ cụ nhượng xì nỉ chỉ gặp như vậy dằn vặt mỹ lệ thực sự là nguyên tội a rủ kỳ có tự mình an ủi lấy một loại năng lực tiếp thu ý nghĩ đến động viên chính mình. Sở dĩ nói đây là tự mình an ủi, bởi vì, hệ ạ ghệ mì giải tổ đã chiếm được na nở dê, vẫn không có buông tha gian. Nam nhân chính ngậm một điếu thuốc gọi gian điện thoại. Gian, không phải a di không muốn cứu ngươi. Mà là A-Z-Q-N-Z không có cách nào A vì dụ xạ cụ cùng Shinichia, ta Q-N-Z chỉ có thể như thế làm A thở dài một hơi, dù kỳ có nhắm hai mắt lại, hai giờ mất công sức vận động thực sự là quá mệt mỏi. Chương 156, Luân hãm vai nữ chính, 12. Toàn thể đều có, tệ tàn hịt sức một năm một lần tu học lữ hành trải qua xác định đi, là ổ kỳ nạ họa đảo lữ hành. Điều này làm cho liều mạng ở trong lớp vượt qua những người trẻ tuổi kia lập tức hoan thoát. Mựa y 6, mựa y 3 y tuổi thiếu niên các thiếu nữ ngô cờ ở trường học bọc lại trên xe, liên tiếp liễu ra liễu dịu nói gì đó. Nhật Bản bầu không khí rất mở ra, thảo luận càng là nhiều, mà dài đến đáng yêu một điểm nữ sinh xung quanh lập tức vây lên nam sinh. Nhưng gian cùng sở nổ cổ bên này nhưng là có vẻ hơi đơn điệu. Cũng không phải nói gian không đẹp đẽ, mà là rất đẹp. Na nở dê không tranh không giận, không có đi tranh đoạn, nhưng mỗi một lần lễ mừng trên sân khấu kịch, đều là na nở dê bỏ ra diễn công chúa. Đây là đối với nàng hình mạo khẳng định, liền ngay cả sợ nổ cổ cu nở dê thường thường nói, mỗi lần cùng gian đi ra ngoài, na nở dê coi trọng ánh mắt của nam nhân đều rơi vào gian trên người đây. Nhưng này những người này không dám tới tìm gian, tuy nói gian rất ôn nhu, nhưng này cu nở dê nhưng là cả quán quân, khiến người ta hít khói. Hơn nữa, na nở dê có một cái thanh mai trúc mã, đây là mọi người đều biết, tuy nói không biết tại sao cựu đỏ xin nghỉ chia tạm nghỉ học, nhưng mọi người đều biết đó là một đại trinh thám, đi làm vụ án. Đây là danh hoa có chủ. Tuổi trẻ các thiếu niên tuy rằng rất tan nát cõi lòng, nhưng cu nở dê chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Sợ nổ cổ chính dựa vào cửa sổ không hề tưởng tượng ngủ ga ngủ gật. Phỏng chừng là vì đi gặp ổ kỳ nạ hỏa anh chàng đẹp trai môn mà hưng phấn buổi tối ngủ không yên nguyên nhân. Gian săn sóc từ bên người mang theo trong túi đeo lưng móc ra một cái bạc thảm lồng cho sợ nổ cổ phụ thêm, mà chính mình nhưng là đem vô tuyến thai nghe mang theo, đồng thời đem tóc của chính mình sợi tóc xẹt qua lỗ thai, đem hai lỗ thai cùng thai nghe đều che đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiên sinh, khổ cực ngươi. Gian âm thanh có chút xin lỗi. Không có chuyện gì, ta tới trước quán trọ nơi đó mai phục được, sau đó chuẩn bị xạ kích, lần này ta đem tất cả mọi thứ đều mang tới, ngươi cứ yên tâm đi. Hai nghe trong có nhu hòa thanh âm của nam nhân truyền đến, mang theo một luồng tự tin cùng với một luồng an ủi cảm giác, nhượng gian có chút bối rối tâm không khỏi yên ổn đi. Mà ở Okina hỏa quán trọ ngoại trong rừng cây nhỏ, một người đàn ông từ màu đen kiệu nhỏ trên xe xuống, trong hai của hắn QNZ mang hai nghe, vừa chính là hắn ở cùng gian trò chuyện. Tên vô lại lần thứ hai liên hệ gian mọ gì, yêu cầu na NZ ở Okina hỏa tu học lữ hành thời điểm đến trong rừng cây nhỏ chờ hắn đồng dạng, gian liên hệ ạ ghệ mì giải tổ, mà ạ ghệ mì giải tổ nhưng là đề nghị hắn tới trước rừng cây đi trốn phủ. Lần trước phòng trừng là tên vô lại phát hiện quá nhiều người xuất hiện, vì lẽ đó thu tay lại, lần này có thể sẽ không buông tha gian, vì lẽ đó hắn đi chôn phục làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Mà xe cửa bị mở ra, nhưng là lại đi ra một người cao lớn thanh niên, hắn nhấc lên chính mình màu đen mũ, mái tóc dài màu vàng óng, nhưng mà khuôn mặt nhưng cùng vừa xuống xe người đàn ông kia giống nhau như lúc, lại như là một cái người ở chiếu tấm gương, sau đó năng lực nhìn thấy hai bóng người. Vừa cái kia cùng gian mỏ gì trò chuyện bóng người xoay người lại, như thế nào, ta học còn như chứ tuy rằng khuôn mặt tương đồng, nhưng hiển lộ ra nhưng là cô gái nghịch ngợm, con mắt chớp chớp còn có vẻ thật đáng yêu. Nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhìn này trương cùng mình một màn như thế khuôn mặt, nhưng là có chút khái sầm hốt hoảng, một người đàn ông đi học nghịch ngợm a cái gì, tổng nhượng hắn có dũng khí muốn trở thành gây cảm giác. Hơn nữa dù kỳ có hiện tại đờ ơ y còn là mặt của hắn a thấy thế nào làm sao kỳ quái. Phát âm thời điểm chú ý một điểm, muốn dùng nam tính giọng điệu, đây là ngươi hiện tại vấn đề lớn nhất. Hệ ạ ghệ mì dây tổ suy nghĩ một chút vừa nãy dù kỳ có đối thoại, sau đó tìm ra chô không đu. Thiết, cu nở dê không tán thưởng một tí nhân ra, ta nhưng năm đó đại diễn viên đây. Dù kỳ có bĩu môi, sau đó dựa theo huấn luyện như vậy, giá hảo ngăn chặn thường. Sau đó nằm xuống. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhìn động tác của nàng khu nở dê nằm xuống, nhưng là lập tức nhào vào dù kỳ cỏ trên người, na nở dê dùng thuật dịch dung thành hắn mô dạng, mà chính hắn mà đương nhiên là đi gặp gian. Không thể không nói này, một vị dù kỳ cỏ đồng học cũng thật là thức thời vụ, nhượng hắn tỉnh không ít phiền phức. Đương nhiên, na nở dê chỉ có thể dịch dung, như là âm thanh mô phỏng theo như vậy kỹ thuật hay vẫn là không làm được. Dùng chính là ạ ghệ mì dễ tổ bức bách trong tổ chức nhà khoa học mở phát ra biến hóa tiếng khí. Nếu như muốn học trực tiếp mô phỏng theo âm thanh chỉ có thể đi tìm vợ mạo. Nhưng mà một khi nhượng vợ mạo biết chính mình học dịch dung và thanh âm mô phỏng theo sau đó muốn. Đối phó chính là na nở dê thiên sứ gian mọ gì, phỏng chừng na nở dê đến lúc đó sẽ không chút khách khí cho hắn đến một thương. Thả buông tay, cảm giác như vậy quá quái lạ. Dù kỳ có quay đầu lại muốn cắn này ạ ghệ mì dây tổ một miệng, hắn như vậy nằm nhoài trên người nàng, luôn có loại bỗng nhiên cũng bị phía sau lưng thức tiến vào dị dạng cảm. Đừng núp nhích, ta sợ ngươi sau đó thất thủ nhượng kế hoạch của ta thất bại, một khi thất bại có thế liền muốn ngạnh đến rồi. Hơn nữa, này không phải ngươi chủ động yêu cầu đến giúp ta hại ạ ghệ mì dây tổ nhưng liệu mạng hưởng thụ này cụ mềm mại thân thể đến, hai tay đè lại dù kỳ có hai tay. Làm cho nàng hướng về trước nhắm vào cuối cùng xạ kích nói xong lời cuối cùng này vài chữ càng là dùng quái lạ âm điệu. Tựa hồ là đang dễ cợt cái gì. Đáng chết nghe vậy dù kỳ có không khỏi ngoan ngoãn, na nở dê chỉ có thể ép buộc chính mình không có cảm giác khác thường. Sau đó sự chú ý tập trung, một chút nhắm vào, sau đó nhìn chúng rồi sau đó bóp có súng bắn chúng rồi 500 mét bia ngắm bên trong. Còn chưa đủ, nhất định phải 600 mét. Nhìn này bị xuyên phá bia ngắm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có bất kỳ vẻ mặt, ta cùng gian hẹn cẩn thận chính là 600 mét cự ly. 600 mét a 600 mét dù kỳ có không khỏi liếc mắt nhìn bày ra ở một lần chỉnh tề súng thuốc mê, tay không tự chủ muốn sờ soạng chính mình đặt ở giày bên trong hàng thật đúng giá viên đạn. Một khi mình có thể chuẩn xác bắn trúng mục tiêu, như vậy có phải là QNZ năng lực trực tiếp đem viên đạn bắn vào thân thể của đối phương lý đi đâu nghĩ như thế, trán của nàng không khỏi chạy xuống mồ hôi đến. Làm biểu hiện ra như là tiếp nhận rồi đối phương bài bố vẻ mặt, nhọc nhằn khổ sở dựa theo đối phương yêu cầu đi huấn luyện xạ kích, tất cả những thứ này tất cả khuất nhục đúng vào lúc này muốn làm quyết đoán. Chỉ cần dựa theo kế hoạch đến, làm cho nàng đến chủ động đảm nhiệm ạ ghệ mì dạy tổ đến xạ kích phía trước cùng gian gặp mặt tên vô lại, như vậy na nở dê có thế liền năng lực báo thù, đem tất cả nguy hiểm đều đặt ở thương trong mì hệ nở dê. không chỉ có là gian được cứu trợ, dù xạ cụ sẽ không gặp lại nguy hiểm, ngay cả mình này một phần QNZ năng lực trả thù. Tất cả liền xem ở này một viên đạn. Nghĩ như thế, trán của nàng xuất hiện tinh tế mồ hôi hột. Chương 157, vai nữ chính Luân Hàng Thiên, 13. Buổi tối, trong rừng rậm chỉ có các loại nguyên sinh thái sâu ồn ào thanh âm huyên náo, đen ngòm hoàn cảnh nhượng từ nhỏ đã đối với yêu ma quỷ quái con nhện xét đánh loại hình đồ vật sợ sệt không được gian trong lòng chính là nhảy một cái. Nếu như có thể na nở dê thật không nghĩ đến, nhưng không được. Ngày hôm nay nhất định phải làm một cái quyết đoán dày sang đan dẫm ca nhờ khô, phát sinh âm thanh làm cho nàng cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng lại từ từ kiên định đi, na nở dê không thể từ bỏ, không thể để cho cái kia tên vô lại liền như vậy nhân nhân ngoài vòng pháp luật đùa bỡn nữ sinh ngây thơ, không thể để cho hắn liền như vậy coi trời bằng vùng xuống gian chuyển động, na nở dê hướng đi ước định địa phương. Này ngươi ở đâu ta trải qua đến? Gian lấy điện thoại di động ra lần thứ nhất chủ động gọi cái kia tên vô lại điện thoại, đích đích đích. Nhưng mà tiếng chuông âm thanh nhưng là từ na nở dê phía trên truyền đến, gian bỗng dưng nhảy một cái, hướng về trên nhìn lại, một bóng người dường như diều hâu săn mồi bình thường đập xuống, gian ngay tại chỗ chính là một cái đá bay, một luồng mạnh mẽ kinh lực từ trên đùi biểu lên, chỉ cần vừa tiếp xúc liền có thể khiến người ta xương đứt từng khúc. Đây chính là cả quán quân thực lực, chỉ cần na nở dê muốn đánh. Như thế năng lực sát nhân. Mà người đàn ông kia nhưng không để ý chút nào lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ nổ súng. Viên đạn theo na nở dê ống quần trượt xuống, lại như là ở cắt chém đầu hũ giống như vậy, viên đạn sâu sắc rơi vào trong đất bùn, mà na nở dê nửa đoạn quần cũng là như vậy bị lôi kéo mở rộng ra, lộ ra trắng non bắp đùi cùng chân nhỏ. Tuy nói cũng không biết rõ thương pháp cao thấp, nhưng nàng QNZ năng lực nhìn ra nam nhân trước mặt thương pháp quả nhiên là mạnh đến một mức độ đáng sợ, cũng không biết ạ ghệ mỉ dạy tổ tiên sinh có thể hay không thắng. Phốc cục nam nhân thương mở ra, nhưng gian nhưng không có đỉnh chỉ thế công của nàng, chân của nàng sâu sắc đập đến nam nhân bụng, lòng bàn tay của hắn ở bụng trên, nhưng đây chỉ là một đường mà thôi, gian có thể không sơ một cái tay ngăn trở động tác, bởi vì NNZ biết chính mình lực đạo đầy đủ nhưng nam nhân cũng không có bị đá bay. Gian trong lòng một lăng, vừa nãy lại như là đập đến tấm thép trên. Quả nhiên là đại lực A, gian mọ gì tiểu thư. Gin như là không để ý chút nào vậy vậy mình đã bị đối phương đá đau đớn cánh tay, không tới một giây lý, một luồng ấm loạn xuất hiện ở này đau đớn địa phương, thân thể lập tức thoải mái. Tiếp theo cánh tay kia nắm lấy thiếu nữ vậy có lực chân nhỏ, tay hơi dùng sức, đối phương liền bị hắn bắt được trong ngực của chính mình. Gian cũng không có hoang mang. Na nở dê cho phép do đối phương giảng chính mình nắm tới, nhưng mặt khác một cái chân nhưng là mượn do đối phương nắm lấy chân trái của chính mình trong nháy mắt, đứng dậy mà lên, lấy càng to lớn hơn khí lực đạp đã qua, lần này đạp địa phương là cái cổ tư nhưng họng súng đen ngòm nhưng nhanh hơn nàng như vậy không. 003 giây, đỉnh ở gãy của nàng trên, mà nam nhân ngón tay nhưng là khấu đúng cò súng. Gian suý chân thế tiến công chính là hơi ngưng lại, quả nhiên. Cho dù là tháng này không ngừng huấn luyện thân thể của chính mình, như trước là nhanh bất quá đối phương súng trong tay, chỉ cần đối phương còn có súng chính mình liền không có cách nào chế phục hắn. Gian thân thể mềm nhũn ra, mà nam nhân nhưng là kéo dài đưa nàng ôm lấy đến duệ lên tư thế, trực tiếp đặt ở một viên cây nhỏ trên hôn môi, hôn mặt của nàng, hôn na nở dê môi, hôn na nở dê cổ. Không cần nhìn nàng liền biết trên người chính mình lần thứ hai khuất nhục bị đối phương ấn lên hảo hảo cựu mới có thể tản đi vết tích. Nhưng nàng không thể quá đại phản kháng, bởi vì hiện tại là nam nhân đặt ở trên người nàng, là tốt nhất xạ kích bia ngắm na nở dê nhất định phải tin tưởng ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh hắn nhất định sẽ trợ giúp na nở dê. Không biết làm sao, vừa nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh, gian trong lòng liền yên ổn đi. Ngăn chặn thương bình thường đều có nhắm vào. Cho nên khi thế diện cảnh cây xuất ra hiện điểm đỏ thời điểm, na nở dê lì hệ nở biết rồi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ muốn ra tay rồi, đây là đối với nàng ra hiệu, làm cho nàng duy trì tư thế. Vì lẽ đó, na nở dê nhắm hai mắt lại, mặc cho đối phương tử một tiếng đem áo của nàng cho xé vỡ. Nội y cũng bị thô bạo gỡ bỏ, mềm mại bạch thỏ nhảy ra ngoài. Chính là hiện tại gian đang nhắm mắt đột nhiên mở, na nở dê đã thấy. Nhìn thấy một viên viên đạn chính hướng về nơi này bay vụt lại đây. Không, không chỉ là một hạt, mà là hai hạt, ba hạt, năm phát đạn quả nhiên là ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh cu nở dê không ngỡ trên người mình tên biến thái này nam nhân. Gian trong lòng chính là vui vẻ, nhưng áp ở trên người nàng nam nhân nhưng là đột nhiên dơ lên thương đến, liên tục trở về xạ kích đến mấy lần. Viên đạn có thể ngăn cản ả cho dù là không hiểu được xạ kích na nở dê cũng biết, như vậy rất khó đi bởi vì không có người so với viên đạn con nở cường đại hơn chứ bị bắn trúng chính là rào một tiếng, sau đó rào một tiếng ngã xuống đất. Ầm, nhưng viên đạn nổ tung, này năm hạt súng thuốc mê liền như vậy nổ tung ra. Gin còn nhiều nã một phát súng. Viên đạn bắn trúng, này ngăn chặn người ngã vào một bên, không có lại bỏ lên. Hệ ạ ghệ mi dây tổ tiên sinh hắn thất bại. Thế nhưng còn không có đây ngay khi Gin thời điểm nổ súng, gian nắm lấy cơ hội, ngầm có ý na nở dê hết thể sức mạnh một quyền oanh tạc mà đi, thẳng tắp muốn đánh tới Gin lồng ngực. Nhưng họng súng đen ngòm thẳng tắp chống đỡ ở na nở dê sắp ra quyền địa phương, chặn lại quả đấm của nàng. Xin lỗi, gian mỏ gì tiểu thư, thật là làm cho ngươi thất vọng rồi, ta có thể không chỉ là một tay xạ thủ đây, tay trái của ta so với tay phải tốc độ còn phải nhanh hơn. Nam nhân nói như thế, gian tâm nhưng chìm xuống. Kế hoạch thất bại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiên sinh bị Gin bắn trúng, ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Tách tách tách trên người truyền đến chấn động cảm giác. Đó là điện thoại di động của chính mình đang chấn động, vào lúc này có người gọi điện thoại lại đây. Một mực vào lúc này có người gọi điện thoại lại đây. Là ba ba sợ nổ cổ hay vẫn là xì nỉ chỉ nghĩ đến đây trái tim của nàng liền chìm xuống dưới. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh đến ngăn chặn cái này tên vô lại sự tình trải qua bại lộ. Nếu như vào lúc này lại nhượng người đàn ông này phát hiện na nở dê thông tin lục, như vậy nhất định sẽ thiên nộ cho bọn họ đi mở gủ cảnh sát. Chính là chỗ này nơi này xuất hiện người bị thương nhiên mà ngay tại lúc này, một trận tuổi trẻ thanh niên âm thanh truyền đến, tiếp theo tựa hồ là còn truyền đến bước chân âm. Thanh, một đám người chính hướng về nơi này nhanh chóng đi tới. Đáng chết, Gin tức giận mắng một tiếng, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới vào lúc này những cái kia vướng bận cảnh sát còn biết được nơi này gian mò gì tiểu thư. Xem ra ngươi lần này vận khí thực sự là quá tốt rồi à, hậu thiên, thời gian này điểm. Ở ba nguyên quán trọ bên trong cho ta chờ ngươi, hết thể khôn vật đều sẽ ở nơi đó chung kết. Nếu như ngày mai ngươi không nữa năng lực lấy lòng ta, như vậy ngày hôm nay tính toán còn có sự tình các loại, đều sẽ có một cái kết thúc, ngươi là muốn trước tiên. Từ cựu đỏ xì nỉ chia đây, mò gì cổ gõ rồ đâu hay vẫn là bên cạnh ngươi nhận thức kẻ không quen biết trên người bắt đầu đâu, nói rằng cuối cùng trải qua là tức giận không ngớt. Nghe tiếng bước chân, Gin khó chịu lại ngắt một tí gian đầy. Sau đó không cao hứng nhanh chóng lui lại, chỉ là lập tức không gặp bóng người. Cả người mềm nhũn ra, gian một tay che mình bị nắm địa phương, thân thể suýt chút nữa không có khí lực. Nhưng bỗng nhiên khôi phục ý thức, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh bị Gin bắn chúng còn không biết là sinh vẫn là chết. Chương 158, luôn hãm vai nữ chính thiên, hoàn. Không lo được mình bị phá hủy gần như quần áo, gian mò gì vội vã tùy tiện phủ thêm đi. Tiếp theo chụp hai cái còn may mắn còn sống sót nút buộc, sau đó liền chạy chậm hướng về trước nàng nhìn thấy viên đạn bắn tới phương hướng chạy đi. Mà làm cho nàng có chút kỳ quái nhưng là, tại sao mới vừa rồi còn truyền ra cảnh sát âm thanh, nhưng lâu như vậy rồi nhưng không có người đi tới. Hệ ạ ghệ mì giải tổ tiên sinh gian tìm một hồi lâu mới phát hiện ngã trên mặt đất ạ ghệ mì giải tổ, trên bả vai của hắn chính tràn ra huyết dịch đến, một viên đạn chính sâu sắc lún vào bên trong. Mà cả người hắn nhưng là sắc mặt trắng bệch bán ngã trên mặt đất, trải qua đau liền nói đều không nói ra được. Mà ở bên cạnh hắn nhưng là bày đặt một đài lục âm cơ, vừa cảnh sát âm thanh chính là từ nơi này phát hình ra đến đi. Nhất định là hắn vì không để cho mình rơi vào ma chảo cho nên mới mất công sức ấn lại. Không không có chuyện gì ra này ạ ghệ mì dạy tổ miễn cưỡng nói rằng, nhưng vẹn vẹn là nói chuyện liền để này đau đớn trơn nên càng thêm kịch liệt. Gian vội vã gỡ bỏ tay háo của nàng, tư kéo xuống một cái tay háo sau đó cấp tốc cho hắn bao tết lên. Tuy rằng sức mạnh của nàng rất lớn, nhưng nàng nhưng có thể khống chế rất tô tờ. Tuy rằng cánh tay hay vẫn là rất đau, nhưng bị na nở dê một buộc chặt nhưng cảm thấy tựa hồ là có chút thoải mái. Đúng, xin lỗi, đều là ta, mới nhượng ngươi mạo hiểm, ta cùng nạt sở học được một ít hộ lý tri thức. Gian trên mặt trải qua nước mắt chảy xuống. Dù cho là vừa nãy như vậy bị Gin đối xử na nở dê cù nở dê kiên cường không có khóc, nhưng hiện tại, nước mắt nhưng là không thể ức chế chảy ra. Ta lập tức liền dẫn ngươi đi bệnh viện. Nan NG vừa nói, đã nghĩ đem ạ gệ mì dạy tổ cho nhấc lên đến. Không thể đi. Nhưng mà ạ gệ mì dạy tổ nhưng có chút vất vả vô vô bờ vai của nàng, nhượng gian nhìn hắn. Tại sao ngươi đều thương thành như vậy không? Gian, ngươi còn không hiểu ạ gệ mì dạy tổ trên mặt xuất hiện cười khổ. Cú NG có chút tái nhợt, một khi chúng ta đi bệnh viện sau đó hội xảy ra chuyện gì ngươi biết à, cảnh sát một điểm sẽ đến hỏi dò. Nếu như rũ ra chuyện này, ngươi nên làm gì? Lời đồn đãi chuyện nhảm thực sự là thật đáng sợ. Hơn nữa, ta cu nở dê không muốn để cho nạt sờ lo lắng. Không, ta không thèm để ý, miệng của ngươi môi đều muốn trắng bệnh. Gian nhưng đang kiên trì, na nở dê là cái thiện lương mà đơn thuần hài tử, cho dù là ở cô nạn pha án thời điểm, cu nở dê ở rơi lệ này, làm những cái kia đồng tình hung thủ mà rơi lệ, liền ngay cả ở trên xe buýt gặp phải quen thuộc lao nhân, cũng sẽ chờ bọn hắn an toàn xuống xe mới hội an tâm. Mà hiện ở thiện lương như vậy Na NG, lại nhượng một người tốt vì Na NG bị thương, điều này làm cho Na NG làm sao có thể chịu đựng không? Gian, đỡ ta đi 9 giờ phương hướng nơi đó, cách nơi này 1.000 mét nơi đó, có cái nhà gỗ nhỏ, ta trời vừa sáng tới nơi này chuẩn bị thời điểm liền phát hiện, có vài thứ ta đặt ở nơi đó. Người đỡ ta đi nơi nào? Hệ ạ gệ mì dây tô lắc lắc đầu. Đừng quên ta cùng nạ dù mỉ thầy thuốc cu nở dê là đồng học ca, điểm ấy thương ta cu nở dê có thể. Thế nhưng điều khiển này ạ gệ mì dây tổ hơn nửa người, gian cắn môi cũng chưa hề hoàn toàn đồng ý. Đừng do dự, ngươi vẫn chưa thể bại lộ người đàn ông kia thân phận, người đàn ông kia thân thủ, chính là sát thủ nhà nghề, như là loại người như vậy bọn hắn đều sẽ lệ thuộc vào tổ chức, người bình thường là không có cách nào đối kháng trên bọn hắn bởi vì bọn họ không chỉ là một cái người a. Vì lẽ đó. Hiện tại hỉ yêu hắn nói xong lời cuối cùng tựa hồ là liên lụy đến đau đớn, lông mày đều cao lên đến, mà. Gian trải qua không có cách nào, chỉ có thể dựa theo ạ gệ mì dây tổ chỉ thị, đem hắn hướng về căn phòng nhỏ nơi đó rời đi. Chỉ là sợ hắn quá đau nguyên nhân, vì lẽ đó duy trì một loại muốn nhanh rồi lại không thể không ổn bước tiến, mà nước mắt càng là không có đỉnh quá. Nâng đỡ, một chút hướng về rừng rậm nơi càng sâu đi đến. Mà ở cự ly gian bọn hắn 500 mét địa phương, một cái trải lên đuôi ngựa có hảo vóc người nữ nhân nhưng là có chút mất công sức đem ngụy trang thành ạ gệ mì dạy tổ rủ kỳ cò cho nhấc lên xe. Na nở dê thật lòng nhìn qua rủ kỳ cò, thuật dịch dung thật sự lợi hại như vậy suýt chút nữa nhượng ta đều nhận lầm người. Ngay khi 30 giây đồng hồ trước, hệ ạ gệ mì dạy tổ đông nhiên xuất hiện, sau đó ôm trong súng thuốc mê rủ kỳ cò xuất hiện ở trước mặt nàng. Na nở dê nhận được ạ gệ mì dạy tổ mệnh lệnh, sớm liền ở ngay đây lợi mệnh, nói thật, tới đón người sự tình, na nở dê trải qua làm không xuống hai lần, nhưng lần này, tiếp vẫn là cùng ạ gệ mì dạy tổ có như thế khuôn mặt người nhưng là làm cho nàng sợ hết hồn. Cú nở dê may là ạ gệ mì dạy tổ cho nàng giải thích một tí đó là dù kỷ có na nở dê mới yên lòng. Hệ ạ gệ mì dạy tổ kế hoạch cũng không có quá to lớn ẩn giấu na nở dê. Na nở dê biết ạ gệ mì dạy tổ đem rủ kỷ có cho tính toán, muốn nhìn một chút rủ kỷ có cố ý chủ động hỗ trợ có thật lòng không. Rất hiển nhiên, lấy hiện tại rủ kỷ có bị ạ gệ mì dạy tổ đánh gây tê trầm tình huống đến xem, na nở dê là làm phản. Đem rủ kỷ có ôm vào trên xe sau đó, nạ rủ mì thầy thuốc do dự một lúc, sau đó ngồi lên rồi châu ngồi lái xe trên. Ngược lại ạ gệ mì dạy tổ tiên sinh nhất định là có đạo lý của hắn đi. Nạ dù mì thầy thuốc hay vẫn là khởi động xe, đem rủ kỳ có cho mang đi. Khi nàng lựa chọn từ đảo Sủ Kỳ cả đến Tokyo đến thời điểm, Na Nở Dê cũng đã quyết định hảo, phục tùng ạ gệ mì dạy tổ ở hắn cần chính mình thời điểm tờ ân nở toàn lực của chính mình. Chịu đựng gian đợi ạ gệ mì dạy tổ đi rồi mở y mở y phu tờ, mới đến hắn nói nhà gỗ nhỏ nơi đó, nhưng ạ gệ mì dạy tổ môi trải qua trắng bệnh. Như là nhanh sắp không kiên trì được nữa dáng vẻ nhà gỗ môn bị một sợi dây xích chăm chú khóa lại, gian một cái cau mày, uống á nhưng là một cái tay đỡ ạ gệ mì dạy tổ, mà một cái chấn nhấc, thân thể lại như là nhất thời bay lên không như thế, trực tiếp đạp hướng về cửa gỗ ầm một tiếng cái kia thật dài xích xả tờ lập tức bị đạp đứt đoạn mất, mà môn bị đập ra. Gói thuốc na nở dê đợi ạ gệ mì dạy tổ nhanh chóng đi vào. Sau đó liền nhìn thấy căn phòng nhỏ trên bàn bày ra một loạt thuốc, Na Nở Dê lập tức đi nơi nào tìm tơ y tiêu độc dùng y để dùng cồn. Bất quá viên đạn nhưng ở ạ gệ mì dạy tổ cánh tay bên trong. Gian, xin nhờ, dùng trên bàn trùy thủ, đem đạn cho đào móc ra được. Lần này Na Nở Dê không nói Na Nở Dê có được hay không, mà lại ạ ghệ mì dạy tổ vẻ mặt có vẻ là thống khổ như vậy. Na Nở Dê không có cách nào từ chối, cu Nở Dê không thể cự tuyệt. Hạ quyết tâm, ngươi nhẫn nhịn một chút. Đầu tiên là dùng cái bật lửa thiêu quá truy thủ, lại dùng cồn bôi lên một lúc, gian mới có dũng khí đem vừa bao trên băng bó cho xé ra. Máu me đầm địa, viên đạn sâu sắc rơi vào. Na Nở Dê xoa xoa nước mắt, không lại khóc. Vào lúc này cu nở dê không thể khóc, vào lúc này khóc là không có tác dụng. Mũi lao lóe lên, hệ ạ ghệ mì dạy tổ kêu thảm thiết một tiếng, gian vội vã tỉnh lại, na nở dê trải qua dưới đao, trải qua đụng tới viên đạn. Nhưng nàng lo lắng hơn một chuyện. Xin lỗi, ngươi cắn một tí. Quá mức đau đớn có thể ạ ghệ mì dạy tổ hội cắn được đầu lưỡi, na nở dê vừa lại đã quên điểm này. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không nói gì, nhắm mắt lại. Hé miệng cắn vào gian đưa tới khăn tay, chờ vị này cũng không hợp cách thầy thuốc khai đao. Tư viên đạn rốt cục lạc ở trên mặt đất, gian liền vội vàng đem thuốc bột chiếu vào trên vết thương, sau đó sử dụng vòng tròn trói pháp đem ạ ghệ mì dạy tổ vết thương cho một lần nữa gô lên, bởi vì lần này buộc chặt có chuyên dụng băng vải, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ muốn thoải mái không ít. Nhưng vết thương như trước là ở nơi đó mà gian vào lúc này mới phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ trên người đều ướt. Bị mồ hôi thấm ướt, có thể tưởng tượng được hắn vừa đến cùng nhẫn mại ra sao đau đớn. Đúng xin lỗi. Cũng không nhịn được nữa, Na Nở Dê lập tức nhào tới trên người hắn gào khóc. Nhưng, lập tức, mặt của nàng nhưng là lập tức đỏ lên. Chương 159, đắc thủ. Gian mặt một tí đỏ lên, Na Nở Dê có cái thanh mai trúc mã cựu đỏ xin nhì chuyện là không sai. Na Nở Dê cu Nở Dê rất yêu thích hắn. Thế nhưng, nay cũng không có nghĩa là, các nàng quan hệ thật sự đến một cái nào đó mức độ. Na Nở Dê hoảng loạn muốn đứng dậy, liền nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ con mắt trải qua mở, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Na Nở Dê. Nhìn chằm chằm Na Nở Dê tại sao nhìn chằm chằm Na Nở Dê gian có chút ngơ ngác quay đầu lại, sau đó liền phát hiện tình trạng của chính mình. Na Nở Dê nội y trải qua bị Gin vô tình lôi kéo ném xuống, vì lẽ đó hiện tại thì tương đương với chân không lên sân khấu a nha hét lên một tiếng. Na Nở Dê vội vã che chính mình ngực. Gian mặt đỏ tới mang thai. Nhắc tới cũng kỳ quái, tương tự là ở nam nhân trước mặt trần trụi, nhưng ở Gin trước mặt, mình tựa như là mất đi tâm như thế, bất kể là dây thần kinh xấu hổ hay vẫn là cái gì chính mình cũng không nghĩ nữa, chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc, mà hiện tại, đối mặt ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh thời điểm, tâm nhưng là phù phù phù phù ra tốc nhảy lên. Xin lỗi. Bên trái trong túi đeo lưng còn có y phục của ta, gian, ngươi trước tiên đi nơi này cầm đổi đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tựa hồ là cũng có chút lúng túng, vì lẽ đó quay đầu đi. Gian mỏ gì đỏ mặt gật gù, đến ba lô nơi đó, tìm tòi, nhảy ra ạ ghệ mì dạy tổ vài kiện quần áo, tìm tơ y một cái áo sơ mi vội vã cho mình xuyên, chụp chặt nút buộc, mà tiếp theo lại nghĩ đến này ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê xuất một thân hãn. Na Nở Dê hơi hơi do dự một chút, sau đó hay vẫn là từ trong túi đeo lưng tiếp tục cầm, lấy ra ạ ghệ mì dạy tổ quần áo. Chỉ là mặt nhưng cực hồng. Bởi vì, đây là Na Nở Dê lần đầu tiên trong đời cầm một vị khác phái của lót. Tuy nói vừa ạ ghệ mì dạy tổ một cái nào đó vị trí đối với nàng thất lễ, nhưng vừa nãy mặc kệ thấy thế nào đều là chính mình bởi vì quần áo cùng nội y lý nguyên nhân, mới làm cho đối phương nổi giận đi. Hắn mới vừa cùng nạ sở tiểu thư kết hôn, vì lẽ đó hay vẫn là trẻ tuổi nóng tính rất dễ dàng bị hấp dẫn. Gian liếc mắt nhìn để ở một bên khăn mặt cùng bình lớn bình nước khoáng, lập tức liền chạm, kiểm kê đồ vật hướng về ạ ghệ mì dạy tổ đi đến. Nơi này là nhà gỗ nhỏ, nhưng có thế là bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ chuẩn bị kỹ càng phải ở chỗ này mai phục chừng mấy ngày nguyên nhân, vì lẽ đó một ít rửa mặt đồ dùng cùng đồ dùng hàng ngày đều ở. Như là tiểu chậu a khăn mặt a cái gì đều ở gian mò gì hướng về ạ ghệ mì dạy tổ thẳng tiến. Trên tay của nàng bưng ngã nước suối chậu, khăn mặt chính ngâm ở bên trong, nhưng chuyện này cũng không hề khiến người ta kinh ngạc. Bởi vì chỉ là khăn mặt cùng chậu rửa mặt cu nở dê có thể khiến người ta lý giải thành rửa mặt a, nhưng gian trên cổ tay mang theo sạch sẽ quần áo cùng quần nhưng là lan truyền xuất không giống nhau ý tứ, có nước, có chậu. Còn có quần áo này hoàn toàn là muốn thay hắn lau người a ạ ghệ mì dạy tổ không khỏi ngạc nhiên một tí. Gian, ngươi đây là gian nhưng là tự mình tự quỳ ngồi xuống, đoan chính cực kỳ. Có lỗi với ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh, đều là bởi vì sai lầm của ta mới nhượng như ngươi vậy. Ta biết ngươi nhất định sẽ an ủi ta, muốn ta đừng nghĩ nhiều như thế. Thế nhưng xin hãy cho ta tờ ân nở cuối cùng tâm ý. Cuối cùng tâm ý gian muốn miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười, nhưng cu nở dê rất khó làm được. Bọn họ cũng đều biết đó là có ý gì. Với bắt đầu hắn cùng gian hẹn cẩn thận, hắn ở phía xa mai phục ngăn chặn cái kia dâm loạn gian tên vô lại, chỉ là tình huống bây giờ trải qua bại lộ, mà bọn hắn còn một mực nắm cái kia tên vô lại hết cách rồi, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Nói cách khác, lần sau gặp mặt lại thời điểm, gian khả năng liền đúng là dê vào miệng cọp, nhất định sẽ bị người đàn ông kia xâm phạm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không chuyển động, theo gian hắn trải qua tiếp nhận rồi nan ở dê, cùng với khổ sở không biết nên làm như thế nào mới tốt. Thật là một người tốt. Khoe mắt của nàng lại có chút thấp. Ngón tay thon dài thấm vào đến trong nước, gian tâm tình nhưng là chậm rãi chìm đắm đi. Nan nở dê đầu tiên là ninh ninh khăn mặt cho ạ ghệ mì dệt tổ xoa xoa mặt, tiếp theo nhưng là ngón tay có chút run rẩy, nhưng hay vẫn là chuyển động. Động tác của nàng có chút thô lỗ, trực tiếp xé ra ạ ghệ mì dệt tổ quần áo, đem giày rộng lồng ngực hiện lộ ra. Nhưng lạ kỳ, nan nở dê nhưng không có bao lớn thật không tiện, hoặc là nói cái này kêu là làm chân chính tâm yên tĩnh lại đi. Thoáng ướt át khăn mặt tại thân thể trên di động, thoáng lạnh leo nhưng xúc cảm cực kỳ chi hảo tay nhỏ ở trên người hắn di động, nhượng ạ ghệ mì dệt tổ có dũng khí ảo giác, tựa hồ là về đến phòng tắm cùng tiểu ai ở phòng tắm cảnh tượng, tiểu ai tay nho nhỏ nhưng rất nhuyễn, nạt sở tay nhưng là yêu thích chăm chú ôm hông của hắn, sau đó lâu dài bất động. Tiếp theo cặp kia tay tựa hồ là lại đã biến thành vỡ mạo tay, na nở dê ở cùng với hắn thời gian trong, cu nở dê rất thích cùng hắn đồng thời ở trong phòng tắm làm loạn. Chỉ là vờ mập tay rất thon dài, cu nở dê bảo dưỡng rất tô tờ, đều là ngón tay giữa giáp bôi diễm diễm, mà thiếu nữ trước mặt không giống nhau. Móng tay béo mập một mảnh. Đây là gian mỏ gì chờ đến này ạ ghệ mì dệt tổ thanh lúc tỉnh lại, gian nhưng là đã đem hắn ngoại khố cho cởi, lộ ra quần lót, bao vây như trước là phình, cũng không có tắt lửa. Gian mặt có chút hồng, na nở dê thậm chí là nhìn chằm chằm nơi đó nhìn 2 giây đồng hồ. Cú nở dê ở nhìn nơi này thời điểm, nàng nghi tơ ý dô ý vận mệnh của mình, na nở dê không thể có thể làm cho mình người nhà bằng hữu mạo hiểm, vì lẽ đó, 2 ngày sau, chính mình liền muốn trở thành cái kia ghin nữ nhân. Không quản lý mình có nguyện ý hay không, đối phương đều sẽ xâm phạm na nở dê đích đích đích mà vào lúc này, điện thoại di động nhưng là lần thứ 2 rung động, gian vào lúc này mới nghĩ đến ở ạ ghệ mì dệt tổ ngăn chặn ghin thất bại thời điểm. Chính là có người gọi điện thoại cho NaNZ. NaNZ xin lỗi nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ một chút, sau đó lấy ra điện thoại di động, quả nhiên là Shinichi dây số. Shinichi. Tiểu đỏ Shinichi, NaNZ thanh mai trúc mã. Gian, ngươi ở đâu, ta đánh rất nhiều lần điện thoại ngươi đều không có tiếp, Shinichi âm thanh truyền tới. Shinichi, ta cùng sở nổ cổ đi ổ kỳ nạ hỏa tu hành lữ hành, vừa ngươi thật nhiều. Vì lẽ đó không nhận được điện thoại của ngươi, hiện tại chúng ta về đến quán trọ, Sanoko vừa còn ở để tên của ngươi, ngươi muốn cùng na nở dê trò chuyện à? À không cần, không cần, ta không cần no ý trùy hệ nở cu nở dê nàng, chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Tiểu đỏ xin ý chia nơi đó tựa hồ là kẹt một tí, lại như là vương bắt xem đậu xanh như thế, hắn làm sao đều đối với Sanoko không cao hứng nổi. Vì lẽ đó biết rồi gian không có chuyện gì hắn lập tức mau mau cúp điện thoại. Mà gian nhưng là chảo điện thoại di động chảo lương một hồi lâu, chung quy là trầm mặc. Có lỗi với xí nỉ chia, thế nhưng, ta không được không làm như vậy, chúng ta thật sự kết thúc. Sau đó, na nở dê nhìn về phía ạ ghệ mì dạy tổ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiên sinh, ta biết ngươi là sẽ không thích trên ta, ngươi còn có nạt sở tiểu thư, thế nhưng ta luôn có một hơi nhất định phải xuất. Cho dù là không nói gì trả thù cu nở dê được, ta tuyệt đối không thể để cho người đàn ông kia được voi đòi tiền, cho rằng ta sẽ vĩnh viễn khuất phục. Trên mặt của nàng rõ ràng là muốn hiển lộ ra trả thù vui vẻ mỉm cười vẻ mặt, nhưng trên mặt cũng đã lệ rơi đầy mặt. Tinh tế ngón tay, lần thứ nhất đặt ở nam nhân trên eo, sau đó kéo xuống nam nhân của lót. Bọn hắn ba ba đủng, làm một ngày một đêm. Chương 160, hậu chi hậu giác người. Tokyo. Trên tay mang bỉ găng tay, cười chính mình thích nhất hào phóng xe gắn máy, cảm thụ kính gió thổi qua nhị hơi cảm giác, na nở dê cảm thấy cực kỳ thoải mái, na nở dê yêu thích loại này cuồng dã cảm giác. Không chỉ có là Na Nở Dê yêu thích cảm giác như vậy, càng là trong lòng cảm nhận được vui sướng. Bởi vì, Su Ý Chia Ả Cải, đêm nay Su Ý Chia Ả Cải dù như thế nào đều sẽ bị trả đũa Su Ý Chia Ả Cải, một năm trước làm cho nàng trọng thương nam nhân, thực sự là quá đáng ghét. Na Nở Dê là cái tính toán chi ly người, tương tự là Cu Nở Dê là có cựu oán tất báo người, dù cho ngày đó phải đợi rất lâu. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng chính mình cân lượng, tuy rằng rất căm ghét Su Ý Chia Ả Cải, nhưng Cu Nở Dê đến thừa nhận, thương pháp của nàng không bằng hắn, cho nên mới phải bị thương. Năng lực giết Su Ý Chia Ả Cải người, ở trong lòng nàng chỉ có ghen. Bởi vì Na Nở Dê không đủ phân lượng. Thế nhưng, hiện tại không giống nhau, ngay khi đêm nay Su Ý Chia Ả Cải liền muốn bị đánh chết. Mà hết thể này đều muốn quy công cho ghen. Tổ chức thành viên kỳ ẹn bởi vì ám sát nhiệm vụ mà bị thương, càng bị hoài nghi Na Nở Dê khả năng là lẻn vào nằm vùng, cùng FBI có liên hệ. Cho nên nàng ý gì theo ghen kiến nghị, nhượng mì dù nạ xì dễ nạ liên hệ Su Ý Chia Ả Cải, cũng đem hắn sát hại. Đây là nhượng mì dù nạ xì dễ nạ chứng minh chính mình là tổ chức bên này người, mà không phải FBI bên kia tổ chức người đầu nhận dạng. Na Nở Dê tin tưởng, mì dù nạ xì dễ nạ nhất định sẽ hảo hảo mà hoàn thành. Bởi vì, Na Nở Dê chỉ có thể làm như vậy. Hoặc là thừa nhận chính mình là FBI người bên kia, hoặc là liền để Su Ý Chia Ả Cải đến hy sinh mình bị giết chết, bất kể là cái nào một kết quả cũng làm cho người rất vui mừng. Na Nở Dê chỉ cần chờ chờ, chỉ cần xem cuộc vui là tốt rồi. Vì giám thị Mỹ Dù Nạ Xì Dệ Nạ cử động, Na Nở Dê trải qua ép buộc kỳ ẻn ở trên đầu xe tờ va ho máy thu hình, làm cho nàng có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy Mỹ Dù Nạ Xì Dệ Nạ trong tầm mắt cảnh tượng, làm cho nàng không có cách nào làm bộ. Hết thể đều tận thiện tận mỹ. Chỉ là, nhưng trong lòng của nàng có một tia cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy quên cái gì. Tại sao Gin hội đem tiêu diệt Su Ý Chia Ả Cải cơ hội nhường cho Na Nở Dê, làm cho nàng tự mình đến quan sát? Đâu là bởi vì Na Nở Dê đã từng bị Su Ý Chia Ả Cải đả thương quá, vì lẽ đó săn sóc làm cho nàng báo thù này không để cho nàng cờ âm mở nhớ lại cùng với Gin thời điểm, đề nghị của Gin. Kỳ ẹn rất khả năng là tổ chức kẻ phản bội, là người FBI nơi đó phái ra nằm vùng. Bất quá chúng ta Cu Nở Dê có thể lợi dụng điểm này đến giết chết Su Ý Chia Ả Cải. Gin một bên uống mạ tìn y rượu một bên nói với nàng. Cơ hội này tặng cho ngươi. Này không phải ngươi luôn luôn ham muốn trả thù ạ, như vậy liền thừa dịp cơ hội lần này đem Su Ý Chia Ả Cải giết chết đi. Su Ý Chia Ả Cải là buộc muốn Gin đi làm thịt đối tượng, đây là nhiệm vụ của hắn, nhưng hắn nhưng đem cơ hội nhường cho Na Nở Dê. Bởi vì Na Nở Dê muốn báo thù. Rất sớm trước đây Na Nở Dê liền từng nói với hắn Na Nở Dê muốn tự tay báo thù. Nhìn như vậy đến, tựa hồ là hợp tình hợp lý dáng vẻ. Cho nên nàng mới một mình xuất hiện ở đây, đem nhiệm vụ giao cho Kỳ ẹn nhìn nàng cùng Su Ý Chia Ả Cải lựa chọn. Mà Na Nở Dê nhưng là muốn nhìn thấy một hồi Su Ý Chia Ả Cải bị tập kích hí phần. Không đúng, không đúng, nhất định là có chuyện gì muốn phát sinh. Lại như là Gin cực kỳ hiểu rõ Na Nở Dê như thế, vợ mà Cu Nở Dê hết sức hiểu rõ Gin. Gin là cái lanh khốc nam nhân. Nếu như là phát hiện Su Ý Chia Ả Cải, như vậy hắn nhất định sẽ tự mình giết chết đối phương đi. Bởi vì, Sơ Dì xuất hiện ở nóc nhà lần đó, Su Ý Chia Ả Cải xuất hiện, cứu vớt Sơ Dì. Tuy nói Sơ Dì ở Gin trên tay an nguy không cần lo lắng, nhưng nàng nhưng cũng bị nam nhân khác tới cứu. Gin sẽ đồng ý Ả chỉ có thể hận không thể giết đối phương đi. Bởi vì, một khi trở thành người đàn bà của hắn, hắn đều sẽ chém tới cái khác bất kỳ nam tính nanh vớt. Nhượng bọn hắn liền đối với hắn nữ nhân tưởng niệm đều không có mà Na Nở Dê vợ mạo. Một năm trước nếu như không phải Na Nở Dê khuyên nhủ Gin trước tiên không đi tìm Su Ý Chia Ả Cải phiền phức, Na Nở Dê muốn tự mình báo thù, như vậy vào lúc ấy Gin cũng đã chuẩn bị một mình giết chết Su Ý Chia Ả Cải đi. Cho nên nói, tổng kết lên một khi Gin phát hiện Su Ý Chia Ả Cải, nhất định sẽ giết hắn, không chút lưu tình, mà sẽ không để cho người khác. Để những người khác người ra tay đung đưa xe gắn máy nhất thời phanh lại, ở trên đường cái lướt qua thật dài một cái bóng, ở trong nháy mắt đó, cùng ở trên xe cổ nạn gặp thoáng qua. Na Nở Dê thấy rõ ràng cổ nạn vẻ mặt, cổ nạn trên mặt mang theo điểm sầu dung tựa hồ là chuyện gì xảy ra. Cổ nạn, hoặc là nên quán hắn gọi là cựu đỏ Sini chưa càng được rồi hơn. Cổ nạn Cu Nở Dê rảo vào, hơn nữa còn liên lạc với FBI người, thật là một ngu ngốc à, nếu như ngươi câu nệ với mình suy lý lĩnh vực tổ chức người còn không hội như vậy quan tâm ngươi tiểu hài tử này, nhưng một khi bị FBI trói đến chiến xa bên trên, tổ chức người đem sẽ vô cùng dễ dàng phát hiện ngươi, sau đó sẽ hướng về thâm một điểm điều tra có thế liền sẽ phát hiện ngươi chính là cựu đỏ xì nì chia. Ngươi thậm chí bên cạnh ngươi tất cả mọi người sẽ bị tổ chức diệt trừ bao quát gian mọ gì. Nếu như không phải hiện tại hay vẫn là ban ngày, nếu như không phải là mình không có mang theo thương xuất đến, như vậy vợ mà thật muốn vào lúc này liền cho cái này ngu ngốc bé trai một thương thực sự là quá ngu rồi vợ mà xe soạt mà qua, rồi lại răng rắc một tiếng đỉnh rơi mất. Vân vân. Nàng nhìn thấy cô nạn ở đây, nhưng Gin nhưng không ở nơi này. Dựa theo Gin lời giải thích, hắn nhượng sở gì tự mình phục rồi thuốc trở thành vật thí nghiệm, mà một cái khác vật thí nghiệm nhưng là cựu đỏ xì nì chia, nếu hắn đã biến thành chuột trắng nhỏ, như vậy tự nhiên sẽ lại đây giám thị đi. Thế nhưng, hắn ở đâu đâu Gin Gin không ở nơi này a, hắn ở ổ kỳ nạ họa tối ngày hôm qua trải qua xác nhận vị trí của hắn, vốn là không cảm thấy kỳ quái, Gin là cái tự do tự tại người, vì lẽ đó muốn đi nơi nào cũng có thể. Nhưng mà ổ kỳ nạ họa cái này địa điểm, ổ kỳ nạ họa là cái nghỉ phép lữ hành địa phương tốt, đúng, lữ hành, tệ tàn hịt cún năm nhất sinh muốn triển khai 3 ngày 2 đêm tu học lữ hành, bởi vì phải xử lý xong sủ ý chia ạ cái nguyên nhân, cho nên nàng đóng vai tổ mọa kỳ thầy thuốc lấy thân thể không khỏe lý do, nghỉ ngơi, mà na nở dê thiên sứ, cái kia trên một giây còn bị na nở dê truy sát nhưng cũng ở giây tiếp theo còn không do dự đưa nàng cấp cứu lên thiên sứ cu nở dê đi tới ổ kỳ nạ họa. Đây chỉ là trùng hợp à, thế giới nơi nào đến nhiều như vậy trùng hợp, Gin ngươi tên khốn kiếp này na nở dê trải qua rõ ràng. Gin mục tiêu thực sự không phải cổ nạn mà là gian mọ gì a, là na nở dê thiên sứ bồ bọn. Ngươi nhanh lên một chút cút cho ta lại đây, ta chỗ này nhiệm vụ ngươi tới tiếp nhận. Nếu như thuận lợi, ngươi có thể nhìn thấy sủ ỉ chia ạ cái bị giết vợ mà trong nháy mắt bấm vẫn tính là nghe lời tổ giả mù rồ điện thoại. Na nở dê biết tổ giả mù rồ rất tình nguyện ở nhìn thấy sủ ỉ chia ạ cái xui xẻo. Mà na nở dê không biết còn có kịp hay không, không, nhất định năng lực tới kịp. Xe gắn máy bô cờ lên một chua yên nhi, na nở dê hướng về gần nhất nhà ga bay đi. Mà cô nạn nhìn đi xa xe gắn máy, có cố cảm giác kỳ quái, cảm giác như là vĩnh viễn mất đi một loại nào đó trọng yếu đồ vật, nhưng lại không biết đến cùng là cái gì. Chỉ cần gian không có chuyện gì là tốt rồi. Gian chờ ta trải qua tìm tơ y hắc y tổ chức đối đầu. Hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ. Nhưng lại không biết nhìn so với mình còn trọng yếu hơn đồ vật trải qua vĩnh viễn mất đi. Chương 161, dấu diếm sắc cơ, thượng. Buổi chiều, bên trong vùng rừng rậm một mảnh yên tĩnh, gió đêm cu nở dê thổi rất thoải mái, loại kia để cho lòng người bình tĩnh lại cảm giác rất là thoải mái. Thiếu nữ không, hiện tại phải gọi làm là thiếu phụ, có một số việc trải qua liền sẽ cho người trơn lên thành thục, tương tự, gian cũng giống như vậy. Giờ khả cờ na y na nở dê chính tựa ở ạ ghệ mì dê tổ trên bả vai, cùng hắn đồng thời ngồi ở nhà gỗ nhỏ nóc nhà nhìn thiên không tinh tinh. Ở ạ ghệ mì dê tổ ngăn chặn Gin thất bại thời điểm, na nở dê lì hệ nở biết dô y Gin nhất định sẽ thẹn quá thành giận trực tiếp xâm phạm na nở dê, nhưng mà không nghĩ tới ạ ghệ mì dê tổ lại hội thông minh dùng ghi lại mở gủ cảnh sát bọn hắn âm thanh đem Gin đuổi đi. Nhưng lần này đuổi đi cũng không phải hoàn toàn đuổi đi, chỉ là nhượng hắn tạm thời bại tẩu. Hắn còn có thể trở lại, hắn nhất định sẽ thẹn quá thành giận xâm phạm na nở dê. Mỗi một lần bị đối phương ước đi ra ngoài, đều sẽ không ngừng mà gặp đối phương dâm loạn, từ vừa mới bắt đầu hôn môi đến cục bộ xoa xoa, lại tới toàn thân bị xoa xoa. Đây tuyệt đối không phải người tốt lành gì hội làm. Na nở dê không biết cái này người tại sao muốn như vậy đối với nàng, nhằm vào na nở dê, nhưng nàng biết cái này người ở một chút xâm phạm na nở dê. Tư thiện nhập thâm. Từ phạm vi nhỏ đến phần lớn, muốn đưa nàng hết thảy đều xâm phạm đã qua. Vì lẽ đó, hắn sở dĩ không lập tức xâm phạm na nở dê là bởi vì muốn biến thái chơi game bình thường đem tốt nhất ở lại cuối cùng. Thế nhưng, na nở dê tuyệt đối không thể để cho hắn như ý, na nở dê là bởi vì người ở bên cạnh an nguy mà không thể không thỏa hiệp, nhưng điều này cũng không có nghĩa là na nở dê sẽ khuất phục. Hắn có thể chinh phục thân thể của nàng, nhưng không có cách nào nhượng thân thể của nàng khuất phục. Cho nên nàng mới lựa chọn đem trinh tiết cho một người khác, dù như thế nào cu nở dê không thể cho cái kia tên vô lại. NaNZ sẽ không dung túng hắn đến cái kia dáng vẻ. NaNZ chán ghét cái kia tên vô lại, muốn đem hắn trói lại, chỉ là bị vướng bởi người nhà bằng hữu an toàn mà không thể không khuất phục. NaNZ bị bức bách không ngớt, nhưng trong xương quật cường nhưng sẽ không cứ thế biến mất, trái lại trơn lên càng thêm cứng cỏi, vì lẽ đó ở tên vô lại đưa ra cuối cùng kỳ hạn thời điểm lựa chọn này ạ ghệ mì giải tổ. Đem thân thể của chính mình cho cái này chính mình còn rất có hảo cảm có trách nhiệm tâm nam nhân. Gian, hối hận ạ ạ ghệ mì giải tổ chính ôm na nở dê, ngửi na nở dê sợi tóc khí tức, không hổ là nguyên chứ trong vai nữ chính, trước chỉ là dâm loạn quá, không nghĩ tới chân thực trải nghiệm vẫn để cho hắn lưu luyến quên về. Gian không có quay đầu lại, vì lẽ đó không nhìn thấy hắn hoàn toàn biến hóa ánh mắt. Na nở dê nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lại phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ này trải qua từ na nở dê cổ áo tuột xuống tay, mặt của nàng lập tức liền đỏ lên. Na nở dê đẩy ra ạ ghệ mì dạy tổ, hệ ạ ghệ mì dây tổ tiên sinh, xin đừng nên lại làm như vậy rồi. Na nở dê đối với ạ ghệ mì dây tổ có hảo cảm, nhưng không đạt tới yêu thích, vì lẽ đó là không thể cùng ý cùng hắn làm thân mật như vậy cử động. Hơn nữa, tuy nói vừa nãy thân mật hơn đều tư nở dê làm, nhưng nàng chỉ là muốn trả thù Gin, không khuất phục cho hắn, cho nên mới tìm ạ ghệ mì giải tổ hư thân nhưng không có ý định muốn cùng hắn vẫn luôn duy trì quan hệ như vậy. Không chỉ có là na nở dê chỉ là sự kích động nhất thời, càng là bởi vì na nở dê không muốn chen chân đến này ạ ghệ mì giải tổ cùng nạt sở trong lúc đó cảm tình bên trong. Cũng là bởi vì ạ ghệ mì giải tổ xem ra như vậy phụ trách, cho nên nàng mới cảm thấy ạ ghệ mì giải tổ sẽ không bị lần này quan hệ dây dưa kéo lại, mà là năng lực có dũng khí đem lần này sự tình thả xuống cuối cùng một lần nữa về đến nạt sở bên người. Cho nên nàng muốn cự tuyệt hắn tiếp tục cử động. Ồ thế à, nhưng mà nam nhân âm điệu nhưng là đột nhiên biến hóa. Nhượng gian có cỗ sởn cả tóc gãy cảm giác, lại như là lần thứ hai tự mình đối mặt cái kia tên vô lại như thế. Không chỉ có là hiện tại có cái cảm giác này, liền liền vừa nãy ở thân thiết thời điểm na nở dê cu nở dê có dũng khí kinh hồn bà tờ vi a cảm giác. Đang bị đối phương đụng vào thời điểm, luôn có loại là bị Gin đụng tới cảm giác, nếu như không phải năng lực nhìn thấy ạ ghệ mì giải tổ khuôn mặt, suýt chút nữa sẽ làm cho nàng nhảy lên đến rồi. Trước mặt chính là ạ ghệ mì giải tổ, mà không phải Gin, không phải Gin. Na nở dê như thế thôi miên chính mình, hệ ạ ghệ mì giải tổ là không thể là cái kia Gin. Cho nên nàng mới có thể khống chế lại chính mình sao động bất an thân thể cùng ạ ghệ mì giải tổ làm a thế nhưng a. Gian ta phát hiện ta trải qua thích ngươi, lẽ nào ngươi nói quan hệ của chúng ta liền muốn như vậy đứt rời à? Vừa nay ngươi hay vẫn là lần thứ nhất xin lỗi, hệ ạ ghệ mì giải tổ tiên sinh. Gian chú ý tới ạ ghệ mì giải tổ tâm tình tựa hồ là kích chuyển động, điều này làm cho na nở dê lập tức nghĩ đến hành động của chính mình. Tuy nói ở làm A phương diện này sự tình đến xem, làm sao đều là cô gái ở chịu thiệt, nhưng tình huống vừa rồi thấy thế nào đều là na nở dê đang câu dẫn đối phương. Cho nên đối phương mới sẽ chủ động cùng na nở dê như vậy. Một mặt trêu chọc đối phương, cuối cùng trêu chọc thành công giải quyết xong muốn bước ra mà đi. Này đối với bất luận cái nào tập trung vào cảm tình người đến nói đều là rất quá đáng một chuyện. Thiện lương gian lập tức làm ạ ghệ mì giải tổ giờ khả cờ na y vẻ mặt kích động âm thầm giải thích. Gọi ta giải tổ. Được rồi, giải tổ. Gian thuận theo hắn, nhưng trong lòng là có chút nóng nảy. Bởi vì cự ly cùng ghi nước định thời gian không có bao nhiêu thời gian, vì người ở bên cạnh an toàn, na nở dê phải đi, cu nở dê pha y đến mà hiện tại ạ ghệ mì giải tổ tắc như là một cái cũng bị vứt bỏ đứa nhỏ bình thường cực kỳ sinh khí, cần người đi an ủi. Na nở dê hơi lung túng một chút, nhưng cũng hội liền trực tiếp bước ra mà đi, bởi vì na nở dê là gian mọ gì, ở trong mắt vợ mật thiên sứ dô nở dê như nữ hải, tâm linh tinh khiết nữ hải. Vĩnh viễn hội trợ giúp người khác, bất bình dùn cùng tâm tư thuần khiết nữ hải. Gian, thời gian sắp đến rồi, vì lẽ đó chúng ta làm tiếp một lần đi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ tiến đến na nở dê cổ địa phương, nhẹ nhàng cắn một tí, sau đó chậm rãi nói rằng. Ở buổi tối 6 giờ rưỡi đến thời điểm. Giải tổ ngươi ở, ngươi đang nói cái gì a? Gian bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Mai ạ ghệ mì giải tổ nhưng là khẽ cười một tiếng. Ôm thân thể của nàng trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống, gian nhưng là trận to hai mắt, nơi này là nhà gỗ nhỏ nóc nhà, cách xa mặt đất không tới bô nở mẹ tờ cự ly, nhưng khoảng cách này không phải là người bình thường năng lực trực tiếp nhảy xuống đi. Chẳng lẽ nói na nở dê trong lòng dâng lên càng ngày càng mãnh liệt cảm giác bất an. Hệ ạ ghệ mì dê tổ hành ôm na nở dê trực tiếp nhảy xuống, nhưng liền bước đệm chấn động đều không có, chính là như vậy thẳng tắp đánh rơi ở mà mặt đất nhất thời ao hãm cùng nơi. Đừng nói trước, ta đưa cho một món lễ vật. Lễ vật gian cảm thấy ạ ghệ mì dê tổ kỳ quái cực kỳ, không hề giống là quen thuộc cái kia người. Bất kể là nói chuyện ngữ khí hay vẫn là hiện tại biểu hiện ra phần này cường lực. Chỉ nhìn hắn ôm na nở dê đi tới nhà gỗ nhỏ phía sau, nơi đó lại cất giấu một cái bọc nhỏ. Hắn kéo dài khóa kéo tựa hồ là ở lấy ra cái gì. Hệ ạ ghệ mì dê tổ muốn bắt đồ vật không nhiều, chỉ là đỉnh đầu mũ mà thôi. Đỉnh đầu mũ, màu đen mũ. Mũ gắn vào trên đầu, đem hơn nửa trương mặt đều che lấp, tiếp theo nhìn xuống na nở dê, trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Mũ bị hắn đẩy lên, một con mắt lộ ra, đó là lãnh khốc cùng lạnh lùng cùng với trào phúng. Đây là na nở dê không cách nào quên mất mộng ma. Bởi vì đây chính là cái kia na nở dê cực kỳ căm ghét cũng vô cùng sợ hãi tên vô lại a cái tổ ngươi là ghin gian cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng gọi dậy đến. Chương 162, dấu diếm sắc cơ, hạ. Dài tổ ngươi là ghin nhìn nam nhân trước mặt, gian cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng gọi dậy đến. Đúng đấy, ta chính là Gin A, bất quá Gin chỉ là ta ở trong tổ chức danh hiệu mà thôi. Gian mọ gì tiểu thư, ngài tựa hồ là có vẻ rất khiếp sợ đây. Một cái tay của hắn đặt tại Gian trên bả vai, Gian chính là run lên, hắn không khỏi cười lên, hiện tại lại đều sợ hai ta. Năng lực không sợ à đối với hiện tại Gian tới nói, chính mình mới vừa rồi còn cam tâm tình nguyện đồng thời làm chuyện thân mật nhất nam nhân, nhưng là chính mình sợ nhất sợ hãi nhất nam nhân. Như vậy tương phản không có bất kỳ nữ nhân nào năng lực tiếp thu đi. Trải qua không thua gì đem giết thủ cha người xem là cha ruột. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liêu nổi lên na nở dê tóc dài, sau đó hôn môi của nàng một cái, trên môi xúc cảm vẫn như cũ, nhưng cũng không giống như là trước như vậy ôn hòa mà ôn nhu. Gian thân thể nhẹ nhàng rung động, tựa hồ là ở lẩm bẩm cái gì. Tại sao muốn làm chuyện như vậy na nở dê ma nhờ me đẩy ra ạ ghệ mì giải tổ, bờ ớt thở ra cờ trải qua lệ rơi đầy mặt, ngươi tại sao phải làm chuyện như vậy na nở dê lảo đảo lui về phía sau hai bước, nhưng là vô lực rủ xuống tới trên đất. Trong lòng tựa hồ là có món đồ gì trực tiếp phá vỡ vụn ra. Na nở dê không thể tin được, chính mình như vậy tin tưởng bằng hữu lại nhưng là cái kia hại chính mình sâu nhất người. Nếu như muốn trách thì trách ngươi vì sao lại là vai nữ chính đi ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt cu nở dê thay đổi, vốn là muốn nhìn một chút bị vạch trần thân phận, biết chính mình vẫn cùng giường cùng gối nam nhân chính là mình sợ nhất nam nhân gian mò gì vẻ mặt, nhưng bây giờ đối phương là khóc, khàn cả giọng, nhưng trong lòng của hắn không có bao nhiêu vui sướng. Muốn trách thì trách ngươi là vai nữ chính đi. Cái này cũng là hắn trả lời. Như vậy nà sở tiểu thư đâu nạ dù mỉ thầy thuốc đâu ngươi đều là khi lừa các nàng đi ngươi làm sao có thể như thế khốn nạn nhưng mà vào lúc này gian nhưng là ngẩng đầu lên, nho nhỏ nắm đấm nắm, con mắt phóng ánh nhưng mang theo phẫn nộ vẻ mặt. Này khiến này ạ ghệ mỉ dây tổ rất ngạc nhiên một tí, dù sao vào lúc này na nở dê hẳn là trách cứ chính là hắn, mà không phải đi làm người khác lo lắng đi. Bởi vì cho tới nay vẫn bị xâm phạm, bị giàn vặt. Bị đùa bỡn đều là na nở dê a nhưng nàng không có, không nghĩ chuyện của chính mình, mà là lo lắng nổi lên nà sở cùng nạ rủ mỉ các nàng. Nữ nhân này, cùng na nở dê đứng chung một chỗ, cho dù là nơi ở trong địa ngục chỉ sợ cũng phải cảm thấy sẽ bị thiên sứ cứu thục đi. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ nở nụ cười, hắn bỗng nhiên rõ ràng tại sao vợ bảo sẽ như vậy giữ gìn nữ nhân này. Nữ nhân này quả nhiên là dường như thiên sứ người a như là thiên sứ rô nở dê như mở ra na nở dê trắng non cánh chim, như là thiên sứ rô nở dê như khiến người ta cảm thấy ánh mặt trời, như là thiên sứ giống như vậy, như là thiên sứ thế nhưng như là thiên sứ bình thường thì lại làm sao 6 giờ rưỡi, đến ước định thời gian, gian mò gì tiểu thư ạ ghệ mì dạy tô đem này đỉnh hắc mũ trực tiếp bỏ qua, đưa tay đã nghĩ đi tóm lấy gian mò gì cánh tay. Nhưng vào lúc này gian nhưng là oán hận nhìn hắn, không chỉ có là trực tiếp bỏ qua rồi tay của hắn, càng là một cái nắm đấm trực tiếp đánh tới, trực tiếp đánh vào trên người hắn, thân thể lập tức phát sinh kêu rên âm thanh, mà na nở dê không có liền như vậy kết thúc. Đứng dậy mà lên, hai tay nắm lấy ạ ghệ mì dây tổ một cái cánh tay, dùng sức vung một cái, hai chân vo nở dê qua cánh tay của hắn chăm chú hướng về trước kéo, một luồng muốn chật khớp cảm giác dâng lên trên. Điều này làm cho ạ ghệ mì dê tô lại quen thuộc lại xa lạ, như vậy chiêu thức, hắn gặp à, ở hay vẫn là bia đỡ đạn thời điểm bị rủ rủ gì hạ ý nọ gì trực tiếp đến rồi cái quá kiên suất, mà hiện tại, lại bị quá kiên quăng ngã. Tầng tầng bị quăng trên đất nhìn nhà gỗ trần nhà, mà gian nhưng là không có đỉnh chỉ dường như muốn dùng sức đem cánh tay của hắn cho bài đi như thế. Hay là đối với nàng mà nói, na nở dê tức giận trong lòng làm cho na nở dê trải qua không tự chủ được muốn làm như thế đi. Trả lời ta a ginh không, hệ ạ ghệ mì dê tổ trên mặt của nàng mang theo nước mắt, rồi lại phẫn ướt khó bình. Ngươi đến cùng muốn lừa các nàng tới khi nào a nạt sở trên mặt năng lực tràn trề xuất như vậy nụ cười hạnh phúc, là không thể sẽ biết chính mình tân lang là một sát thủ. Là một cái đê tiện dâm loạn cô gái tên vô lại người đàn ông này ở lừa nàng ngươi rõ ràng đều có nạt sở tiểu thư, tại sao còn muốn làm chuyện như vậy na nở dê không cách nào rõ ràng, không cách nào rõ ràng đều có tốt như. Vậy thế tử, đều có như vậy hạnh phúc gia đình, tại sao còn muốn đi làm chuyện như vậy, trở thành một khiến người ta chơ chén dâm loạn phạm á quả đấm của nàng hạ xuống, rất nặng, khiến người ta hầu như khiến người ta sắp nghẹt thở. Hệ ạ ghệ mì dê tô một cái tay kẹp tờ lại na nở dê sắp hạ xuống nằm đấm, mà hắn mặt khác một con bị gian chăm chú trói lại tay nhưng là rút ra, liền như vậy ở na nở dê cao áp dưới rút ra. Tại sao bởi vì ngươi là vai nữ chính a vai nữ chính đó là cái gì ta không biết a gian bị ạ ghệ mì dê tô trực tiếp nắm lấy tay mà điếu, sau đó ném tới ngay khi 2 giờ trước na nở dê còn nằm quá giường nhỏ. Hai tay trực tiếp trói lại tay của nàng đoàn. Không cho na nở dê nhúc nhích. Gian dùng sức dây rùa, nhưng đối phương khí lực thực sự là quá lớn, na nở dê tránh thoa tờ không tránh thoát, nhưng cu nở dê muốn tránh thoát. Hai chân của nàng bắn lên đến, đã nghĩ đạp hướng về ạ ghệ mì giải tổ, nhưng nàng hay vẫn là chậm một bước, hệ ạ ghệ mì giải tổ một chân trải qua kẹt ở trên đầu gối của nàng, làm cho nàng động không được. Thật sự động không được. Mang ngoài cửa sổ, vỡ mạo đứng ở lại, sững sờ rất lâu. Hai chân lại như là xê đở và ho duyên giống như vậy, làm sao cũng không cách nào di động. Na nở dê đang nghe, nghe cảnh tượng này quá trình, nghe ra ghin đến cùng là làm sao ức hiếp gian mọ gì. Ức hiếp na nở dê thiên sứ tay của nàng có chút run, thân thể cu nở dê không tự chủ được rung động. Đặc biệt đương nhìn ghin cứng rắn đem gian cho áp đảo ở giường thời điểm. Quả thế, ghin ngươi cái này khốn nạn vơ mơ cương trực thân thể nhất thời chuyển động. Như là báo săn rô nở dê như ma nhờ mẹ mà cấp tốc, toàn bộ người liên tục lăn 3 vòng mới vững vàng rơi xuống đất, mà ở cái này trong nháy mắt, họng súng đen ngòm lập tức phun ra một viên viên đạn, ở khoảng cách gần như vậy địa phương, Gin là không có cách nào tránh thoát, hơn nữa hắn giờ phút này trong tay cũng không có súng lục. Chương 163, gian mò gì VSC chân lý chi thư. Viên đạn trực tiếp từ bờ vai của hắn hóa đã qua, một vệt máu tràn ra ngoài. Này đột nhiên đấu súng không chỉ có là nhượng ạ ghệ mì dê tổ ngẩn ra cũng làm cho gian ngẩn ra. Na nở dê sững sờ nhìn này ạ ghệ mì dê tổ cánh tay, đó là ngày hôm qua na nở dê tự tay băng bó quá cánh tay, nếu như là thương thương như vậy đến dưỡng cho tốt một đoạn tháng ngày, điểm này na nở dê hay vẫn là biết đến. Nhưng giờ khả cờ na y, hệ ạ ghệ mì dê tổ trên cánh tay lại nhiều một đạo mới vết thương. Thương càng thêm thương. Nhìn này vết thương nhượng gian không khỏi nhớ lại mình và ạ ghệ mì dê tổ ước định, hắn đến giúp mình chính là như thế bang ả gian nhìn này ạ ghệ mì dê tổ ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu lên dùng sức cắn tay của hắn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ bị đau thả ra na nở dê, hoặc là nói hiện tại hắn trọng tâm trải qua không ở gian trên người, mà là ơ cao y na y đột nhiên xông vào tóc vàng nữ tính trên người. Vợ bảo miết cái kia bóng người, hệ ạ ghệ mì dê tổ vẻ mặt có chút âm trầm. Ngươi không phải hẳn là đến xem xù ý chia ạ cái hành hình tú á quả nhiên là như vậy, Gin ta thực sự là nhìn lầm ngươi, xù ý chia ạ cái chỉ là ngươi đẩy ra thủ đoạn của ta đi. Gin biết được mục tiêu của nàng là thủ hộ gian cho nên mới muốn đẩy ra na nở dê, bởi vì hắn muốn xuống tay với gian vợ mà chuyển động súng lục, nhưng đều không ngoại lệ chỉ vào hắn. Hiện tại, ngươi hạ xuống chỉ có na nở dê ta không thể để cho ngươi thương tổn. Na nở dê nả mở trả tờ súng lục tay tì cờ hờ go tờ rất căng, lòng bàn tay cũng có chút chảy mồ hôi, lại như là lần thứ nhất nả mở trả tờ súng lục. Nay cũng thật là buồn cười, phải biết na nở dê trải qua không biết kết thúc bao nhiêu người tính mạng, cùng với mở ra bao nhiêu thương đây, bất kể là một loại nào thương nàng đều có thể sử dụng, đều có thể thông thạo không ngớt kỹ thuật thành thạo, nhưng hiện tại, nhưng như là cái người mới giống như vậy, căng thẳng mà do dự. Bởi vì, hiện tại Na NG dùng thương chỉ vào người nhưng là Na NG ở thế giới này ở ngoài, ngoại trừ bột ở ngoài người thân nhất. Hảo Na NG dây dưa 14 năm duy nhất nam nhân. Na NG không nên dùng thương chỉ vào hắn, có thế sơ ý một chút sẽ súng phát hỏa, có thế sơ ý một chút liền nổ súng. Thế nhưng, nay bị hắn đè xuống giường người, nhưng là Na NG thiên sứ, cái kia đưa nàng từ trong địa ngục lôi ra đến thiên sứ. Na NG thiên sứ. Lựa chọn ai đó đến cùng nên lựa chọn ai đó tuyển ai đó Na NG trải qua xuất hiện ở nơi này, tuyển hạng đã sớm tuyển xong chưa mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ngưng thần nhìn Na NG, nhưng không nhìn tới súng trong tay của nàng. Vợ mơ hội nổ súng à không, Na NG sẽ không, bởi vì Na NG là vợ mơ à Na NG là sẽ không giết mình. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ lại đánh cược, không, hắn có tự tin vợ mảo sẽ không giết hắn. Bởi vì hắn cùng vợ mà quan hệ cũng sẽ không đến một mất một còn a vì lẽ đó hắn không để ý nhìn Na NG. Này ăn chắc vẻ mặt nhượng vợ mạo bắt lấy, Na NG chỉ muốn cay đắng nở nụ cười, có lúc quá mức hiểu rõ đối phương cu NG là không tốt ra thế nhưng. Na NG như thế làm chỉ là vì cho mình thiên sứ sáng tạo một cơ hội mà thôi. Đúng thế. Sáng tạo cơ hội gian nhanh chóng đứng dậy, thuận tiện mò nổi lên trước đặt ở bên giường tiểu đao. Vào tay lạnh lẽo mà lại sắc bén. Na NG cũng thật là cảm xúc va nở nga nở, 2 giờ trước còn vì cứu trợ đối phương mà sử dụng tiểu đao giờ khả cờ na y nhưng muốn dùng đến thương tổn đối phương. Vận mệnh cũng thật là trêu người. Nhưng nàng nhưng không có buông tay, trực tiếp nắm lấy lưỡi dao chống đợi ạ ghệ mì dệt tổ cái cổ. Vợ mà không nói lời nào chỉ là duy trì cầm thương quay về ạ ghệ mì dệt tổ không cho hắn tiếp tục di động động tác. Hết thể đều giao cho thiên sứ. Gian trong tay lưới dao sắc chặn lại cổ của hắn, lại như là đã từng hắn dùng thương chặn lại cằm của nàng như thế, gian dùng đao chặn lại cổ của hắn. Phong thủy thay phiên chuyển lại xoay chuyển trở lại. Cái cổ địa phương truyền đến một luồng đâm nhói cảm giác, tựa hồ là có chất lỏng tràn ra, vết đao trải qua cắt vỡ cổ của hắn á dù kỳ có khí lực không đủ để cắt làn da của hắn, nhưng gian có thể biết Na NG đến cùng là sử dụng sức khỏe lớn đến đâu. Hắn sẽ chết à, hắn sẽ bị gian giết chết à, hội à, một khi bị giết sau đó sẽ cũng không còn sự tồn tại của hắn, sẽ mất đi tiến lên trước một bước cơ hội, chỉ có thể ngưỡng mộ cái kia thân là nhân vật chính vị trí a sau đó lại như là sóng lớn trong một vệ không đáng chú ý bọt nước giống như vậy, muốn nhấc lên một mảnh dậy sóng nhưng cuối cùng bình thản mà hư vô. Bình thản mà hư vô bình thản hắn mới không được chân lý chi thư, ác ma chi thư, đồng thời cu nở dê là nắm giữ ma nhờ nhất phòng ngự thư tịch, tuy rằng hiện nay hắn chỉ có một quyển sách to nho phạm vi phòng hộ có thể dùng, nhưng trải qua đầy đủ chống lại gian mò gì cái này giao gọt hoa quả xâm lấn rồi hắn này sách màu đen tịch lần thứ hai lại thấy ánh mặt trời, mà cu nở dê vào lúc này, gian mò gì nhưng cầm trong tay lưới dao sắc trực tiếp vứt tại trên mặt đất. Na NG ở vẽ ra huyết trong nháy mắt trực tiếp ném xuống đất. Người tên khốn kiếp này thẳng quyền, câu quyền, Na NG hội hết thể quyền pháp đều khiến cho xuất đến. Cho dù là đến tình huống như vậy, có năng lực giết chết cơ hội của hắn nhưng nàng hay vẫn là sẽ không dưới tay A chân lý chi thư trải qua xuất hiện, chặn lại gian nằm đấm, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ trào phúng nở nụ cười, hắn nở nụ cười. Ngươi cú đấm này là vì ai còn dùng nói à đương nhiên là vì ngươi gây thương tích hại lừa dối người chân lý chi thư chính mình cổ suý năng lực phòng ngự trụ tất cả công kích, vì lẽ đó một điểm chấn động đều không có, mà gian nhưng là không chút do dự ra quyền, tái xuất quyền. Na NG không biết cái này đột nhiên nhô ra hắc bì sách vở đến cùng cái gì, tại sao có thể huyền không trôi nổi, Na NG cũng không biết tại sao quyển sách này có thể chống lại quả đấm của nàng. Na NG chỉ biết là, nếu như muốn đánh tỉnh ạ ghệ mì dệt tổ như vậy phải đánh vỡ lớp bình phong này. Chỉ là quyền thứ nhất, quả đấm của nàng liền xuất hiện vết máu, tay của nàng xuất hiện vết thương, bởi vì này nhưng là không gì không xuyên thủng chân lý chi thư a chân lý chi thư phòng ngự là thật sự, mà gian nắm đấm cu NG là thật sự. Na NG là dụng tâm dùng sức lực dùng toàn lực ở đánh nắm đấm xuất huyết sách vợ vẫn không nhúc nhích. Nhưng nàng không thèm để ý. Phảng phất liền không có cảm giác đến đau đớn giống như vậy, hoặc là nói trong lòng nàng rất xa so với nắm đấm còn muốn đau. Na nở dê muốn đánh na nở dê nhất định phải đánh tới hắn cú đấm này, đây là vì bị ngươi lừa dối nạt Sở tiểu thư. Quyền thứ hai, na nở dê tầng tầng đánh vào chân lý chi thư chế tạo ra sách vở to nho phòng ngự bình phong trên, nhưng như trước là quả đấm của chính mình tràn ra huyết dịch. Đau đớn ở tăng lên. Na nở dê không có đình chỉ. Cú đấm này, là vì tin tưởng ngươi nạ dù mỉ thầy thuốc. Quyền kinh phong kính, cho dù là có chân lý chi thư che ở phía trước. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê cảm nhận được này sợi lăng liệt cùng tuyệt đối không chịu thua cùng với tuyệt đối không tha thứ khí thế của hắn. Thời khắc này gian, trải qua siêu việt cả cao thủ phạm chú đi. Na nở dê trải qua đánh dòng dã 10 quyền, mà mỗi một quyền đều không nhắc tới cùng bất kỳ nên vì bản thân nàng mà đánh. Na nở dê không có để na nở dê, là tha thứ hắn à không phải. Na nở dê càng coi trọng chính là tình bạn, coi trọng chính là người khác. Mà tuyệt đối không phải là mình. Máu me đầm địa, na nở dê cu nở dê không có vì chính mình mà đánh bất kỳ một quyền, mà cái kia bị tổn thương sâu nhất người nhưng là na nở dê A thiên sứ, e nụt vờ mà trải qua không nhìn nổi, trải qua không đành lòng nhìn xuống. Cho dù là vững tâm như sắt, năng lực không chút do dự thu gạt sinh mệnh na nở dê, cu nở dê không nhìn nổi. Không nhìn nổi. Không nhìn nổi A ạ ghệ mì dây tổ cũng giống như vậy. Hắn đứng ở chân lý chi thư phía sau bị bảo vệ, mà gian ở hào không buông tha hào không nhụt chí hào không đình chỉ đi tới. Này cô biết rõ ràng không cách nào đánh vỡ bình phong này cu nở dê như thế, không buông tha, không buông tha, kiên quyết không buông tha. Bởi vì na nở dê còn có lòng tin, còn có nhất định phải nhất định chuyện cần làm, ở chưa đạt thành trước tuyệt đối không buông tay chuyện này không phải là hắn à biết rõ đạo đột kích ngược con đường nhấp nhô không thể tả, biết rõ đạo khó có thể thành công. Nhưng hắn hay vẫn là không chút do dự tuyệt đối không buông tha a nếu như chân lý chi thư bị na nở dê gặp phải, như vậy gian nhất định rất nhanh sẽ có thể trở thành là chân chính nhân vật chính đi. Hệ ạ ghệ mì dây tô nở nụ cười, lần này nhưng là đại đại tự dê ước, tay của hắn nhấc tiếp theo vung lên, chân lý chi thư nhưng là phát sinh nhẹ nhàng rung động, e sợ liền nó cũng không cách nào rõ ràng tại sao ạ ghệ mì dây tô hội đưa nó triệt mở đi. Mà cu nở dê vào thời khắc này, gian nắm đấm xuyên qua lại đây, thẳng tắp đánh vào hắn ngực, một trận co giật cùng đau nhức từ thân thể bạo phát lên, tiếp theo thân thể như là rời sông lấp biển rôn nở dê như cũng bị phân giải ra đến. Cú đấm này đầy đủ mánh mà cu nở dê theo cú đấm này đau đớn, này đau đớn sau đó ấm áp cùng thoải mái thật chặt bao vây lấy hắn. Đây chính là bạ cả to tét to scan thế giới đưa cho hắn lễ vật tốt nhất. Gian nhưng sao có đình chỉ ý tứ? Quả đấm của nàng trải qua máu me đầm địa, suýt chút nữa liền muốn nhìn thấy bên trong bạch cốt, vào lúc này na nở dê thở mạnh, mà trong mắt tràn đầy phẫn uất. Gian mỏ gì tiểu thư, ngươi cú đấm này đánh thật hay a hắn một tay che mình bị đánh địa phương, đã nghĩ đứng lên đến, mà ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ đống nhiên truyền đến một luồng mánh liệt tia chớp, khiến người ta con mắt không mở ra được đến, gian hay là không biết chuyện, nhưng ạ ghệ mì dây tổ cùng vờ máu lại biết, đây là tia chớp đạn. Chương 164, FBI đột kích ngược. Kia chớp đạn loại kia khiến người ta con mắt không mở ra được đặc thù quang đạn, vợ mà cùng ạ ghệ mì dây tổ đối với cái này cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn họ chính mình liền thường thường sử dụng, ở cảnh sát cùng FBI trong vòng vây lợi dụng kia chớp đạn sau đó chạy trốn nhưng này là chạy trốn hiện tại nhưng là có người sử dụng kia chớp đạn. Sử dụng kia chớp đạn ý nghĩa là vì nghe nhìn lẫn lộn. Vì lẫn lộn ai đâu ở đây trừ bọn họ ra sẽ không có những người khác đi chỉ có bọn hắn rồi có người phát. Hiện sau đó bọc đánh bọn hắn ở một mảnh tia sáng bên trong, xuất hiện nhanh chóng bước chân âm thanh, có người một cái không, không chỉ là một cái người tiếng bước chân, ít nhất có 5 người nhân cơ hội tiến vào bên trong nhà gỗ nhỏ vờ mạo đến cùng là kẻ ra đời, lập tức xoay người theo chính mình hơn người thính lực nổ súng, một thân kêu rên bắn trúng một cái người. Nhưng tiếp theo liền chuyển đến vợ mạo kêu rên, na nở dê cu nở dê trúng đạn. Na nở dê năng lực dựa vào chỉ có nhĩ lực, nhưng sử dụng tia chớp đạn người nhưng là có chuẩn bị mà đến, vì lẽ đó bọn hắn nhất định mặc lên năng lực trong nháy mắt thích ứng cùng coi vật con mắt chân lý chi thư ạ ghệ mì dây tổ cho mày, trong tay hắn không có thương, đúng, trong tay hắn không có thương, nhưng hắn có chân lý chi thư gian ở rốt cục đánh hắn một quyền sau đó trải qua thoát lực. Suýt chút nữa thì Nga hò à tờ, hệ ạ ghệ mì dây tổ không kịp nghĩ nhiều, một tay nắm lấy cánh tay của nàng, đưa nàng trực tiếp kéo đến phía sau chính mình, mà hắn nhưng là dơ chân Lý Chi Thư vào tổng cộng có 5 người, bị vờ mạo giết chết một cái còn có bô nở cái, mà vờ mạo nhưng là chúng đạn không khỏi ngồi trên mặt đất, trải qua không có bao nhiêu sức chiến đấu. Bây giờ có thể đáng tin chỉ có hắn mắt thấy này vào 4 người trong một cái người đang chuẩn bị dùng thương chỉ vào vờ mạo, hệ ạ ghệ mì giật tổ trong tay chân Lý Chi Thư lập tức xúy bay ra ngoài. Vù vù phong thanh, lang liệt phong thanh, khiến người ta bóng người kia không khỏi lui về phía sau, nhưng hay vẫn là chậm, cánh tay bị sách vở biên giới vẽ ra một đạo thật dài vết tích, tiếp theo ngã xuống đất. Còn lại 3 người kinh hoàng mà cấp tốc hướng về ạ ghệ mì giật tổ bên này xạ kích, đúng. Bọn hắn vừa bắt đầu nhìn này ạ ghệ mì giật tổ không có thương, cho nên mới yên tâm đi đối phó vờ mạo, nhưng hiện tại xem ra, người đàn ông này cu nở dê tương đương đáng sợ a, chỉ là bọn hắn không biết chính là, này tia chớp đạn không chỉ có là che khuất người thị giác, nhưng cũng là giúp ạ ghệ mì giải tổ, vờ mạo hội chịu ảnh hưởng, gian hội chịu ảnh hưởng, nhưng hắn không biết. Con mắt của hắn sẽ không, này có thể quy công cho xỉ ủ cổ xuyên mắt đại pháp. 3 người kia viên đạn nhanh chóng hướng về hắn bay tới, có thế bọn hắn cho rằng hắn chính là như vậy không hề bảo lưu chúng đạn chứ, bởi vì giờ khắc này hắn nhưng la lõa nửa người trên, nhưng la không có xuyên chống đạn áo lót đây. Không có, vì lẽ đó ở giữa đạn nghi tới quá nhiều rồi rác rưởi môn, để cho các ngươi xem các ngươi là làm sao ngã xuống. Thời khắc này ạ ghệ mì giật tổ cảm giác mình phảng phất bị một cái nào đó trang bức rất dễ dàng bị dâm anh linh vương túi người. Này trải qua tầng tầng vậy đi ra mà vọt thẳng đụng phải cửa lớn mà bắn ra chân Lý Chi Thư, nhưng là nhất thời biến mất, sau đó xuất hiện ở trước mặt của hắn, y theo chỉ thị của hắn lồng phòng hộ mở ra, này bắn ra viên đạn toàn bộ bị ngăn trở, sau đó như là bị cứng rắn đỉnh chỉ tốc độ giống như vậy, bất động như vậy trong nháy mắt, sau đó hạ xuống yêu pháp ma thuật. 3 cái FBI đội viên nhìn cảnh tượng này đều kinh ngạc đến ngây người, phải biết bọn hắn nhưng là FBI. Tin tưởng nhất khoa học người A, nhưng như là như bây giờ, đột nhiên bay ra sách vở lại có thể ngăn cản bọn hắn viên đạn, hơn nữa còn nhượng tốc độ của viên đạn trong nháy mắt đình chỉ rơi xuống. Thủ đoạn như vậy không phải yêu pháp, không phải ma thuật, mà là cái gì đột kích toàn bộ. Đột kích cũng là ở cái này trong nháy mắt, cái kia bị ạ ghệ mì giật tổ dùng chân Lý Chi Thư tính toán tổn thương cánh tay người nhưng là lớn tiếng mệnh lệnh, tiếp theo người người nhồn nháo, tiếng bước chân rất đồng thời. Vài đạo sắt thép chói lại tấm ván gỗ âm thanh vang lên, từ 4 phương 8 hướng cùng với đỉnh đầu truyền đến. Âm một tiếng, chỉnh nhà gỗ liền như vậy như là xếp gỗ như thế bị xé ra. Lộ ra ở bên trong ạ ghệ mì giật tổ cùng nhân thân hình. Một đám người nhưng là ở 4 phương 8 hướng giơ thương nhắm ngay bọn hắn. Dù cho là vợ mà trải qua nhân cơ hội chạy đến phía sau hắn, cu nở dê như thế bị thương ngừng lại. Trong rừng rậm khí tức đặc biệt thoải mái. Nhưng bị người dùng thương chỉ vào tất nhiên không thể sảng khoái đây. Tia chớp đạn hiệu quả đánh tan. Có tới chừng 20 người chỉ vào bọn hắn. Gian gian một đạo lo lắng mà kinh hỉ lập tức thanh âm phẫn nộ vang lên. Đó là cổ nạn âm thanh. Hắn từ một cái FBI đội viên phía sau nhanh chóng nhảy ra ngoài, lại bị người bên cạnh kéo. Cái kia người mang dệt len mũ, mặt của hắn cương nghị mà lạnh nhạt. Này trương khuôn mặt ạ ghệ mì dệt tổ sẽ không nhận sai. Bởi vì hắn ở trước đây không lâu còn dùng quá khuôn mặt này đây. Đây là Sủ Ỉ Chia ạ cải mặt. Không chỉ có là Sủ Ỉ Chia ạ cải, lần này đến trận doanh cũng thật là đại đây. Không nghĩ tới muốn loa ở xa hó hủy hệ tờ lý không sử dụng dêm cu nở dê phát động rồi a a, không đúng, đây là phát động rồi phần lớn nhân viên đây. Không hổ là vỡ mạo, ở vào thời điểm này còn năng lực cười như vậy bình tĩnh cùng cười như vậy tiêu hồn. Không chỉ có là Sủ Ỉ Chia ạ cải nha, nhưng mà một người khác ảnh nhưng là chậm rãi phù xuất đến, hắn đẩy một cái chính mình mũ, lộ ra màu vàng nhạt khỏe mạnh da re gò má. Lần này ta cũng tới đây. Hắn như là vui cười, lại nói xuất lánh khốc, vỡ bảo, ạ lạ, liền ghiên cu nở dê ở, cu nở dê không ngủng công ta cùng chán ghét Sủ Ỉ Chia ạ cải lần thứ nhất hợp tác đây. Hợp tác vỡ bảo nghĩ đến chính mình lo lắng gian. Vì lẽ đó nhanh chóng từ Tokyo chạy tới, nhuộm bố bọn đi giám thị Mỹ dù nạ xỉ dệ nạ giết chết Sủ Ỉ Chia ạ cải. Nhưng hiện tại Sủ Ỉ Chia ạ cải còn có này một đám FBI năng lực ở đây. Nói cách khác hắn phản bội tổ chức, hắn hợp tác với Sủ Ỉ Chia ạ cải. Theo dõi na nở dê lại đây đáng chết, bố bọn vờ mà cắn môi nhìn bố bọn. Cái kia xem ra lại như là hàng xóm ánh mặt trời đại ca ca thiếu niên tóc vàng. Hắn chính là Tô Gia Mù Rồ. là trong tổ chức bố bọn được xưng thần bí chủ nghĩa bố bọn, đồng thời QNZ là lẻn vào tổ chức nằm vùng. Bởi vì NaNZ cùng bột quan hệ cần bảo mật nguyên nhân, cho nên nàng mới không thể không ẩn giấu hắn bất lương giáp tâm, nhưng không nghĩ tới chính mình mở ra một con đường liền đã biến thành như bây giờ nông phu cùng xà Agina. Đã lâu không gặp à, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có kết cục như vậy đây. Nhưng mà bồ bọn nhưng không để ý tới vợ mạo, hắn thẳng tắp nhìn. Gin, thật là có thú đây, không nghĩ tới ngươi QNZ yêu thích dùng giả thân phận đây. Này thân màu đen áo gió đâu này, lánh khóc vẻ mặt đâu này, liên tục vài thương suýt chút nữa phế bỏ sự tự tin của ta đâu hỉ nha. Ta quên rồi đây, trên tay của ngươi hiện tại mét có súng đây. Hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng là nghiêm túc. Chú ý trong tay hắn này bản bìa màu đen thư quyển sách kia có quỷ dị bất quá là ma thuật mà thôi. Chó mèo rộn từ dưới đất đứng lên đến, mới vừa nói xuất muốn đột kích cái kia người chính là NaNZ, mà vừa bắt đầu chuẩn bị tập kích vợ máu bị ạ ghệ mì dây tổ phản tổn thương QNZ là NaNZ. Giờ khả cờ Na-i NaNZ chính một tay che mình bị hoa thật dài vết thương, nhưng trên mặt nhưng có vẻ mặt kích động. Ạ xỉ cờ dịt mạ kỳ tá hổ mạn hổ mạn. Câu nói này là quay về vợ mạo nói. Ngươi còn nhớ câu nói này à vợ mạo không? Cờ dít tiểu thư NaNZ trải qua là nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt. Hơn 10 năm trước, vợ mạo sát hại cả nhà nàng. Một câu nói này chính là NaNZ thời điểm. NaNZ là tuyệt đối sẽ không quên vợ mà không nói lời nào. NaNZ QNZ không muốn đi nói chuyện. Có thể nói hết thảy đều là NaNZ quá nóng ruột mà không có chú ý tới mình bị theo dõi, nguyên nhân đều là NaNZ sai. Chương 165, chém tới vầng sáng lửa Ibua. Thượng, cắn môi, vợ bảo cắn môi, sau đó ánh mắt chuyển hướng phía trước mình ạ ghệ mì dại tổ. Là NaNZ liên lụy hắn. Tuy nói giờ khả cờ na y ạ ghệ mì dại tổ ở trần, nhưng cầm trong tay một quyển hậu hát thư đứng, hay vẫn là rất phong cách. Hắn đứng lại như là thần phụ dô nở dê như thành kính, rồi lại mang theo tà ma dô nở dê như quỷ dị. Này bản sách màu đen vốn là như vậy, không có bất kỳ sợi tơ liên lụy mà đứng ở trước người của hắn. Đây là phép thuật à gian, xem như là ở đây QNZ tỉnh táo người, hai tay của nàng gần như là nhanh phế bỏ, nhưng QNZ chú ý tới hiện tại cảnh tượng, còn có cổ nạn. NaNZ nhớ tới đương cái kia tóc vàng nữ nhân xuất hiện uy hiếp Gin, sau đó, màu bạc tia chớp bắn ra hiện, tiếp theo tựa hồ là có người vây quanh nơi này. Đón thêm ạ ghệ mì dạy tổ đưa nàng duệ đến phía sau, tiếp theo có người nổ súng, đón thêm liền đã biến thành hiện tại cảnh tượng. Bị mọi người vây quanh, mà những cái kia người súng thật đạn thật lại như là nghiêm chỉnh huấn luyện tổ chức giống như vậy. Tổ chức, những người này chính là chuyên môn đến nhằm vào ạ ghệ mì dạy tổ vị trí tổ chức sát thủ người đi, nhưng cô nạn làm sao cũng ở nơi đây đâu, dàn nghĩ mãi mà không ra, nhưng nàng QNZ không nốc. Chí ít biết tình huống bây giờ là ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn bị vây quanh, bị nhiều người như vậy vây quanh lên, hệ ạ ghệ mì dạy tổ bọn hắn gây go. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ rơi vào nguy cơ. Này không phải NaNZ vẫn kết quả mong muốn à, nhượng cảnh sát đem hắn cho nắm lên đến, sau đó nhượng hắn lại cũng không cách nào đi bắt nạt người khác. Chỉ là Ginku NZ là ạ ghệ mì dạy tổ. Lại như là vừa nãy tức giận như vậy như thế, NaNZ không thể tha thứ này một tên lừa gạt, QNZ không thể liền như vậy trơ mắt nhìn nạt sở tiểu thư các nàng, nhìn các nàng liền như vậy thương tâm đi. Các nàng trên mặt này tràn ngập nụ cười hạnh phúc không phải là giả, NaNZ biết, này đều là bởi vì yêu thích người cho các nàng mang đến. Nhưng hiện tại, các nàng chỉ có thể thương tâm đi, bởi vì các nàng tổng sẽ biết hiện thực. Ở Gin bị những người này bắt lấy sau đó, cố nạn không có bị tóm lên đến, có vẻ rất thả lỏng, cho nên nói, những người này chỉ có thể là cảnh sát người. NaNZ từ ba ba nơi đó nghe nói qua, so với cảnh sát con ở lợi hại hơn người là FBI, Mỹ quốc những thế giới kia cảnh sát làm ra quốc tế tổ chức. Như vậy hẳn là sẽ không làm thương tổn cố nạn. Hiện ở tại bọn hắn vũ trang, hai mươi mấy người trước sau trái phải vây nhốt bọn hắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ hầu như không có đột phá sức mạnh. Mà NaNZ cái này người vô tội, nên bị cứu đi đi, ở tình huống như thế QNZ có thể đào tàu đi. Bởi vì, cái kia xông vào tóc vàng nữ tính không có muốn tóm nàng làm con tin ý tứ, chính là ạ ghệ mì dạy tổ chức ở xông vào người xạ kích thời điểm QNZ đưa nàng cho kéo đến phía sau hắn. Bọn hắn không có tác dụng NaNZ làm con tin để van cầu sinh ý tứ. Vì lẽ đó, NaNZ hoàn toàn có thể ly khai, NaNZ có thể thoát ly các nàng, NaNZ có thể được cứu vớt. Sau đó nhìn này ạ ghệ mi dễ tổ gieo gió gật bão. Này không phải khoảng thời gian này NaNZ vẫn kết quả mong muốn à, chỉ là gian cảm giác mình chân như là xê tờ và ho duyên như thế, rất nặng, NaNZ lại không biết nên làm sao di động. Hoặc là nói nàng còn không có quyết định. Hệ ạ ghệ mì dê tổ nhàn nhạt liếc mắt một cái cổ nạn, cùng với theo dõi hắn trên đầu vầng sáng màu vàng óng, này trói mắt lại như là năng lực tổn thương mắt chó vầng sáng đã kinh biến đến mức lờ mờ, từ còn lại vô cùng chi năm đã biến thành 2/10. Chỉ còn dư lại cuối cùng 5/1. Chỉ còn dư lại 5/1 vầng sáng, mà hiện tại này FBI phần lớn điều động chính là cổ nạn vầng sáng mang đến sức mạnh cuối cùng đi, nhượng những người này xuất đến tiêu diệt hắn. Tổ chức năm vùng, bộ bọn FBI tinh anh rồi, còn có FBI vương bài, cái kia bị hắc ý tổ chức kiêng kỵ cực sâu nam nhân. Su ỉ chia a cải. Tổng cộng 27 người đem hắn cùng vợ mặc cùng gian bao quanh vây nhốt, trước sau trái phải, trước sau trái phải. Nếu như còn có nhà gỗ tồn tại như vậy còn có thể đột phá mà xuất, nhưng theo tình huống bây giờ đến xem. Thế nhưng a lực lượng này trải qua không đủ để ảnh hưởng hắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ thẳng tắp nhìn, trên mặt của hắn không có bất kỳ kinh hoàng hoặc là thất lạc cùng phẫn nộ, trái lại có dũng khí muốn cười kích động. So với cổ nạn trải qua lờ mờ ghê gớm vầng sáng màu vàng óng, hắn này màu đỏ chói mắt hào quang màu đỏ đúng là có vẻ cực kỳ lấp lánh, phổ thông phản phái không. Hiện tại trải qua là tinh anh phản phái, cho dù là hắc y tổ chức buôn, vào lúc này e sợ QNZ không bằng hắn lấp lánh. Bị hoàn toàn vây quanh, bị 20 thanh súng lục chỉ vào, bất cứ lúc nào đều có sinh mệnh uy hiếp. Nhưng hắn tâm nhưng rất thiên tĩnh, bình tĩnh như thủy, trầm ổn không nớt. Hiện lên ở ngực chân lý chi thư bất động, lại muốn phát sinh sao động. Chỉ cần lại nhượng cổ nạn vầng sáng xóa 1/10. Chỉ cần lại đi đi vô cùng một như vậy liền có thể làm cho chân lý chi thư đem thôn vệ lên rồi xù ý chia à cái, không đến một trận chiến đấu à. Nhưng mà, ở cái này toàn trường tầm mắt cùng sự chú ý đều tập trung ở trên người hắn thời điểm, hệ ạ ghệ mì dây tô lại nói chuyện, lại như là đang tán gẫu như thế. Lẽ nào hắn không biết hiện tại hắn đang bị bao quanh vây nốt, trên tay liền một thanh thương đều không có. Còn dám to gan nói ra loại này muốn một mình đấu như thế à, liền không sợ đối phương trực tiếp một cái toàn bộ lửa đạn xạ kích giết chết hắn à, không sợ à, đương nhiên không sợ à. Ghệ mì giải tổ, hiện nay đẳng cấp phản phái, là một người phản phái đại buốt, thu được 100 người nổ súng mà chúng đạn xuất không. Không một sở kỳ hữu đặc thù, thu được bắt dư phản phái đẳng cấp trở xuống nên thế giới nhân vật tư cách. Thu được dâm loạn vai nữ chính tư cách, thu được đùa bỡn nữ bội mà không bị trả thù tư cách. Thu được ở nhân vật chính trước mặt nói nhiều mà không sẽ lập tức xóa bỏ tư cách. Thu được ở nhân vật chính trước mặt nói nhiều mà không bị lập tức xóa bỏ tư cách. Nghe tới rất là hoang đường, nhưng thấy thế nào đều là như vậy đi. Cao y na ho thời điểm nhân vật chính lại đây đánh bột không phải bột nói rồi một đống có không, sau đó mới chính thức khai chiến bột phí lời thời gian cho nhân vật chính chuẩn bị cùng khôi phục thời gian. Giả thiết là như vậy, mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ngược lại dùng. Hiện tại cổ nạn ở đây, hắn đương nhiên có thể phí lời mà không bị lập tức giết chết rồi. Y hắn đang đợi xù ỉ chia ạ cái nói chuyện. Đúng, xù ỉ chia ạ cái hội mở miệng, mà hắn cũng vui vẻ ở cùng xù ỉ chia ạ cái đối thoại, bởi vì phải tranh thủ thời gian. Thân là phản phái có thể bắt dư phản phái đẳng cấp trở xuống nên thế giới nhân vật tư cách, giống như là muốn bắt dư xù ỉ chia ạ cái như vậy tiếp cận với nam chủ nam bội hay là còn cần thời gian. Nhưng xù ỉ chia ạ cái bên người những người qua đường kia FBI bắt dư có thể không cần nhiều thời giờ như vậy. Một giây một cái chỉ cần xù ỉ chia ạ cái mở miệng nói chuyện liền năng lực lén lút đem bọn hắn bắt dư lên. Chân lý chi thư mặt G.I.E.I. chính ở trương mơ y tuy rằng ta QNZ muốn chân chính cùng ngươi so với một hồi, nhưng hiện tại, hết thể đều lấy trước tiên bắt được các ngươi lại nói xù ỉ chia ạ cái hoàn toàn không chú ý tới ạ ghê mì dây tổ tâm tư. Hắn từ phía sau lưng chính mình mỏ xuất một cái súng máy, hắn không thích dùng ngắn mà là trường, loại kia cảm giác nặng nề nhượng hắn cảm thấy rất vui mừng. Gin, ta sẽ đích thân cho ngươi một thương sẽ không chết một thương trực tiếp bắn vào bụng lại như là ngươi đối với mạ xa mỉ hỉ rổ ta mở nhát thương kia. Hắn đem đỉnh đầu dệt len mũ cho suý đi, lộ ra tóc ngắn ngủn, một tháng trước tóc của hắn hay vẫn là trường, nhưng hiện tại, nhưng là ngắn. Nam nhân hớt tóc phát rất phổ thông mà. thế nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Hắn sở dĩ hội cắt ngắn kỳ thực là vì minh trí vì quyết định cho Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ báo thủ, hắn muốn giết chết Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ Gin. Chương 166, chém tới vầng sáng lửa Ibuka. Hạ! Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ bị giết rơi mất. Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ bị giết rơi mất tin tức này hay vẫn là hắn ti nhờ cơ xem báo thời điểm phát hiện. Khi hắn phát hiện thời điểm chính là Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ cướp đoạt 1 tỷ nguyên tiếp theo nghi giống bị nội bộ thành viên Hắc An Hắc mà giết chết tin tức. Tin tức này trải qua lên báo chí, liền mở gủ cảnh sát đều tự mình làm giải thích. Đưa nàng bức ảnh đăng xuất đến, mà thân thể QNZI theo trình tự cầm hỏa táng. Su Ý Chia Ả Cai rất ít hội lộ ra vẻ giật mình, bởi vì tính cách của hắn rất là trầm ổn. Thế nhưng lần này không giống nhau, phản ứng đầu tiên liền hoài nghi đây là giả. Nhưng từ lục soát một khóa nội tuyến nơi đó hiểu rõ đến, sự tình nhưng là thật sự, Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ bị giết. Bị ai giết cơ chứ hắn không cần suy đoán liền biết sẽ là ai như thế nhận tâm. Nếu như nói đó là H.I.G. tổ chức muốn lợi dụng Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ đến hấp dẫn hắn xuất hiện, nhưng là không có tiếp thu được bất kỳ tin tức, Duy vừa nhận được chính là một tháng trước. Cũng chính là Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ có chuyện trước một tờ UN ở thời điểm cái kia chính mình đã từng dãy số xuất hiện một cái tin nhắn. Là đến từ chính Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ. Giai Cun, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ của lần này, ngươi có thể hay không cùng ta thành là chân chính bạn bè trai gái đâu đúng. Hắn cùng Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ chỉ là làm bộ tình nhân mà thôi, chỉ là vì lừa dối tổ chức mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận chính là... Hắn yêu thích Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ, thích hắn. Đương thân phận của hắn bại lộ thời điểm, hắn vì không liên lụy Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ, vì lẽ đó chặt đứt cùng Na Nở Dê liên hệ, cái kia hảo xem ra chính là không hảo, nhưng chỉ có hắn biết, hắn mỗi tháng đều ở tục phí, mỗi ngày rạng sáng đều đang len lén xen vào tấm thẻ kia tới xem một chút tin nhắn. Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ thường thường đem mỗi ngày tâm tình đều phát đến cái số kia. Tựa hồ là Na Nở Dê muốn một cái ký thác giống như vậy, hắn tiếp thu tin nhắn, nhưng chưa hề trả lời, hắn có thể làm được hắc ý gì hay tổ chức. Người không bắt được hắn, nhưng không có thể bảo đảm Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ điện thoại di động có thể hay không bị tổ chức giám thị, vì bảo vệ Na Nở Dê, vì lẽ đó hắn chỉ có thể không đi liên hệ Na Nở Dê. Hắn thừa nhận, hắn là thích Na Nở Dê. Nhưng mà... Đến cùng... Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ vẫn bị giết bắt đầu từ ngày đó. Hắn tiến tóc, trong lòng có của hắn một cái vô cùng kiên định mục tiêu. Giết Gin, nhất định phải giết hắn mà hiện tại, chính là cơ hội báo thủ. Vì lẽ đó hắn nói ra tên Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ, dù cho là người ở chỗ này vẻ mặt thay đổi QNZ không do dự. Ở đây biến hóa to lớn nhất có hai cái người, cái thứ nhất là John. Na Nở Dê yêu thích Sủ Ỉ Chia Ạ cái điểm này là mọi người đều biết, vì lẽ đó nghe được Sủ Ỉ Chia Ạ cái phải giúp Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ báo thù lập tức có chút an vị, mà một người khác mà, nhưng là Mạ Xà Mỹ ngươi nói Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ, ngươi biết Mạ Xà Mỹ tiểu thư nói chuyện nhưng là gian mò gì tiểu thư, dù cho Na Nở Dê hiện tại vị trí ở gặp phải là như vậy gay go nhưng nàng vẫn không có quan tâm đến chính mình, mà là quan tâm đến Mạ Xà Mỹ. Hai tháng trước, Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ hóa trang mà thành từ sơn thôn đến tiểu cô nương đến tìm kiếm mỏ dị cổ gỏ rồ trợ giúp tìm kiếm phụ thân. Vào lúc ấy rộng rãi điển tiên sinh bị giết mà Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ mất tích mà Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ mất tích tin tức làm cho nàng lo lắng không ngớt, cuối cùng lại phát hiện rộng rãi điển tiểu thư không gặp. Mà đón thêm chính là nhìn thấy Mạ Xà Mỹ Hỷ Dỗ Tạ là 1 tỷ nguyên thương án phạm án nhân viên báo chí. Nan Nở Dê bị hắc ăn hung tinh rơi mất. Điều này làm cho Na Nở Dê tiếc hận hảo một quãng thời gian, bởi vì Na Nở Dê như thế nào cũng không cảm thấy được rộng rãi điển tiểu thư là bại hoại. Mà càng là thống hận lên cái kia hắc ăn hắc ra hỏa thế nhưng. Mà ngươi nói Mạ Xà Mỹ là Gin giết vẻ mặt của nàng lần thứ 2 cứng ngắc. Gin là hắc y tổ chức người, phạm tội trong tổ chức sát thủ, không chỉ có là ẩn giấu thân phận của chính mình làm chuyện thương thiên hại lý. Càng là đem Mạ Xà Mỹ tiểu thư cho giết chết rồi vào lúc ấy Na Nở Dê còn như vậy căng thẳng cùng lo lắng, nhưng mà cuối cùng nhưng ở qua báo chí nhìn thấy Na Nở Dê tin qua đời, nhưng nàng nhưng lại không biết Na Nở Dê là bị ai giết, mà hiện tại là Gin, QNZ là ạ gệ mì giải tổ, A là hắn giết na NZ lại là ạ gệ mì giải tổ lại là ạ gệ mì giải tổ. Ngươi đến cùng còn làm bao nhiêu ác sự tình? A Gian trong lòng vô cùng phức tạp. Đương nhiên, nếu như na NZ biết ạ gệ mì giải tổ còn trực tiếp dịch dung thành xù ý chia ạ cái mà so mạ xa mì hì rổ tạ như vậy thì sẽ không chỉ là phức tạp mà là phức tạp phức tạp phức tạp phức tạp kết hợp thể, biến thành cứu cực đại thống hận. Bởi vì như vậy làm quả thực chính là kẻ cặn bã, a kẻ cặn bã xù ỉ chia ạ cái trải qua giơ súng lên, nòng súng đối diện bụng của hắn. Hắn vừa nãy cu nở dê nhìn thấy ạ gệ mì dây tổ quỷ dị sách ma pháp, nhưng chuyện này cũng không hề hội ngăn cản hắn muốn trả thù. Hơn nữa, căn cứ hắn hiểu rõ, hệ ạ gệ mì dây tổ năng lực văng ra viên đạn nhưng chỉ có thể văng ra một cái văn bản to nho đi mà hiện tại, có tới 27 đem súng lục chỉ vào hắn. Gian cổ nản kinh hoàng gọi dậy đến, hắn trải qua hướng về gian mỏ gì khiến cho vài cái vẻ mặt, làm cho nàng lén lút chạy trốn. Nhưng gian nhưng như là không có chú ý tới bình thường như trước là đứng ở ạ gệ mì dạy tổ phía sau. Cái kia ạ gệ mì dạy tổ kỳ thực là gin A là gin A là hắc y gì trong tổ chức đem thân thể của ta nhỏ đi là hắc y gì tổ chức người hắn lớn tiếng kêu, hắn hiểu lầm làm gian còn không biết chân tướng đây. Cổ nản lớn tiếng kêu. Suýt chút nữa liền đem bí mật của chính mình hoàn toàn nói ra. Điều này làm cho vợ mà càng ngày càng muốn cho hắn một thương. Bất quá tốc độ của nàng nhưng rất nhanh, na nở dê lấy một cái khó có thể tin tốc độ một thương nhắm ngay gian mọ gì, đưa nàng bắt lại. Điều này làm cho FBI mọi người rõ ràng, đây là muốn bắt người chết. Vốn là bọn hắn bị vây lại không bắt người chết FBI người còn có chút sai biệt, nhưng hiện tại sáng tỏ. Hắc y tổ chức người quả nhiên hay là muốn bắt người chất đến áp chế bọn hắn. Nhưng vỡ mạo nhưng là nắm lấy gian mò gì sau đó trực tiếp đưa nàng văng ra ngoài, gột bị thiên sứ. Na nở dê nở nụ cười, cực kỳ quyến rũ cùng cảm động. Ngươi không thuộc về chúng ta này một phương người. Súng trong tay của nàng trực tiếp ném xuống, tiếp theo từ phía sau ôm ạ gệ mì giải tổ eo, đem đầu tựa ở trên lưng của hắn, âm thanh phát rất nhẹ, sau đó đem ta xem là khiên thịt đi. Vẻ mặt của nàng có chút cay đắng lại có chút thoải mái. Như vậy, ta cu nở dê năng lực giải thoát rồi. Tiến vào luân hồi, sau đó biến thành người bình thường. Có thể à có thể, tuy nói không biết ghi trước mặt này bản hắc bì thư là món đồ gì, nhưng làm sao cu nở dê không phải này bao quanh vây nốt 27 cây súng lục đối thủ đem. Nói thí dụ như một khi hắn có thể xông về phía trước nhưng phía sau lưng nhưng vẫn còn đang thụ địch áp vì lẽ đó hắn cần phía sau. Phía sau cần một cái người đến phòng thủ, mà cái kia người hiện tại chỉ có na nở dê, cu nở dê chỉ có thể là na nở dê. Gin, nếu như có thể vì ngươi mà chết, như vậy ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ ta à, chỉ có ngươi năng lực nhớ tới ta như vậy mới có thể ở kiếp sau thời điểm tìm đến ta. À, na nở dê muốn cho Gin phá vòng đây, chư vị, xa kích rồi nhưng là con mắt nhảy nhảy, nếu như không phải vờ mạo ném xuống súng lục na nở dê liền lập tức nổ súng, nhưng hiện tại. Na nở dê rốt cục phát hiện vợ mạo là lạ. Không gian phát sinh tiếng kêu, nhưng cu nở dê vào lúc này, nhiều người hơn muốn phát sinh không âm thanh. Xeo âm thanh, như là dã thú đột kích âm thanh. Không cố nạn rít gào lên, thanh âm kia thê thảm đến cực điểm, khiến người ta khiếp sợ không thôi, mà một cái lửa ibu a nhưng là thẳng tắp lướt qua đầu của hắn liên tục va hỏng rồi mười mấy cái cây cối cuối cùng đo nở dê ở một khối trên cây khô. Chương 167 Bước hướng về tương lai. Thượng, không thê thảm tiếng kêu phát sinh, cô nạn trong lòng khiếp sợ cực kỳ, ở FBI mọi người chuẩn bị đối với Gin nổ súng trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ lực phá hoại trực tiếp từ xa xôi giữa bầu trời trên chết hạ xuống, tiếp theo một đạo dường như muốn nghẹt thở sức mạnh kinh khủng như là xé rách không gian rôn nở dê như trùng đụng tới, bay thẳng đến hắn, cô nạn trùng đụng tới. Sau đó, thế giới như là cấm chỉ giống như vậy, hắn nhìn thấy. Nhìn thấy này phảng phất có thể xé ra không gian đồ vật, đó là một cái mang theo một tia dì sắt cắt ngang diện ma cực kỳ bóng loáng lửa Ibu A. Lửa Ibu A lại là một cái lửa Ibu A đến cùng là ai cầm lửa Ibu A khắp nơi ném loạn thế nhưng, này không phải chủ yếu, quan trọng hơn chính là này lửa Ibu A lại hướng về chính mình nơi này bay tới từ phía sau hắn hướng về trước vọt tới, rõ ràng là lửa Ibu A nhưng tốc độ so với viên đạn con ở nhanh. Hơn liền như vậy. Từ đỉnh đầu của hắn xé rách mà đi, một luồng mãnh liệt nghẹt thở trí tử cảm giác từ trái tim dâng lên, đây là trần trụi sát ý đáng sợ sát ý khiến người ta không nhịn được muốn cuộn mình thân thể sát ý đầu, đầu như là bị tức mất một khối như thế, đâm đâm đau, còn có trong nháy mắt lạnh lẽo. Đầu hảo như là đột nhiên bị đột nhiên xông vào lửa Ibu A xé ra một mảnh, điều này làm cho cổ nạn, không, cho dù là 17 tuổi cựu đỏ xin nhì chìa cũng sẽ giật mình. Huống chi là hiện tại cổ nạn đâu, vì lẽ đó hắn lớn tiếng rít gào lên, mà ở trước mắt mọi người, chỉ nhìn một chút đến một cái lửa Ibu A từ trong mắt của bọn họ, xoạt bay qua, sau đó trực tiếp ầm ầm so với viên đạn còn nhanh hơn. So với viên đạn còn mạnh hơn liên tục đánh ngã mười mấy viên cây cối, tiếp theo đo nở dê ở trên một cây đại thụ. Nếu như nói vừa nãy nhìn thấy Gin dùng một quyển sách đến đỡ đạn bị bọn hắn cho rằng đó là ma thuật, như vậy hiện tại cái này lửa Ibu A này, này chuyện này này không phải ma thuật đi, này trải qua vượt qua ma thuật phạm chủ chứ một cái lửa Ibu A uy lực thấy thế nào cu nở dê không thể đến đạt mức độ như vậy đi ẩm nhiên còn chân chính ngây người chỉ có những người qua đường kia hoặc là vai phụ, xù ý chia ạ cải nhưng không có quên đem viên đạn phát bắn ra. Hướng về chính là ạ ghệ mi giải tổ bụng. Viên đạn trên không trung bước lên mà lan lộn, giống như là muốn nhanh chóng rồi lại như là bất động. Vợ bảo như trước là duy trì khiên thịt động tác. Mài ạ ghệ mì dây tổ vẻ mặt nhưng có chút quái lạ. Bất động. Thời gian đình chỉ, sắp thổi tới được phòng, có lẽ phải nhỏ xuống đến nước mưa cu nở dê kem tờ lại, hết thể tất cả đều dừng lại, quy về bất động. Tựa hồ là liền hô hấp đều muốn đình chỉ, tất cả mọi người động tác đều có thể nhìn thấy, vẻ mặt của bọn họ cu nở dê duy trì ở trong nháy mắt đó. Như vậy thời gian bất động, hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không xa lạ gì. Bởi vì đây là chân lý chi thư thâu thiên hoán nhật thời gian. So với mọi người chứng kiến một cái lửa Ibu A đột kích ngược, hắn nhìn thấy nhưng là càng nhiều, một luồng phảng phất có thể xé rách tất cả sức mạnh trực tiếp xé ra thế giới, xé ra thiên không sau đó đột kích ngược vào. Đệ trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền cảm thấy đó là châm đối với mình. Nay không phải ngẫu nhiên, mà là bởi vì đỡ sẽ trải qua thật sự là lớn hung tàn. Vì lẽ đó hắn trực giác nhận định loại này không phải nhân loại không phải nội dung vở kịch đồ vật nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn mà xuất hiện chẳng lẽ nói là cổ nạn này trải qua muốn phá diệt cuối cùng 1/5 vầng sáng gợi ra dị tượng xâm lấn. Ký chủ, đây là xâm lấn, có ngoại lực cứng rắn xâm lấn thế giới này chân lý chi thư trước tiên liền làm xuất phản ứng, nhưng vừa lúc đó, phát sinh càng thêm nghiêm trọng sự tình. Này thanh xâm lấn lửa Ibu A không phải bổ về phía ạ ghệ mì dệt tổ cái này nghịch thiên cải mệnh ra hỏa, mà là hướng về cổ nạn nơi đó bay đi, hoặc là nói nó vừa bắt đầu mục tiêu chính là cổ nạn soạt từ cổ nạn phía sau bổ về phía trước, nó nhấc lên cổ nạn một mảnh tóc cùng da đầu, đón thêm trực tiếp xen vào cây cối bên trên. Mà ở này trước, ở nhấc lên cổ nạn da đầu trước, nhưng là tầng tầng nện ở cổ nạn vầng sáng bên trên, này còn sót lại 1/5 vầng sáng. Lại liền như vậy, bị lửa Ibu A sắc bén này một mặt đờ ập tờ chu nở dê sau đó hoanh trực tiếp đổ nát, xuất hiện cái nước. Cái này là công kích vật lý đối với vầng sáng, cu nở dê có thể công kích vật lý à không, không phải chứ, hẳn là này lửa Ibu A vừa bắt đầu liền nhắm vào cổ nạn muốn đẩy trô chê tờ, mà vầng sáng vì cổ nạn vì lẽ đó sử dụng chính mình hết thể sức mạnh nhượng này cường kỳ cục lửa Ibu A hơi hơi thay đổi quy tích, mà làm cho cổ nạn bất tử. Nó thành công bảo tồn cổ nạn tính mạng, nhưng lại mất đi chính mình hết thể sức mạnh lui về nguyên thủy nhất cha nở dê tha y. Cu nở dê là chân lý chi thư thích ăn nhất đi cha nở dê tha y chân lý chi thư không khách khí khởi động bữa tiệc lớn. Trang sách mở ra, này vầng sáng lập tức bị nó nuốt xuống. Hảo no. Chân lý chi thư giật giật thân thể của chính mình, tiếp theo mặt G.I.E.I. mở ra, xuất hiện mới chữ viết. Tựa hồ là hưng phấn rất nhiều. Mai ạ ghệ mì dệt tổ phát hiện mình cu nở dê xuất hiện dị biến, trên đầu vầng sáng từ hồng chuyển xong rồi thâm lam, thâm giống như là biển rộng thâm trầm màu sắc. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp, trở thành thông dụng thế giới gay, không phải, nhân vật chính bạn gay. Thu được bắt dư bạn gay đẳng cấp bên dưới nhân vật năng lực, nhưng chỉ năng lực khống chế thân thể của bọn họ không cách nào khống chế tư tưởng. Khống chế tư tưởng đó là nắm giữ nhân vật chính vầng sáng mới có thể làm đến sự tình. Ký chủ có thể làm chính là nhượng bị bắt nắm bắt người đại não tế bào hoạt động tạm thời che đậy nào đó đoạn ký ức cùng khống chế thân thể của bọn họ làm một ít cử động, nhưng khống chế trình độ cùng thời gian theo đối phương đẳng cấp tăng lên mà dần dần giảm xuống thu được 100 người nổ súng mà chúng đạn xuất không. 001, trúc cho dù là chúng đạn QNZ là 2 ngày liền năng lực hảo chảy ra sở kỳ hiệu đặc thủ. Thu được mở ra chân lý chi thư phòng ngự công năng từ sách vở to nho tăng lên thành nửa người to nho năng lực. Thu được chân lý chi thư đập người sức mạnh từ 13 lần mới vừa tới 4 nở lần phương năng lực. Thu được nhân vật chính thê không khách khí, trực tiếp so vai nữ chính mà không bị đánh gãy tư cách. Thu được thỏa thích đùa bỡn nữ bội mà không bị trả thù tư cách. Thu được ở nhân vật chính trước mặt nói nhiều mà không sẽ lập tức xóa bỏ tư cách. Thu được chỉ cần tiếp cận nhân vật chính liền có thể thu được nhân vật chính hảo cảm cùng với các loại có ích cùng chung tư cách. Nói thí dụ như nhân vật chính được các loại thiên tài địa bảo như vậy trừ ra vai nữ chính ở ngoài liền sẽ nghĩ tới vì ngươi thăng cấp. Nói chung, chúc mừng ký chủ càng trên cấp 1. Chân lý chi thư lít nha lít nhít bày ra một xếp ngay ngắn làm nhân vật chính bạn gây chỗ tốt, nhất làm cho ạ ghệ mì giới tổ lưu ý chính là này một điểm nhân vật chính thê không khách khí điểm này. Ở đây hắn còn không thể không bị cổ nạn vầng sáng ảnh hưởng mà lùi lại nắm gian một huyết tiến trình. Nhưng hiện tại trải qua không có gì lo sợ, cái gọi là nhân vật chính bạn gây mà, chính là chuyên môn dùng để khiêu nhân vật chính góc tường. Như vậy hiện tại, nên bắt đầu chúng ta sự tình đây. Hệ ạ ghệ mì giới tổ nhìn này viên xù ỉ chia ạ cải nhắm vào bụng của hắn phóng tới viên đạn, xem thường cười nhạo một tiếng. Cho dù là không có lửa ibu a tập kích, như vậy hắn cu nở dê không sợ xù ỉ chia ạ cải những người này. Trước tiên không nói trực tiếp đem những cái kia trải qua thu phục người đi đường đem ra đường kiên thịt, chính là vừa nãy âm thầm dùng chân lý chi thư thu phục những này FBI tinh anh QNZ có thể làm cho hắn thoát ly cảnh khốn khó. Nhượng những này FBI giả đem nòng súng phản đối xù ỉ chia ạ cải này nên cỡ nào thú vị a. Chương 168, bước hướng về tương lai, chung. Hô hô hoác nòng súng phương hướng ngược nhắm ngay. Chính mình ngày xưa chiến hữu, trải qua các loại nhiệm vụ mới rắn chắc cùng nhau đội hữu, chính mình đồng minh, vì sao lại đem nòng súng nhắm ngay chính mình biến cố bất thình lình không chỉ có là nhượng người bình thường choáng váng, càng làm cho xù ỉ chia ạ cải đều sửng sốt một chút. Đặc biệt rồi, thậm chí ngay cả rồi đều cầm thương nhắm ngay hắn. Nếu như là FBI thành viên khác phản bội cũng coi như, nhưng rồi là yêu thích hắn, hắn biết, cho nên nàng sẽ không đối với hắn nổ súng. Nhưng nàng nhưng đem nòng súng nhắm ngay na nở dê. Rộn trên mặt mang theo kinh hoàng, su ý chìa không phải, tay của ta không bị khống chế a không chỉ có là na nở dê không bị khống chế, cho dù là liền FBI cũng giống như vậy, bất quá trên mặt của bọn họ vẻ mặt mê man, mà con mắt cu nở dê như là mất đi sắc thái. Bạn gây đẳng cấp sở kỳ hiệu, có thể tùy ý bắt dư so với mình đẳng cấp thấp nhân vật, nắm giữ khống chế đối phương hành vi năng lực. Nhưng không cách nào mãnh liệt đổ vào trực tiếp thay đổi đối phương tư tưởng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn luôn là đem những người qua đường này thu phục lên, sau đó đang phát sinh nội dung vở kịch thời điểm nhượng trí nhớ của bọn họ trống không, dự a theo chỉ thị của chính mình đi chứa hung khí hoặc là làm cái gì. Lại như là hiện tại FBI, bọn hắn hoàn toàn là vô ý thức đem nòng súng nhắm ngay xù ỉ chia ạ cải. Khi hắn môn tỉnh lại căn bản chuyện gì cũng không biết. Đương nhiên, hắn QNZ có thể làm cho tư tưởng của bọn họ ở kéo dài, có thể nhìn thấy bọn hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại như là hiện tại rốt năng lực nhìn thấy chính mình ở làm chuyện gì, đem thương nhấc lên đến sau đó nhắm ngay xù ỉ chia ạ cải này trải qua không phải người sức mạnh, ta nghĩ các ngươi sẽ biết phàm nhân môn FBI, bắt đầu từ ngày mai các ngươi cút cho ta xuất nền hoành, không có ta cho phép đi vào không có ngươi cho phép liền. Không thể vào bên trong à ngươi cho rằng ngươi là ai đâu nếu như tâm tư hơi hơi người bình thường nhất định sẽ nghĩ như thế đi. Nhưng hiện tại này 27 người, dù cho là bố bọn cu nở dê ngô cờ, hắn cu nở dê là may mắn bị ạ ghệ mì dây tổ chỉ khống chế thân thể mà không có nhượng đầu chống không người. Vì lẽ đó hắn biết mình bây giờ bị đã khống chế, hơn nữa còn không phải thuật thôi miên thế giới này thuật thôi miên là không sai, nhưng này cu nở dê chỉ là tâm lý ám chỉ mà thôi. Mà như là như bây giờ, trực tiếp bị trưởng khống, này trải qua vượt qua thuật thôi miên phạm chủ. Mà trước mặt Gin bất kể là này bản hắc bì thư hay vẫn là nói trước này thanh lửa Ibu A đều đã kinh không phải khoa học. Cùng Gin là địch đây là đại sai lầm lớn. Hắn trải qua hối hận rồi, sớm biết liền bất hòa đối thủ một mất một còn xù ỉ chia ạ cái liên hợp lại. Không phải vậy cũng sẽ không giống là như bây giờ bị ma nhờ mẹ chỉnh một sâu đô cờ cho tới xù ý chia ạ cải. Đầu óc của hắn QNZ là tỉnh táo, nhưng giờ khả cờ na y thân thể của chính mình nhưng cứng ngắc không thể động đậy, làm sao cũng không cách nào tránh thoát tờ, chỉ có thể oán hận nhìn In. Có thể nói trong mắt của hắn ngoại trừ oán hận còn có kinh ngạc, không thể không nói Gin lộ ra này một tay khiến người ta rất kinh ngạc, hắn đối với Gin vẫn rất bội phục, chỉ là bây giờ đối phương lấy loại này không phải khoa học phương thức thắng hắn, trong lòng hắn vẫn có thất lạc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm vỡ mạo tay, theo tay cầm lên một cái bị hắn khống chế FBI nhân viên dâng lên súng lục, đưa cho vỡ mạo, nhưng đối với FBI người liền nhìn nhiều đều thiếu nợ phụng, không chỉ có là FBI. Cho dù là tổ chức bột đến trước mặt hắn, hắn QNZ một điểm áp lực đều không có, trước đây là áp lực quá to lớn ăn không trôi, mà hiện tại nhưng là không hề áp lực. Tuy nói hắn thôn phệ cổ nạn vầng sáng chỉ thăng cấp thành thông dụng gây ngạch, là bạn gây, ở mô y cao y thế giới QNZ năng lực ngụy trang thành chủ giác bạn gây tốt, nhưng ở thế giới này nhưng là 100% không hơn không kém nhân vật chính. Ngươi muốn nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Ở trong vòng nửa canh giờ bọn hắn là không có cách nào ra tay với ngươi. Đúng, lấy hắn đến nói ra những lời này, như vậy thì sẽ không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, thì sẽ không có mặc cho người nào đến cứu viện những này FBI người. Bởi vì, thế giới này to lớn nhất số mệnh ngay khi hắn nơi này, ai cũng không sánh được hắn. Dù cho là cổ nạn QNZ không có. Trải qua không cần thông báo dù kỳ có cho cổ nạn gọi điện thoại lấy nói cho cổ nạn thân thế của hắn đến đả kích cổ nạn. Cổ nạn ở rít gào sau đó trải qua ở lại, sững sờ, hắn này bị lửa Ibu A lột bỏ vầng sáng trải qua biến mất, hiện tại cổ nạn đã biến thành bình thường nhất bia đỡ đạn. Màu đen, cực kỳ lờ mờ. Gin vờ mà ánh mắt nhưng có chút phức tạp, môi giật giật chung quy là không có nói ra, trong giây lát này. Na Nở Dê cảm thấy Gin cùng Na Nở Dê cự ly thực sự là quá xa, liền giống như là muốn ly khai nơi này. Na Nở Dê sắp không cảm giác đưa cờ sự tồn tại của hắn. Cái cảm giác này làm cho nàng suýt chút nữa liền muốn đứng không vững, so với vừa nay muốn hy sinh chính mình tới cứu Gin còn khó hơn lấy tiếp thu. Bởi vì trước mặt Gin, thật sự đã cùng trong ký ức hắn không giống nhau. Vợ bảo là cái lòng tự ái rất mạnh người, lòng tự tin cu Nở Dê rất mạnh người. Năng lực lộ ra vẻ mặt như thế cũng thật là không nhiều ạ ghệ mì dây tổ chuyển qua đến, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng ý nghĩ của đối phương, lại như là vở mạo năng lực trong nháy mắt nhìn thấu hắn ngụy trang như thế, hắn cu nở dê năng lực trong nháy mắt nhìn thấu đối phương, bởi vì bọn họ thực sự là hiểu rõ đối phương. A xí cờ dịt mạ kỳ tá hổ mạn vổ mạn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đọc lên vở mạo danh ngôn, lại như là trước rồi đọc lên đến như vậy, thế nhưng, tương tự. A xí cờ dịt mạ kỳ ta man man. Vợ bảo đứng tại chỗ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ủng na nở dê một tí, ngươi không phải vẫn luôn muốn nhập thiên đường ạ như vậy ta liền để ngươi thành công tiến vào thiên đường. Đón lấy thế giới này phải dựa vào ngươi. Dựa vào ta ân. Hắn liếc mắt một cái, này cách nơi này mấy chục mét ngoại đo nở dê ở trên cây lửa Ibu A, vị xâm lấn giả này cũng sẽ không nhượng hắn đỉnh ở lại chỗ này thời gian quá lâu. Lửa Ibu A đang rung động, hoặc là nói đang di động, nó chính ở động chính ở một chút từ cọc gỗ bên trong một chút đem chính mình cho nhổ ra, đúng, lại như là có sinh mệnh. Đem nữ nhân bên cạnh ta đều sắp xếp cẩn thận, những chuyện khác tùy tiện các ngươi đi chơi. Còn bột giải quyết thế nào, xem ở ngươi quan hệ với hắn trên xem, ta trước tiên tha hắn một lần, nếu như hắn ngoan ngoãn liền nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Không phải vậy tùy tiện một cái vũ khí nguyên tử hướng về xào huyệt của hắn xuất phát đúng, vũ khí nguyên tử, vầng sáng nên dùng như thế nào đâu đương thu được chân chính nhân vật chính vầng sáng thời điểm, này trải qua là muốn muốn cái gì có cái đó muốn sáng tạo cái gì liền năng lực sáng tạo cái gì, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Tuy nói hiện tại ạ ghệ mì dây tổ đẳng cấp còn chưa đủ, nhưng nói thế nào cu nở dê được cổ nạn nhân vật chính vầng sáng ở tay thiên hạ ta có. Không thể câu nói đầu tiên diệt hắc ám tổ chức hoặc là FBI, nhưng mãnh liệt vận thế ở hắn nơi này, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể làm cho quản lý vũ khí nguyên tử nhân viên trùng hợp không cẩn thận đem đạn đạo bởi vì nhầm phi mà bay đến tổ chức đại bản doanh. Cho nên nói, đây là có thể làm được. Nay tổ chức bột trải qua không phải là đối thủ của hắn, muốn chơi đều có thể đùa chơi chết hắn. Nói thí dụ như đi trên đường đều có thể bởi vì vầng sáng mạnh mẽ vận thế mà gặp phải bốt, sau đó động thủ giết chết hắn cho nên nói ạ ghệ mì dây tổ mới vừa nói như vậy, vù một tiếng này thành trải qua nhổ ra lưới búa lớn nhưng là soạt bay tới, lần này không có vừa bắt đầu phá tan không gian mãnh liệt như vậy, nhưng là bay thẳng đến chính ở một bên động viên cổ nạn gian nơi đó bay qua. Lựa Ibua là cái gì là dùng để chặt, chặt có thể chặt rất chậm, nhưng chém người có thể không chậm gian mò gì hoàn toàn không phản ứng kịp, vóc người của nàng thon thả, là rất như là cây nhỏ, nhưng QNZ không thể đơn giản như vậy bị chém chứ trên đầu nàng nhưng là có vầng sáng A, vợ mà chờ mong thiên sứ QNZ như vầng sáng vai nữ chính hội chết oan chết uổng à sẽ ở hắn cái này mới nhậm chức vai nam chính diện bị chặt à không thể nào. Bởi vì này nhưng là vai nữ chính A vua hố. À, vai nữ chính tinh khiết thiên sứ rôn nở dê như vầng sáng vì sao ở lửa Ibu A bay tới trong nháy mắt liền đã biến thành bia đỡ đạn màu sắc cơ chứ gian mỏ gì rất có thể sẽ bị chặt A. Chương 169, bước hướng về tương lai. Hạ, vầng sáng hội gọn sóng, điểm này hắn đã sớm biết, không phải vậy hắn còn đột kích ngược cái gì sức lực A chỉ là như bây giờ. Trên một giây còn một chút chuyện đều không có, QNZ không giống như là cổ nạn như vậy cần phế bỏ sức của chín châu hai hổ mới có thể khiến cho hắn vầng sáng một chút lờ mờ mà là, một cái lửa Ibu A liền để chính tông vai nữ chính trong nháy mắt biến thành bia đỡ đạn lửa Ibu A thực sự là quá điều đi bởi vì đây là gạ xài dù nổ lửa Ibu A A là một chỉ gạ xài, bất kỳ ở tại nam chủ nữ nhân bên cạnh, nam nhân, đứa nhỏ, chó con. Thậm chí là cha mẹ nàng đều hội toàn bộ xóa bỏ đi, huống hồ là gian đâu vừa nãy ở thăng cấp thời điểm. Chân lý chi thư QNZ dò ra cái này lửa Ibu A lai lịch, đây là gạ xài dù nổ lửa Ibu A, cũng chỉ có na nở dê cái này bệnh nặng kiểu mới sẽ thích dùng loại này vật cưng cứng đi chém người. Là một người bệnh nặng kiểu, na nở dê phải đem nam chủ chăm chú tỏa ở bên cạnh hắn, mà những người khác, chỉ cần giết đi toàn bộ đều là xử lý xong là tốt rồi. Chỉ là, nếu đúng là dù nổ lửa Ibu A, tại sao trực tiếp đi chặt gian mà không phải chặt cùng hắn quan hệ càng sâu vở mão đâu hay vẫn là nói lửa Ibu A phán định hắn đối với gian càng thêm quan tâm một chút khả năng này à thấy thế nào đều là hắn càng yêu thích dâm loạn gian thân thể đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng chuyển nổi lên muôn vàn ý nghĩ, nhưng gian cũng không có thời gian này chờ hắn nghĩ lại đầu, đang nhìn đến lửa Ibu A bay tới thời điểm, na nở dê trải qua nhắm hai mắt lại. Trực giác nói cho na nở dê là không cách nào tách ra. Cho nên nàng thản nhiên nhắm hai mắt lại, hoặc là na nở dê còn cảm thấy lưỡi búa này có thể chung kết na nở dê một đoạn này các loại ưu phiền sự tình. Có thể để cho chính mình quên quá khứ, có thể được tân sinh. Chỉ là vào lúc này, cái kia người hội tới cứu mình à không thể đi, cự ly quá xa, hơn nữa xem ra mục đích của hắn trải qua đã đến. Na nở dê trải qua không có tác dụng. Bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Vào lúc này, rõ ràng cuối cùng thời gian trong lòng cuối cùng lưu lại còn là chuyện tình cảm. Rõ ràng có thể tưởng tượng ba ba, tưởng tượng mụ mụ, ngẫm lại sờ nổ cô, ngẫm lại đủ loại người ngẫm lại xì nỉ chia. Không, cùng xì nỉ chia trải qua không thể. Nhưng tại sao ở bước ngoặt cuối cùng nhưng còn đang suy nghĩ trong sân cái kia người? Hội tới cứu mình đâu lại như là mới vừa rồi còn ở trong nhà gỗ nhỏ như thế, người đàn ông kia QNZ là hội cứu mình đi. Không đúng. Làm sao có thể có như thế nhụt chí ý nghĩ đâu na nở dê yên tĩnh chờ đợi con ngươi nhưng là đột nhiên mở ra, na nở dê là gian mọ gì, phải kiên cường mặt quay về phía mình tử vong. Hai mắt thẳng tắp nhìn này bay tới lửa Ibu A, không nhúc nhích, rất là bình tĩnh. Nhưng trước mặt nhưng là bóng đen vừa hiện. Thật là một quả cả người. Một đạo quen thuộc giọng nam từ bên thai truyền đến, mà ngược địa phương truyền đến kim loại va chạm âm thanh, chỉ thấy một quyển sách màu đen bản không biết lúc nào xuất hiện, tiếp theo liền như vậy che ở na nở dê phía trước, cùng lựa Ibu A trùng đụng vào nhau. Lựa Ibu A liều mạng đi tới cuối cùng vẫn là bị đánh xuống đến, lăn ở trên mặt đất. Điều này làm cho xuất hiện ở gian phía sau ạ ghệ mì dây tổ thở phào nhẹ nhõm. Chân lý chi thư. Tự xưng là ma nhờ nhất phòng ngự, nói thực sự nhìn dù nổ lửa Ibu A hướng về ai chặt ai liền thành bia đỡ đạn vẫn để cho hắn có chút không tự tin. Dù sao vừa nãy nhưng là tận mắt nhìn thấy cái này lửa Ibu A đi cha thiên trực tiếp chặt nát cổ nạn vầng sáng, sau đó lại phá hủy gian A bởi vì ở đây còn có quá nhiều người đi đường cùng bia đỡ đạn nguyên nhân. Hắn không có đưa tay đưa vào gian trong quần áo, nhưng cũng ở cái hông của nàng sờ soạn một cái, ngươi mệnh là của ta, không. Có ta mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép chết ngươi yên tâm, ta sẽ rời đi thế giới này, ngươi tiếp tục về đến cuộc sống yên tĩnh trong đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có đến xem cô nạn trải qua nằm nhoài ở một bên ngu si trạng, thật là một hài tử đáng thương, rõ ràng suy lý là cường đại như vậy, mà hiện tại trải qua nhượng hắn hoàn toàn thoái hóa. Liên gian bị hắn ôm đều không có phản ứng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngăn gian eo hữu tâm muốn nhiều mò hai cái, không phải vậy sau đó liền không biết sợ nữa là lúc nào, nhưng mà ở cái này trong nháy mắt, này thanh rơi xuống đất lửa ibu a nhưng là soạt một tí khởi động, bay thẳng đến vở máu nơi đó nhào tới. Phảng phất chặt cái này không được như vậy ta chặt một cái khác trong chớp nhoáng này thay đổi trong nháy mắt biến hóa, nhựa ạ ghệ mì dây tổ cũng thiếu chút nữa ngân ra, bất quá chỉ cần có chân lý chi thư ở liền không thể để cho nó đắc thủ trong tay chân lý chi thư đột nhiên ném ra, trực tiếp đem này lửa ibu a cho đánh bay lên, nhưng ạ ghệ mì dây tổ tâm nhưng không có bung ra. Bởi vì lửa ibu a đang bị đánh bay ra ngoài không có rơi trên mặt đất, mà là trực tiếp hướng về một phương hướng bay ra. Ngoài, đều muốn biến thành lưu tinh. Nó là muốn rời khỏi thế giới này à mới là lạ nơi đó là Tokyo phương hướng Tokyo có cái gì đâu Tokyo nơi đó có nạt sở, có tiểu ai, có mạ xạ mỉ hỉ rổ tạ còn thành công thực thầy thuốc cùng bị na nở dê mang về dù kỳ có thực sự là một luồng đáng sợ chấp niệm ạ ghệ mỉ dễ tổ trải qua không lo được đi chiếm gian hoặc là mò hai lần vỡ mạo làm sắp chia tay khen thưởng, trực tiếp điểm chân lý chi thư nhượng nó mặt G.I.E.I. mở ra. Chuẩn bị kỹ càng à ký chủ, này nhưng là phụ tủ đỉ gì thế giới bằng năng lực của ngươi là không cách nào trực tiếp đối đầu đủ chân lý chi thư cu nở dê thẳng thán. Nó cu nở dê không khuyên này ạ ghệ mì dây tổ đưa nó ném đi mở ra kết giới đi ngăn cản lửa ibu á di động, bởi vì không đổi kịp. Ở này 1000m cự ly bên trong ạ ghệ mì dây tổ có thể vư tở, nhưng muốn đuổi theo vội lửa ibu á liền khó khăn. Bởi vì hắn còn không là nhân vật chính a, không có cách nào muốn cái gì sẽ có cái đó, muốn cho chân lý chi thư phi bao xa liền năng lực phi bao xa. Vì lẽ đó chỉ có thể chọn rời đi thế giới này. Sự tình còn phải lui về 5 phút đồng hồ trước, hắn thăng cấp sau đó chân lý chi thư tìm hiểu kết quả. Phát hiện, gã xài dù nổ lửa Ibu A là bệnh kiểu tra nở dê tha y gã xài dù nổ chuyên môn thần khí, nắm giữ phát hiện ký chủ tiểu giã đạ, nắm giữ chém người như chặt đậu hũ, có chặt trăm người mà không chỗ hổng sắc bén. Chặt càng nhiều người đều sẽ vượt sắc bén, chặt càng nhiều người đều sẽ vượt có linh tính. Hiện nay cha nở dê tha y. Khóa chặt ký chủ bên người hết thể nữ tính cùng gây bất lợi cho ký chủ nam tính. Giải trừ giết chóc cha nở dê tha y phương pháp chỉ có ký chủ ly khai thế giới này, bởi vì nó chỉ quyết định ký chủ. Đây là lửa ibu a, gạ xài dù nổ lửa ibu a, hơn nữa còn là thần khí đây là cái kia chu mục dù nổ gạ xài dù nổ ở thế giới cũ lý đã trở thành đờ xệ người thừa kế, cho nên nàng trải qua là thần, nắm giữ thần năng lực. Chỉ là... Với bắt đầu nội dung vở kịch thời điểm thế giới cũng đã là hai chu mục, mà cái kia dù nổ cu nở dê cũng đã là một tờ UN mục dù nổ. Nếu như là một tờ UN mục dù nổ, chính mình còn chưa tới thế giới kia đi, vì lẽ đó một tờ UN mục dù nổ hẳn là sẽ không đem hắn làm chủ nhân mới đúng. Hay vẫn là nói nàng là cái khác chu mục dù nổ cái khác chu mục dù nổ thành thần đây là ạ ghệ mì dạy tổ rất mơ hồ vấn đề. Cho nên mới phải không có lập tức ly khai thế giới này. Hắn mới vừa đoạt vầng sáng rất nhiều chuyện đều còn không bàn giao có thể không nghĩ là nhanh như thế liền ly khai. Chỉ là không nghĩ tới này thanh lửa Ibu A lại bắt đầu rồi chính mình chém người nhượng hắn không thể không vì tiểu ai các nàng rời đi trước thế giới này. Nay cũng thật là thành cu nở dê nữ nhân, bại cu nở dê nữ nhân lần sau gặp lại, những nữ nhân của ta đem quang môn mở ra. Hệ ạ ghệ mỉ dây tổ cuối cùng liếc mắt nhìn vợ mà cùng gian ly khai thế giới này. Đi tới phủ tủ đi gì? Chương 1, ạ kỳ xệ ạ dị. Đưa ạ ghệ mỉ dây tổ đi vào chân lý chi thư ta hó thành cánh cửa ánh sáng thời điểm. Này thành sắp sửa hướng về Tokyo phương hướng bay đi lửa Ibu A cu nở dê theo hắn đồng thời xông vào. Đây là dù nổ lửa Ibu A đương nhiên phải về đến phủ tủ đi gì đi. Chỉ là... Đương ạ ghệ mì dây tổ vừa định muốn xuất ra chân lý chi thư thời điểm, lại phát hiện sự tình không đúng hắc. Đen kịt một màu. Xung quanh đen kịt một màu, cho dù là con mắt của hắn cu nở dê chỉ là nhìn thấy một mảnh hắc. Như là bị ngăn ra như thế. Hắn trải qua không phải lần đầu tiên xuyên qua đến một thế giới khác, nhưng không có thế giới nào sẽ như vậy kỳ quái chứ nếu như nói là xuyên thủng đặt A-lai tinh linh quốc, như vậy cũng có thắp sáng quang đi, mà không phải giống như bây giờ, đen kịt một màu. Nơi này là nơi nào? QNZ may là chân lý chi thư thư trên mặt có màu vàng chữ, nhượng hắn không có nắm sai thư. Trả lời, nơi này là phủ tù đi di thế giới. Chân lý chi thư lần này rất chi kỷ phát sinh ánh sáng màu vàng nóng, chỉ là điểm ấy hào quang có khả năng rọi sáng chỉ có như vậy một khu vực nhỏ, mà bốn phía vẫn như cũ là vô số hắc ám. Chỉ là nhắc nhở địa điểm là phủ tù đi gì thật sự khi hắn dễ lừa à, không phải nói hảo đem phủ tù đi gì thời gian hình ảnh ngắt quãng làm trạng thái nguyên thủy à? Hiện tại này đen kịt một mảnh, vừa nhìn chính là bị hủy diệt. Sau đó cha nở dê tha y a xem ra không chỉ có là dù nổ lửa y bu a đuổi theo, liền thế giới cũng biến thành như thế kỷ quái rồi. Phủ tù đi gì, đây là một nhất định phải có tờ hờ ơn ở mơ y có thế tồn tại thế giới, thần sáng tạo thế giới cu nở dê đến thủ hộ thế giới. Đương thần tử vong sau, đó thế giới đều sẽ tiêu vong, vì lẽ đó cần muốn chọn ra mới thần, mà thế giới này thần ật cử hành một lựa chọn người thừa kế game. Hậu tuyển nhân là 12 người, mỗi người đều nắm giữ một cái phủ tu đi gì, nắm giữ nhật ký người nắm giữ môn tàn sát lẫn nhau, mà còn lại người cuối cùng nhưng là ật người thừa kế, chỉ là thời gian cần ở Nga Y29 than ở Z7 trước, bởi vì vào lúc ấy ật trải qua tiêu vong, thế giới cũng sẽ đổ nát. 12 người nhất định phải vào lúc đó chỉ còn dư lại một cái người, trở thành thần sau đó trùng mới tu bổ thế giới. Mà hiện tại vị trí thế giới chính là trải qua bị hủy diệt thế giới đi. Rất khả năng là tuần đầu tiên dù nổ trở thành thần sau đó từ bỏ thế giới này sau đó xuyên qua thời không về đến đã qua. Mà hắn hiện tại vị trí chính là dù nổ không có cứu vớt thế giới, đã qua thế giới. Này không phải vua hồ à, thế giới này nội dung vở kịch đều kết thúc còn muốn hắn làm cái gì? Không phải nha ký chủ, nhưng mà chân lý chi thư nhưng là chính mình đung đưa hai lần. Nơi này là phủ tủ đi gì thế giới không giả, hơn nữa cũng bị ta sửa lại thành nội dung vở kịch sơ khai nhất bắt đầu địa phương. Ợt cu nở dê không nhớ rõ ngươi bị bắt được thế giới này ký ức, mà hắn còn sẽ tiếp tục đem ký chủ ở thế giới này thân thể cho chế tạo ra, cũng chính là ạ kỳ sẽ ạ dị. A kỳ sẽ a dạ ghệ mì dạ tổ đương nhiên là có ấn tượng, lúc trước bởi vì phủ tù đi gì thế giới phong ấn bị giải trừ thời điểm, ợt phát hiện hắn, còn đem hắn bắt được phủ tù đi gì trong thế giới hắn đối với mình xưng hô chính là quan chắc giả. Cũng chính là a kỳ sẽ a dạ. Ký chủ cũng biết thân phận của a kỳ sẽ a đi, hắn là do ợt chế tạo ra chính mình hóa thân, đến giám sát trận này tuyển thần du hy quan chắc giả. Mà ký chủ hiện tại vị trí ở chính là ngươi còn không bị chế tạo ra cha nở dê tha y ngạch còn không bị chế tạo tạo người vận động hắn biết, nhưng lại như là như bây giờ bị một cái thần nam thần trực tiếp chế tạo ra, luôn cảm thấy là lạ. Đúng, bởi vì ở cu nở dê ở vừa chuẩn bị tổ chức tuyển thần du hí, đang suy nghĩ lựa chọn một cái quan chắc giả đến quan chắc thi đấu. Tiếp theo mới hội sáng tạo ra ký chủ. Như vậy đánh bại biện pháp của nó đâu? Dựa theo chân lý chi thư lời giải thích chính mình ở thế giới này thân thể đều sẽ bị đủ sáng tạo ra đến, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng sẽ không cảm tạ hắn. Hắn đối với suýt chút nữa bị ở suýt chút nữa phân giải sự tình nhưng là ký ức chưa phai a hiện nay không cách nào đối kháng ký chủ không có trực tiếp đối đầu thần sức mạnh. Dựa theo điều lệ, ký chủ hẳn là chính mình đi đối phó hắn, bởi vì lần trước không cẩn thận xuất hiện khác biệt nhượng nó đem ký chủ bắt đi nguyên nhân. Vì lẽ đó ta chỉ có thể ngoại lệ giải phong không đoạn điều tẩy năng lực của nó. Cũng chính là đem thế giới triệu hồi vừa bắt đầu cha nở dê thà y, ợt không biết ký chủ xâm lấn thời gian, cũng chính là hiện tại, tất cả sắp bắt đầu cha nở dê thà y điều tẩy nói cách khác nếu như vỡ liền năng lực một lần nữa về đến khởi điểm lại bắt đầu lại từ đầu ạ ghệ mì dạ tổ đương nhiên biết đủ không phải dễ đối phó như vậy, chí ít mình bây giờ không được, vì lẽ đó không lớn bao nhiêu thất vọng. Kỳ thực hắn đã sớm quy hoạch chính mình đi tới mục tiêu, nếu như là từng bước một ổn định đi, một chút thăng cấp, sau đó trở thành nhân vật chính sau đó liền có thể đi gây tịp rào ngược tập lại hoặc là thu được nhân vật chính vầng sáng sức mạnh sau đó trở lại phụ tù đi gì lý xóa bỏ ớt. Chỉ là bởi vì dù nổ lửa Ibu A đột kích ngược, phải đem nữ nhân bên cạnh hắn đều giết chết chuyện như vậy, trước tiên không nói cổ nạn trong thế giới trải qua có cảm tình vợ mà cùng tiểu ai các nàng. Chính là đến thế giới mới, phỏng chừng nó cũng sẽ theo tới, sau đó bắt đầu không khác biệt giết chết chính mình nữ nhân bên cạnh, này cũng thật là cực kỳ gay go sự tình. Đột kích ngược con đường là tràn ngập huyết tình, nhưng liền như vậy không công nhìn người đàn bà của chính mình bị giết, hệ ạ ghệ mì giải tổ có thể sẽ không tiếp nhận. Cái gọi là nhân vật chính là cái gì, đương nhiên là ngự trị ở tất cả bên trên, quyền lực, tài lực còn có mỹ nữ. Đây là cơ bản nhất bố trí, nếu như đột kích ngược sau khi thành công chết nữ một đống, như vậy còn có ý gì, vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn trước về phủ tu đi gì. Ngược lại nữ chủ là Juno, nan ở dê tổng sẽ không giết mình không đúng, Juno còn thật có thể giết mình. Nguyên tắc bên trong tuần đầu tiên thành thần Juno chính là về đến tuần thứ 2 giết chết đã qua chính mình thay thế được thân phận của nàng, lại bắt đầu lại từ đầu tuyển thần du hí. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vốn đang cảm thấy về đến phủ tu đi gì sẽ khá bảo hiểm, nhưng hiện tại xem ra cu nở dê vô căn cứ à, một cái năng lực chính mình giết chính mình người, chuyện này thực sự là đúng. Cái này cũng là thế giới này đặc sản mà, gạ xài dù nổ không chính là không biết tiến hành qua bao nhiêu lần game à, bất quá mở ra cái điều kiện này yêu cầu chỉ có một chút. Điểm nào ạ ghệ mì dây tổ có chút cấp bách, này hay vẫn là xưa nay không gặp phải chuyện tốt. Chính là ký chủ bị phân thây thời điểm. Từng chữ chân lý chi thư chậm rãi biểu hiện xuất đến. Là Mao sẽ bị phân thây a, chết rồi còn làm sao bây giờ a, đều nói nam chủ là bất tử. Nhưng hắn hiện tại còn chỉ là cái bạn gay, làm sao có khả năng phân thây sau đó bất tử ai, cho dù là không chết cũng rất đau đi mà. Vào lúc này, này thanh liền đứng nghiêm một bên lửa y bu ai, nhưng là soạt một tiếng trực tiếp trượt tới phía sau lưng hắn, sau đó lui đến y phục của hắn bên trong, tựa hồ là muốn ẩn đi như thế. Chân lý chi thư đây là ký chủ, nó ở che giấu mình, tuy nói là từ thế giới này trải qua thành thần gạ xài dù nổ trong tay bay ra đi. Nhưng nó cu nở dê chỉ là một cái thần khí mà thôi, hiện tại thần hay vẫn là ớt, nó rất dễ dàng bị ớt phát hiện trải qua thành thần gạ xài dù nổ đến thế giới này, sau đó sẽ xuất hiện sai lệch, bởi vì đi tu luyện thần khí mà dòm bị một phần sức mạnh gạ xài dù nổ là không có cách nào đối kháng ớt. Như vậy hiện tại đến cùng là tuần thứ mấy thế giới ạ ghệ mì dê tổ đều muốn làm lan lộn, cái này lựa Ibu A không thể nghi ngờ là thuộc về hắn gạ xài dù nổ ném ra. Ở thời cơ thích hướng trực tiếp đánh vỡ cô nạn vầng sáng, cùng với ở sự uy hiếp của hắn sau khi giải trừ mặc kệ thấy thế nào đều là cực kỳ mê luyến bệnh của hắn kiểu mới hội làm được đi ra đi. Chuyện này chỉ có thể là thuộc về hắn gạ xài dù nổ, mà không phải là cùng nguyên tắc nhân vật chính ạ mà nổ dù cái tơ cùng nhau cái kia gạ xài dù nổ. Nhượng ta tìm kiếm một tí, nhượng ta tìm kiếm một tí, nhượng ta tìm kiếm một tí, chân lý chi thư liên tục xuất hiện nhiều lần tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm. Nhưng mà tìm kiếm đến cuối cùng nhưng là cu nở dê học này lựa Ibu A xèo một tiếng bay đến trong thân thể của hắn, mà ạ ghệ mì dê tô đợi được nhưng là một mảnh tia sáng chói mắt, cùng với xuất hiện trước mặt mình nhưng là một tấm quái lạ cực kỳ hình cầu sinh vật. Hai con hai mắt thật to chính theo dõi hắn. Cái này là ở hắn ạ kỳ sệ ạ dị, trải qua bị chế tạo ra. Thế giới này phủ tủ đi gì sẽ có nhiều chỗ có vẻ hơi khó hiểu nhưng anh em yên tâm cứ chậm rãi ngay. Đến hết quyển sẽ có chương giải thích mọi bí ẩn. Chương 2, chân chính kẻ địch là gay. Ơt ngồi ở nó vương tọa bên trên, trôi nổi, mài ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bị đặt ngang. Ơt một cái tay chính đặt ở thân thể của hắn phía trên, cái tay kia liền so với thân thể của hắn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Giờ khả cờ na y cái tay kia thu về, mài ạ ghệ mì dây tổ trong đầu nhưng là xuất hiện hai cô đồ vật. Một luồng là bị gia nhập ký ức, mà mặt khác một luồng tắc như là màu đen đi ạ mòn nguyên thạch giống như vậy, dừng lại còn không ấp. Ký ức. Đúng, thuộc về mình thế giới này làm ạ kỳ sệ ạ ký ức. Bị gia nhập một chỉnh đoạn liên quan với suy lý tri thức cùng với mộng muốn trở thành thế giới chú ý trinh thám gia. Đây là thế giới này ạ kỳ sệ ạ giấc mơ. Chỉ là đối với ạ ghệ mì giật tổ tới nói, này chồng thêm ra đến suy lý tri thức tựa hồ là đi nhầm trường quay phim. Hẳn là về đến cổ nạn thế giới mới đúng không, mà ngay phía trước vậy chỉ có to lớn đầu lâu thần đang xem hắn. Cái kia nhượng hắn chịu nhục nhất định phải đánh bại thần ớt lại lần gặp gỡ a ớt, nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng không lên tiếng, bởi vì hắn biết đủ hội mở miệng trước. Ở ớt bên người, một con một ca y vo cờ người ngắn nhỏ cô gái từ ớt bên người bay tới, xem ra có chút bất ổn dáng vẻ, nhưng cũng vây quanh ạ ghệ mì dây tổ xoay chuyển hai vòng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê nhìn chằm chằm na nở dê nhìn một lúc lâu, hắn không phải cái lò lì khống, được rồi, hắn là lò lì khống, nhưng khẩu vị cu nở dê sẽ không như thế phổ thông, cái gì đại chúng mặt hàng đều muốn, có thể trở thành là ợt phả mì lì ở em gái tướng mạo nhất định là không thể quá đáng yêu. Hắn đối với màu nâu da re nữ hải thực sự là không cảm. Hắn yêu thích chính là trắng non da thịt, băng cơ ngọc cốt. Ta là mù dù mù dị, ngươi là ạ kỳ xệ ạ đúng không còn rất vừa mắt. Na nở dê âm thanh có vẻ rất kích động, như là vây xem động vật nhỏ như thế vây xem hắn hai vòng. Này không phải phí lời à, hắn vẫn luôn rất tuấn tú có được hay không, tuy nói đến không giống thế giới song song cùng thân thể của chính mình dung hợp được, nhưng hắn chính là hắn, tướng mạo đều là giống nhau. Có cu nở dê chỉ là kiểu tóc cùng đồng sắc không giống có được hay không, trải qua từ cổ nạn thế giới ghim tóc vàng đổi thành hiện tại màu bạc nát tan tóc ngắn ạ cảm mị thiếu niên. Thấy thế nào đều là một cái đẹp trai con trai đi. Ân, da dê cu nở dê rất trắng, chính là eo có chút tinh tế nhượng hắn có dũng khí cảm giác không ổn. Luôn có loại rất thích hợp đi làm chuyện gây cảm giác khác thường. Bắt đầu từ bây giờ, quan trắc giả ngươi thần chi quan sát giả. Ở nhân gian chấp hành thần mệnh lệnh, do ngươi đến quan trắc tuyển thần du hí, để cho phù hợp thế giới này nhân quả luật. Ợt rất bình tĩnh quay về cái này chính mình vừa sáng tạo ra thần chi người hầu nói chuyện, đúng, ạ kỳ xệ ạ chính là hắn sáng tạo ra đến lấy ý chí của hắn đến hành động người. Thần chi người hầu, cùng ngu dù mu dư là như thế. Mà trong đó, nhớ kỹ muốn quan tâm một tí á mạ nổ rủ cải tờ dị, vòng quanh hắn đến tiến hành quan trắc, hắn là ta chọn xong người thừa kế. Ở đang trầm mặc trong nháy mắt sau đó lại bổ sung. Hệ ạ ghệ mi dê tô nhưng là không vẻ mặt. Quả nhiên, hàng này tuyệt bức là tư tâm, game đều còn chưa có bắt đầu cũng đã xác định tin tức, rõ ràng đều chọn xong ứng cử viên còn khai triển cái gì tuyển thần du hí đâu, đối với những người khác tới nói tương đương không công bằng đi bất quá. Này mắc mơ gì đến hắn đâu, hiện tại trước tiên lá mặt lá trái đi. Xin nghe mệnh lệnh của ngài. Hệ ạ ghệ mì dê tổ dựa theo đủ cố gắng nhét cho hắn liên quan với hành lễ ký ức, lui về phía sau một chút hướng về ợt chào một cái, điều này làm cho ợt thỏa mãn gật gù, vung tay lên. Người đi nhân gian đi. Nhớ kỹ không thể bại lộ thân phận của chính mình. Nói như vậy, ợt mới nhượng hắn ly khai, tiến vào ạ kỳ xệ ạ nhân vật lý. Nó yên tâm, nhưng ạ ghệ mì dê tổ nhưng âm thầm chào phúng nở nụ cười. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đứng ở trên bình đài. Đây là ợt cố ý mở phát ra có thể dẫn tới người bình thường giới bình đài, chỉ cần trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền năng lực ly khai. Tương tự, chỉ cần trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền năng lực xuất hiện ở đây. Đương nhiên, tiền đề là mù dù mù cho phép hắn mới có thể tới nơi này. Mà mù dù mù mà, căn cứ nội dung vở kịch, đã sớm không phải ợt phà mì lì ở, trải qua đã biến thành ở tuần đầu tiên thế giới thành thần dù nổ phà mì lì ở. Chính mai phục tại ợt bên người. Tuy thời nhượng nó móc càng mau một chút. Ợt ngồi ở vương tọa trên, xem ra như là hết thể đều trưởng khống, nhưng kỳ thực cái kia bị ẩn giấu đi người chính là nó đi. Hắn các sứ giả nhưng là mỗi một cái đều muốn giết chết nó a về đến nhân gian, hệ ạ ghệ mì giải tổ nhưng là lập tức lấy ra chân lý chi thư. Che giấu tính nhiệm vụ chân lý chi thư thăm dò không xuất đây là đệ tuần thứ mấy thế giới không có quan hệ, nhưng tổng kết ra điều lệ vẫn để cho ạ ghệ mì giải tổ tương đối hài lòng. Ký chủ phải làm tốt che giấu, không thể để cho ợt phát hiện ký chủ thân cờ hờ ơn ở thực sự, vì lẽ đó ý đi theo ợt dặn dò đi giám sát mọi người. Đây là nhất định, nếu như bị phát hiện phải phân thây mà lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là đây chỉ là Dương Thịnh em suy, chân lý chi thư nhất định cũng biết điểm này, nhưng bọn họ có thể thu được nhân vật chính vầng sáng tiền đề nhưng là phá hoại nội dung vở kịch. Đến cùng nên làm sao phá hoại đâu, làm sao phá hoại mà có thể có lợi cho mình đâu. Ạ ghệ mì dạy tổ vừa định nói như vậy, liền phát hiện một cái dị dạng. Trong đầu bị ợt mạnh mẽ nhét vào mặt khác một luồng nguyên thạch vỡ ra được, một luồng huyền diệu nhất kiến trung tình xuất hiện. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chỉ nhìn thấy một cái mang theo mũ nam sinh từ trước mặt hắn đi qua, ăn mặc giống như hắn đồng phục học sinh, túi đầu vẫn ở dùng điện thoại di động đánh chữ, tựa hồ là ở ghi chép cái gì. Nam sinh này. Cái này tướng mạo xấu xí thậm chí là có chút hướng nội nam sinh, trên đầu hắn nhưng đờ ơ y đỉnh đầu hầu như năng lực lượng mù người con mắt vầng sáng. Vàng rực rỡ nhân vật chính vầng sáng. Mà cái này hướng nội nam sinh nhưng là ạ mạ nổ dù cái tờ phủ tu đi gì yếu nhất nam nhân vật chính ầm ầm ầm nhưng nhìn cái này nhân vật chính từ trước mặt chính mình đi qua, hắn tâm lại ầm ầm ầm nhảy lên lại như là rơi vào mối tình đầu kích động. Trong lòng cũng như là ẩn giấu đi vô số muốn đến gần, muốn tiếp cận cùng với bảo vệ đối phương dục vọng. Cái cảm giác này loại này nhất kiến trung tình ạ ghệ mì dễ tổ vội và an quấn rồi trái tim của chính mình ta cái xoa một chút hắn liền biết ợt này hàng tuyệt đối không an hảo tâm gì, đây là cưỡng ép cho hắn án lên gây thân phận à, muốn thủ hộ người nam này nhân vật chính đến cùng là nháo loại nào giới tính tương đồng làm sao thảo luận hắn muốn yêu thích QNZ phải là yêu thích Juno đi mà Juno không, hiện tại Juno còn không theo dõi ạ mà nổ dù cải tờ gì. Nói cách khác nội dung vợ kịch còn chưa bắt đầu. Khoảng thời gian này dù nổ còn không có bị tuần đầu tiên thành thần dù nổ thay thế. Không đúng, trong tay hắn dù nổ nhưng là bị thành thần dù nổ vư tờ tới được. Như vậy hiện tại dù nổ đến cùng là tuần thứ mấy ạ ghệ mì dễ tổ trải qua hôn loạn cả lên. Nhưng tiếp theo, một cái nữ hải có hồng nhạt tóc trong mắt màu đỏ nữ hải nhưng là trực tiếp từ trước mặt hắn đi qua, tựa hồ là có chút ngạc nhiên nhìn hắn một chút. Hệ ạ ghệ mì dê tổ con mắt không khỏi cùng na nở dê đối diện. Tóc đỏ trước mắt. Cô bé này là gạ xài dù nổ. Chương 3, bị đánh cháo vai nữ chính. Thượng. Hai tay nhở cờ theo màu đen nghe hoành đặc biệt màu đen túi sách, phấn phát nữ hải từ ạ ghệ mì dê tổ trước mặt đi qua, liền như vậy đi qua, lưu lại một luồng thiếu nữ đặc biệt khí tức. Này hay vẫn là thiếu nữ hay vẫn là xử nữ khắc khắc. Hẳn là còn không phải từ tuần đầu tiên thế giới xuyên qua mà đến dù nổ. Chỉ là đây rốt cuộc là tuần thứ bao nhiêu thế giới đâu liền chân lý chi thư chính mình cũng không biết. Nhưng từ dù nổ hiện nay đối với ạ mạ nổ dù cả tờ cha nở dê tha y đến xem, na nở dê hay vẫn là nà mờ ở thoáng bình thường cha nở dê tha y, còn chưa tới theo dõi bệnh trạng. Nếu như nơi này là tuần thứ hai thế giới, như vậy cái này dù nổ hay vẫn là thế giới này chính quy dù nổ. Trước mắt trải qua không có dù nổ cùng ạ mạ nổ dù cái tờ bóng dáng, nhưng ạ ghệ mì dễ tổ nhưng nghĩ đến một chuyện. Nhân quả luật. Chính là nhân quả luật. Phía sau lưng chính mình còn cất giấu một cái lửa ibu a tới, căn cứ chân lý chi thư xác nhận đây là trải qua thành thần dù nổ, là thuộc về hắn cái này trận doanh dù nổ lửa ibu a ở thời gian trường hạ bên trong có thuộc về hắn một con thành thần dù nổ. Chỉ là này con dù nổ đến cùng đi nơi nào về đến thế giới này hay chưa điểm này không cách nào xác định. Mà quan trọng hơn chính là, tại sao chính mình hội có một con thành thần sau đó còn thuộc về mình dù nổ đâu căn cứ hiện tại tài sản thanh toán. Trên tay của chính mình chỉ có một con từ Hitsukunokteo bắt được dù nổ mà thôi. Chẳng lẽ nói tất cả nhân quả hẳn là như vậy? Trên tay mình này con dù nổ thay thế được thế giới này dù nổ sau đó trở thành thần. Tiến vào mà trở thành hắn Juno, tiếp theo dựa vào thành thần sức mạnh mà đem lửa Ibu A ném ra ngoài trước tiên chặt kẻ địch lại chém tình địch. Chỉ là trở thành thần người là không thể ly khai thế giới này, bởi vì thần vừa là thế giới, không có thần thế giới này sẽ đổ nát. Cho nên nói, quả nhiên hẳn là đến hắc ợt một cái, đem vai nữ chính đánh cháo như vậy mới có thể làm cho Juno trở thành thần, sau đó trở lại quá khứ đem lửa Ibu A ném đi đây chính là nhân quả. Hơn nữa quan trọng hơn chính là một người quan chắc giả hắn cũng không muốn nhìn dù nổ cùng ạ mạ nổ dù cái tờ đi như vậy gần bởi ký chủ trên tay gạ xài dù nổ QNZ là gạ xài dù nổ, vì lẽ đó đánh cháo là có thể bị tiếp thu, sẽ không bởi vì phá hoại nhân quả luật mà bị ợt phát hiện. Chân lý chi thư biểu thị tán thành. Bất quá chuyện này còn không trọng yếu. Không trọng yếu đem vai nữ chính đánh cháo còn không trọng yếu chân lý chi thư QNZ kinh ngạc. Mai ạ ghệ mì dệt tổ sắc mặt nhưng là kỳ kém cực kỳ, vấn đề là vừa nãy ợt cho thân thể của ta ngạnh nhét đi tới kỳ quái gây tình cảm nhanh lên một chút đêm này bộ phận đồ vật xử lý xong hí đây chính là rất hiếm có tình cảm a 10 triệu người trong mới có thể có mấy cái đây, hơn nữa ký chủ hiện tại tinh tế vóc người, trắng non da thịt, rất thích hợp làm gây đại sự này đây. Thứ tình cảm này ai muốn a ạ ghệ mì dệt tổ suýt chút nữa nào tu thịnh nộ đem hắc bì thư ném đi. Hắn là bạn gay lại không phải gay làm bạn gay nên hưởng thụ chính là vai nữ chính mà không phải đi yêu thích nhân vật chính á giới tính tương đồng làm sao thảo luận hơn nữa ạ mạ nổ dù cái tớ còn dài đến bình thường như thế không đúng, cho dù là siêu cấp đẹp đẽ ngụy nương cu nở dê đến thủ vững nội tâm của chính mình. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ lựa chọn không chút do dự nhượng chân lý chi thư xóa đi ợt cho mình lưu lại đối với ạ mạ nổ dù cái tớ yêu dấu ấn vâng theo ta mệnh lệnh. Từ chân lý chi thư bên trong cho gọi ra đến tiểu hắc trong ngõ hẻm. Hắc bị sách vở một trận rung động, tiếp theo một cái phấn phát nữ hài xuất hiện ở trong ngực của hắn, na nở dê rủi rủi con mắt, tựa hồ là vẫn còn vừa tỉnh ngủ cha nở dê tha ý rủ nổ ân na nở dê vốn là còn chút mơ hồ dáng vẻ, nhưng phát hiện mình ở một cái tóc bạc trong ngực của nam nhân thời điểm, lập tức tỉnh táo, ngươi là ai không đúng, khuôn mặt này cái này mùi vị ngươi là giải tổ. Na nở dê trong nháy mắt tỉnh táo, mai ả ghệ mì giải tổ nhưng là suýt chút nữa kinh hãi, mùi vị. Lại nói dù nấu ngươi trải qua tiến hóa đến nhớ kỹ mùi vị dạ đã cho con cha nở dê tha y à dù nổ. Ngươi nghe ta nói, nơi này là ngươi chân chính thế giới đang ở. Ngươi cũng biết trí nhớ của ngươi mất đi, nhưng này không có quan hệ, quên cũng là quên. Không nghĩ nữa lên cu nở dê không có quan hệ. Thế nhưng hiện tại, ta có một cái nhiệm vụ muốn ngươi đi làm, hơn nữa nhất định phải thành công. Hà đương nhiên có thể dô y tổ ngươi muốn ta đi giết hai. Ánh mắt của cô gái đã kinh biến đến mức hưng phấn, năng lực trở thành một đối với ạ ghệ mì giải tổ hữu dụng nữ nhân đã trở thành na nở dê sống sót ý nghĩa. Cho nên nói, bây giờ có thể làm cho nàng hiện lộ ra giá trị, chính là nhất làm cho na nở dê cao hứng sự tình. Quả nhiên là gà sải, một mặt mỉm cười một mặt hồn nhiên nói đi chuyện giết người. Mai ạ ghệ mì giải tổ sẽ không kinh ngạc. Bởi vì hắn nhưng là so với dù nổ càng không có tim không có phổi người, sự tình là như vậy ngươi cần như vậy, sau đó như vậy hắn lập tức bắt đầu rồi cùng dù nổ thì thầm. Gạ xài chạch. Dù nổ về đến trong nhà, cửa trên dán vào gạ xài dòng họ, nhưng hiện tại chân chính tồn tại gạ xài chỉ còn giữ lại gạ xài dù nổ một cái người. Na nở dê đem túi sách ném xuống đất, hai tay ôm đầu gối, đầu chôn ở đầu gối bên trong, na nở dê đang khóc. Mà ở gian nhà ngay chính giữa tiểu lao tù lý, nhưng là giam giữ nguyên danh làm gạ xài nam nhân cùng thê tử của hắn. Cú nở dê là gạ xài dù nổ dưỡng phụ mẫu, na nở dê là bị nhận nuôi trở lại, chỉ là phụ thân quá bận rộn công tác mà không trở về nhà, mà mẫu thân nhưng là bị mắc bệnh trầm cảm, đều là lấy cực cao yêu cầu tới yêu cầu dù nổ. Đồng thời ở na nở dê không có đạt đến mục tiêu thời điểm liền đem na nở dê tỏa đến trong lồng che đi. Cuộc sống như thế quá một ngày, hai ngày không, trải qua đến mấy năm. Dù nổ rốt cục không chịu được, na nở dê phản kháng, đem cha mẹ dùng thuốc ngủ dưỡng ngã, tiếp theo nhốt tại bên trong lồng tre. Na nở dê chỉ là muốn nhượng bọn hắn cu nở dê nếm thử bị nhốt lại cảm giác, nhưng mà na nở dê không biết, khi nàng khi tỉnh táo lại phát hiện cha mẹ trải qua tươi sống chết đói, đã biến thành thi thể. Na nở dê không biết nên làm gì. Chỉ là biết mỗi ngày sau khi trở về ở tại gian phòng này Lý cùng bọn hắn trò chuyện, nói một chút mỗi ngày chuyện đã xảy ra. Ba cha, mẹ, ngày hôm nay trường học điều tra học sinh lớn rồi muốn làm gì, ta viết nguyện vọng của chính mình nhà ta cu nở dê có sống tiếp lý do trong miệng nàng lẩm bẩm, nhưng vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy một đạo sắc bén lửa y bu á hào quang. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở hắc ám trong phòng quay về na nở dê dơ lên lửa y bu á. Hành hung không na nở dê rít gào lên. Len ken nhưng mà, vừa lúc đó, tòa này hầu như không có người sẽ đến trạch viện lại chuyển tới chuông cửa âm thanh. Chương 4, bị đánh cháo vai nữ chính, chung. Len ken chuông cửa vang lên, rượu con mắt màu đỏ từ môn mắt mèo nơi đó nhìn lại, một cái đội mũ chuyển phát nhanh tiểu ca chính nâng chuyển phát nhanh nhấn chuông cửa. Cầm trong tay lửa ibu a chứa sau lưng, dù nổ trong lòng bình tĩnh lại. Là đến đưa chuyển phát nhanh. Chỉ là chính mình có chuyện phát nhanh à, dù nổ chỉ là do dự một chút liền kéo cửa ra, na nở dê một cái tay hiển lộ ra, mà cái tay còn lại nhưng là nắm lấy lửa y bụ à, na nở dê không có cảm giác an toàn, đặc biệt thời điểm như thế này. Ngài chuyển phát nhanh. Gạ xài dù nổ. Chuyển phát nhanh tiểu ca đem một cái hộp đưa cho dù nổ, nhưng ngay khi đưa tới trong nháy mắt, mở ra, mà dù nổ thấy thế không đúng nhưng là trực tiếp lấy ra lửa y bụ à ẩm. Nhưng mà hộp trải qua bị mở ra, lại như là bẽn đỏ dạ hộp mực giống như vậy, mở ra liền không cách nào đóng lại, một luồng mãnh liệt khí thể lan tràn xuất đến, dù nổ thân thể nhất thời cơ cơ. Đáng chết, la ớt mê na nở dê không cam lòng ngã xuống thân thể, ánh mắt lại không muốn nhắm lại, na nở dê thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này chuyển phát nhanh tiểu ca, chỉ nhìn thấy na nở dê cởi mũ, lộ ra cùng nàng giống nhau như đúc dung nhan. Gạ xài dù nổ. Cái này người cu nở dê là gạ xài dù nổ á ẩm sau 3 phút gạ xài ra môn bị mở ra, tiếp theo ăn mặc màu xanh lam quần áo thủy thủ đồng phục học sinh dù nổ một bên giơ cái gương nhỏ, nhựa tấm gương dưới ánh mặt trời phản quang một bên hướng về phía một phương hướng nhảy nhót nhót. Hệ ạ ghệ mi dê tổ từ bóng tối nơi đi ra, hướng về dù nổ đi đến. Không sai, Hiện tại này con ở hướng về phía hắn vây tay dù nổ chính là hắn ở Hitskunothei phát hiện con kia dù nổ. Hắn nhượng dù nổ đóng vai chuyển phát nhanh viên đi nhấn chuông cửa đưa chuyển phát nhanh, tiếp theo lại đem ất mê phun về phía gã sải dù nổ, sau đó thay thế được gã sải dù nổ. Dù nổ, không phải nói ngươi sau khi tiến vào liền không nên đóng cửa à, làm sao đóng lại còn sau 3 phút mới xuất đến. Hệ ạ gệ mì dây tô đi vào, ất mê không khí trải qua bị bài hết rồi. Mà ngã trên mặt đất nhưng là một vị phấn phát thiếu nữ, na nở dê nhắm mắt trải qua ngủ thiếp đi. Tuy nói dù nổ nói nàng muốn giết người, nhưng nơi này dù sao cũng là gạ sải dù nổ. Tuy rằng không phải hắn gạ sải, nhưng cu nở dê là gạ sẽ không phải làm sao có thể tùy tiện giết các nàng có thể đều là xử nữ đây. Mà cái này ngã trên mặt đất dù nổ, na nở dê trên tay còn cầm lựa y bu a. Đây là tuần đầu tiên dù nổ A nguyên tắc bên trong tuần đầu tiên dù nổ xuyên qua rồi thời không đến tuần thứ 2 thế giới, đem tuần thứ 2 chính mình giết chết sau đó thay thế được Na Nở Dê tiếp tục game. Vốn lại ạ gệ mì dê tổ chỉ là xác định vừa gặp phải gạ xài dù nổ là thế giới này nguyên bản dù nổ, không nghĩ tới nhượng hắn dù nổ tới thăm dò một tí, lại đem tuần thứ 2 dù nổ đều hôn mê. Này cũng thật là một cái vui mừng thật lớn sự tình á, ta là sợ ngươi sau khi đi vào cũng bị ất mê cho mê đảo mà dù nổ lôi kéo tay của hắn, tiện thể đá hai lần trên đất dù nổ chân, hơn nữa ta cu nở dê muốn ăn mặc y phục của nàng nhìn, luôn cảm thấy y phục kia rất cảm giác quen thuộc. Đương nhiên quen thuộc, vậy thì là y phục của ngươi, dù sao ngươi cu nở dê là gạ xài dù nổ a, bất quá trước mặt dù nổ còn đúng là rất đáng yêu. Màu xanh lam đồng phục học sinh lập tức cho nàng tăng thêm thanh xuân khí tước. Giải tô, ta có phải là làm rất tô tờ dù nổ ở ạ ghệ mì giải tô bên người kêu, đồng thời muốn ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất tuần đầu tiên gạ xài dù nổ cho lôi đi. Nan nở dê là nghe theo ạ ghệ mì giải tô mệnh lệnh không giết chết nữ nhân này, nhưng nữ nhân này cùng mình dài đến một màn như thế, làm cho nàng có dũng khí đặc biệt muốn giết đối phương cảm giác. Đặc biệt ạ gệ mì dây tổ tầm mắt ở sau khi đi vào liền vẫn rơi vào trên người của đối phương. Ân, dù nổ làm tốt nhất. Hệ ạ gệ mì dây tổ hoàn toàn là dùng dọa động vật nhỏ ngữ khí, nhưng dù nổ nhưng là không muốn. Na nở dê đến gần rồi ạ gệ mì dây tổ, ôm hông của hắn. Tựa hồ là muốn đem hắn cho ôm sát. Này bỗng nhiên ôm ấp nhượng ạ gệ mì dây tổ có trong nháy mắt xa lạ, lập tức quen thuộc. Đây là hắn gả sải dù nổ. Hệ ạ gệ mì dây tổ thả lỏng ra. Vì để tránh cho nhân quả luật xảy ra vấn đề nhượng ớt bắt được, xin mời ký chủ lập tức đem này con gạ sải dù nổ thu phục lên. Chân lý chi thư tựa hồ chính là tới quấy rối bầu không khí, lập tức nhẹ nhàng quá để biểu hiện đạo. Điều này làm cho dù nổ quay về quyển sách này híp mắt nhìn một lúc lâu, chân lý chi thư thân thể trong lúc lơ đãng run rẩy, sau đó hay vẫn là chậm rãi bay tới ạ gệ mì dây tổ trước mặt. Tự động mở ra mặt G.I.E.I, hiển lộ ra trải qua bắt được quá dù nổ mặt G.I.E.I gạ sải dù nổ, xuất tự phủ tù đi gì, vai nữ chính. Rất đơn giản giới thiệu. Hệ ạ gệ mì dây tổ ước lượng từ cái này dù nổ trên người siêu ra tay cơ, màu xanh sấm điện thoại di động, mặt trên có chút hoa ngân, xem ra dùng rất kiểu. Đúng rồi, dạy tô, nếu như ngươi muốn chảo này một cái gạ sải dù nổ. Như vậy trong phòng này một cái có còn nên nhìn này ạ gệ mì dây tô đùa bỡn điện thoại di động, dù nổ lại lôi kéo tay của hắn, nhượng hắn phục hồi tinh thần lại. Bên trong còn có một con đúng đấy, trước mặt đây chỉ là trải qua thành thần sau đó phong ấn sức mạnh của chính mình tuần đầu tiên dù nổ, mà ở trong phòng lưỡi búa này đều còn không có nhuốm máu, hẳn là còn không bị giết dù nổ chỉ là đỉnh chỉ dù nổ mang theo hắn đến gian nhà cửa, hệ ạ gệ mì dây tô nhưng có sợi muốn bước không đi vào cảm giác. Hắn trải qua nghe thấy được mùi vị, loại kia thi thể mục nát mùi vị. Y dì theo nguyên tình huống đến xem, quả nhiên là dù nổ cha mẹ ở nơi nào. Giải tổ xe sơ ả tựa hồ là nhìn ra ạ gệ mì giải tổ tâm tư, dù nổ nhẹ nhàng nghe thấy được. Ta làm sao xe sơ đâu hoặc là nói, dù nổ ngươi mới không nên dọa đến. Lạch cạch một tiếng, hắn trực tiếp kéo cửa ra, ngay chính giữa lao tù lập tức ánh vào trước mắt. Hai câu thi thể bị giam ở bên trong. Thời gian quá dài trải qua muốn hóa thành bạch cốt, nhìn có chút khuôn mặt đáng ghét. Mà ngã xuống đất nhưng là một cái ân, bị cởi sạch nữ hài trắng non da thịt, hồng nhạt tóc, này cũng vậy gạ sải dù nổ, hơn nữa còn là hắn vừa gặp phải này một con. Không trách dù nổ tìm tơ y đồng phục học sinh đến xuyên hóa ra là thoát na nở dê a, bất quá gian phòng này mùi cũng thật là ạ. Ghệ mì dạy tổ vừa muốn đi mở cửa sổ ra, mà dù nổ nhưng là trước tiên nắm lấy tay của hắn, dạy tổ, không trước đem na nở dê cho thu phục lên à? Dựa theo ngươi lời giải thích, nếu như xuất hiện hai cái ta, sẽ quay dày đến nhân quả luật. Cũng đúng. Hệ ạ. Ghệ mì dạy tổ gật gù, mà dù nổ nhưng là mở ra cửa sổ, nhượng không khí thông tới đến. Dạy tổ, ngươi đến sát vách phòng của ta đi, nơi đó tình huống so với nơi này muốn tốt hơn rất nhiều. Phòng của ngươi rủ nổ trí nhớ của ngươi khôi phục ạ. Ghệ mì dạy tổ đột nhiên ngẩng đầu lên. Dù nổ thân thể bỗng dưng run lên, tiện đà chuyển qua đến, lộ ra có chút vẻ mặt mê mang. Kỳ thực, ở tiến vào phòng này thời điểm, ta luôn cảm thấy có một luồng ấn tượng xung ra, lại như là ta như thế. Là như vậy à? Lại như là mất trí nhớ bệnh nhân. Ở gặp phải cùng ký ức chuyện có liên quan đến QNZ rất có thể hội nhớ tới đến. Xem ra dù nổ ký ức QNZ là có thể sẽ bị phục hồi như cũ. Ai ạ. Ghệ mì dạy tổ gật gù, sau đó đến mặt khác một gian phòng, tạm thời ngây người ra, này tràn đầy thi thể khí tức gian nhà hắn có thể ngô cờ không quen. Bất quá dù nổ chính là dù nổ, nhìn thấy mục nát thi thể một điểm áp lực trong lòng đều không có, bất quá cũng đúng. Ở Hitsukunokke ý ẩu nhìn thấy nhiều như vậy sống sót giỏm bị làm sao có khả năng còn có thể có tâm lý tác dụng phụ đâu. Chương 5, bị đánh cháo vai nữ chính, hạ. Juno chờ ở một bên nụ cười một bên cho thấy chính mình rất có thể làm ra vẻ mặt đến đưa ạ. Ghệ mì dạy tổ đến chính mình gian phòng. Tiếp theo về đến này âm u cực kỳ địa phương, nơi này là nhà đơn Nhật Bản gian nhà, đều sẽ trang bị khu nhà nhỏ, bởi vì gạ sẽ phu nhân bệnh trầm cảm nguyên nhân. Vì lẽ đó sẽ không ở bên trong khu nhà nhỏ trung thượng một ít đẹp đẽ hoa tươi, có cu nở dê chỉ là cỏ dại mà thôi. Vì lẽ đó chính thích hợp vùi lấp thi thể. Dù nổ vóc người thon thả mà tinh tế, xem ra không thích hợp làm chôn xác thể loại này việc, nhưng nàng nhưng rất có bền lòng. Trong tay cầm sẻn một chút đào, đào, không ngừng đào, mãi đến tận năng lực đem thi thể chôn giấu đến mười mấy mét bên dưới ạ. Ghệ mì dạy tổ đi tới thời kỳ này gạ xài dù nổ trong phòng. Tuy nói dù nổ cu nở dê là cô gái, nhưng này gian nhà cảm giác liền không giống như là cô gái chỗ ở, mang theo lờ mờ sát thái, một điểm các nữ hài tử yêu thích hồng nhạt mao hùng a con rối a cái gì đều không có. So với hắn nam sinh này trang trí còn muốn một mạc, hơn nữa dù nổ gian phòng lại không có giường, mà là đến từ trong chăn sẽ bị tử lấy ra trải trên mặt đất, rất cổ lão người Nhật Bản cách làm. Trên đỉnh đầu có đăng, nhưng bóng đèn nhưng hỏng rồi, không có sửa chữa. Ở góc phòng bên trong một chiếc dầu hỏa đăng, dầu thắp chỉ còn dư lại một nửa, nhìn ra được vẫn ở sử dụng. Xem ra dù nổ ở đây đãi ngộ quả nhiên là kém đến khó có thể tin mức độ. Ký chủ, trải qua xác định, nơi này chính là tuần thứ hai thế giới. Hệ ạ. Ghệ mì dạy tổ một vừa nhìn nơi này trang trí mà chân lý chi thư nhưng là tự động bay đến trước mặt hắn, than ra. Tuần thứ hai thế giới bởi dù nổ trong phòng không có ghế vì lẽ đó ạ. Ghệ mì dạy tổ cuộn lại chân ngồi xuống, đem hắc bì thư đặt ở hai chân trên. Đúng, trước vẫn có quấy giày nhân tố, vì lẽ đó khó có thể thăm dò đến cùng là cái nào một cái đoạn thời gian. Bất quá hiện tại bởi vì ký chủ gạ xài dù nổ thay thế được nguyên lai tuần đầu tiên thành thần dù nổ nguyên nhân, làm cho nhân quả luật được đính chính, sau đó ta mới có thể thăm dò xuất đến hiện tại đoạn thời gian. QNZ thiệt thòi thời gian ổn định lại, này nhân quả luật cũng bị ta phá giải. Phá giải ạ. Ghệ mì dạy tổ không khỏi có chút kinh hỉ, bởi vì trên đầu có cái chán ghét ợt tồn tại, vì lẽ đó hắn không thể không cẩn thận làm việc, bé ngoan đi chấp hành này thần mã quan chắc giả nhiệm vụ. Cũng bởi vì đến ẩn giấu lên thân phận của chính mình mà không làm rõ được đến cùng năng lực làm cái gì cùng không thể làm cái gì. Đúng thế. Thế giới này nhân quả luật kỳ thực QNZ đơn giản, bởi vì ợt nhượng 12 người nắm giữ phủ tu đi gì nguyên nhân, vì lẽ đó bọn hắn không chỉ có thể ảnh hưởng chính mình QNZ sẽ ảnh hưởng lên những người khác, nói cách khác tương lai là sẽ phát sinh thay đổi. Mà điểm này nhưng là ợt ngầm đồng ý. Vì lẽ đó chỉ cần ký chủ chỉ cần bảo đảm sự kiện cuối cùng kết quả là chính xác liền năng lực che giấu ợt. Sự kiện cuối cùng kết quả ạ. Ghệ mì dạy tổ cũng không có vội vã cao hứng lên. Hắn trải qua ở phủ tu đỉ gì thế giới này bị hắc bì thư hãm hại quá một lần, cho nên mới sẽ không như vậy tin tưởng nó. Ân, chính là muốn bảo đảm này 12 nhật ký người nắm giữ tham gia tuyển thần du hí, sau đó ai nên với ai đấu cuối cùng ai lại sẽ thắng. Mà điểm trọng yếu nhất nhưng là muốn bảo đảm là ạ mạ nổ dù cái tơ cùng gạ xài dù nổ có thể trở thành là cuối cùng quyết đấu giả. Bởi vì ở trong lòng mục tiêu là ạ mạ nổ dù cái tơ, vì lẽ đó hắn nhất định phải lưu lại. Đây chính là phủ tủ đi gì thế giới nhân quả luật, QNZ là ợt quan tâm nhất một điểm, nó chỉ quan tâm nơi này, chỉ cần ký chủ không ảnh hưởng này cái đầu mối chính, ký chủ làm thế nào nó đều không sẽ phát hiện ngài. Như vậy A nói cách khác chính mình không cần vẹn vẹn bảng quan mà là QNZ có thể đi tham gia một cước thật là có thú. Hệ ạ gệ mì dây tố đông nhiên nghĩ đến mang theo rủ nổ cùng nhau xuất hiện ở ạ mạ nổ rủ cái tờ trước mặt cảnh tượng. Ạ mạ nổ rủ cái tờ nếu như ngươi biết vốn nên bảo vệ ngươi gạ xài dù nộ nhưng đứng ở ngươi nhất đi nhờ game này một bên, ngươi lại hội lộ ra ra sao vẻ mặt đâu nhắc tới gạ xài dù nộ ạ gệ mì dễ tổ lại nghĩ đến một chuyện. Bất quá chân lý chi thư, ngươi xác định ngươi năng lực phong tỏa ngăn cản một cái thần tuần đầu tiên xuyên qua mà đến dù nộ tuy nói là phong ấn sức mạnh của chính mình nhưng nàng tốt xấu QNZ là cái thần A, thật có thể trực tiếp đưa nàng cho phong ấn lên ngón tay của hắn chuyển động. Trải qua mở ra thu phục gạ xài dù nổ này một tờ. Họ tên gạ xài dù nổ, xuất tự phủ tù đi gì, vai nữ chính ít ba tổng cộng có ba con. Một con là chính mình ở hịt của nó theo y ẩu ly kiếm, mà một con nhưng là vừa bị cởi sạch nằm trên đất, còn có một con nhưng là trải qua từ tuần đầu tiên thế giới lại đây trở thành thần. Đây là tự nhiên, chân lý chi thư ngự trị ở phía trên thế giới, chỉ là một cái thần, hơn nữa còn là phong ấn sức mạnh thần. Hoàn toàn không thành vấn đề chân lý chi thư làm cam đoan, chỉ là hơi hơi chú ý một điểm, có thể thấy được nó tựa hồ đang vi vi rung động mà vào lúc này, đóng lại cửa gỗ bị đẩy ra, cả người dính thổ Juno đi tới, dạy tổ, có muốn hay không trước tiên rửa giấy ta thả nước tắm. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười ngọt ngào, khiến người ta nhìn rất là thoải mái. Mà lại nói hay vẫn là giúp hắn trước tiên thả nước tắm, na nở dê đem hắn đặt ở người thứ nhất. Rửa giấy A đương nhiên là cùng nhau tắm càng được rồi hơn này ạ gệ mì giấy tổ lập tức bỏ xuống chân lý chi thư đi ôm dù nổ, phấn phát thiếu nữ trên người tỏa ra khí tức nhượng hắn cảm thấy rất thoải mái. Tuy nói trên tay của nàng còn dính chút thổ, những cái kia thổ làm ở trên người hắn, nhưng hắn không có chút nào ghét bỏ. Bởi vì, nếu như không phải dù nổ chủ động đi chôn thi thể, như vậy hiện tại cả người đều là thổ người chính là hắn A rửa giấy. Tẩy đến cuối cùng tổng hội tiến vào bạch nhật tuyên dâm giai đoạn, hệ ạ gệ mì dây tổ đối với mình sớm có dự liệu, mà dù nổ cu nở dê đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó có vẻ rất thuần theo. Nhưng mà chỉ là mới vừa tiến vào dù nổ thân thể, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng nhìn dù nổ hạ thân có chút đờ ra. Ở chỗ đó, lại tràn ra một tia huyết dịch, bởi vì là ở ao nguyên nhân, huyết dịch lập tức hôn đến ao lý đi, tiếp theo chậm rãi bị trung hòa mà biến mất rồi thân hình. Nhưng ạ gệ mì dây tổ sẽ không nhìn lầm, vậy tuyệt đối là huyết. Sử nữ máu. Sắc mặt hắn thương trắng nhợt. Tiếp theo lập tức bước ra, tùy tiện cọ rửa chính mình một tí, liền trong lên áo tắm đi ra cổ điện phòng tắm. Hắn không nói một lời hướng về Juno trong phòng nội, Juno nhưng là không lo được làm sao, vội vã cu nở dê cho mình nhanh chóng xông tới xả nước, sau đó phủ thêm áo tắm đi đuổi theo hắn. Dài tổ, chờ một chút. Tại sao đột nhiên đi rồi na nở dê có vẻ rất lo lắng. Nhanh chóng đuổi tới, muốn kéo tay của hắn, lại bị ạ gệ mì dây tổ cho bỏ qua rồi. Hệ ạ gệ mì dây tổ nhanh chóng chạy, giống như là muốn ẩn núp cái gì như thế, nhưng mà chạy chạy chính mình rồi lại thả lỏng ra, cho dù là tuần đầu tiên gạ xài Juno, hắn lại có cái gì sợ sệt đâu hiện tại phong ấn sức mạnh na nở dê không phải thần A, mà trợ thủ của nàng mù dù mù cu nở dê còn ở ợt nơi đó A. Na nở dê không có cách nào tự ý xuất đến giúp dù nổ. Chương 6, ta là thuộc về người gạ xài dù nổ. Đúng, đương phát hiện dù nổ lại còn là xử nữ thời điểm, hệ ạ gệ mì dạy tổ liền hoài nghi mình rơi vào một cái to lớn trong cái trọng. Bởi vì hắn dù nổ, ở Hitskunok theo ý thời điểm cũng đã bị hắn chặn qua, không còn là xử nữ. Nếu như là tiểu ai như vậy còn có giải thích, bởi vì na nở dê có thể lớn lên lại nhỏ đi, tế bào tái sinh. Nhưng dù nổ không có tiếp xúc cái kia dược năng lực na nở dê cù nở dê không có thu nhỏ lại, cho nên nàng tầng mô kia là không thể tái sinh. Nhưng liền tại vừa nãy, ở phòng tắm thời điểm, tầng mô kia nhưng vẫn còn ở đó. Chỉ có một cái giải thích, cái này gạ xài dù nổ, NaNZ cũng không phải thuộc về hắn cái kia từ Hitsukunok theo ý ở trong mang đến gã xài dù nổ cái này. Gã xài dù nổ chỉ có thể là tuần đầu tiên cái kia thành thần dù nổ cũng chính là cùng ạ mạ nổ dù cái tất đồng thời tham gia sinh tồn game cuối cùng thành thần cái kia dù nổ. Yêu thích chính là ạ mạ nổ dù cái tất dù nổ cái này yêu thích nam nhân khác. Đồng ý vì nam nhân khác mà kính dâng tất cả nữ nhân vừa lại ở cùng hắn làm như vậy thân mật sự tình. Chuyện như vậy ngẫm lại cũng làm người ta sợn cả tóc gáy. Hắn liền nói luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, trước tiên không nói dù nổ lơ đãng trong biểu hiện ra đối với hoàn cảnh của nơi này cảm giác quen thuộc, hơn nữa một cách tự nhiên đối với dưỡng phụ mẫu lạnh lùng cảm, này đều là khiến người ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Cho dù là dù nổ khôi phục ký ức như vậy cu nở dê không thể như thế trùng hợp đi cho nên nói, hiện tại cái này dù nổ, chỉ có thể là tuần đầu tiên thành thần này một con ngẫm lại cũng đúng. Nếu là tuần đầu tiên trải qua thành thần dù nổ lại làm sao có khả năng như vậy dễ dàng bị ất mê cho hôn mê đâu na nở dê nhưng là vì đang chọn thần trong game thắng lợi mà tự mình huấn luyện nhiều lần như vậy. Làm sao có khả năng như vậy dễ dàng ở giữa chiêu cơ chứ bởi vì na nở dê phát hiện người đến lai giả bất thiện. Nghĩ đến có người lại lợi dụng không biết cao y na ho thời kỳ gạ xài dù nổ tới lấy thay nàng. Cho nên nàng mới tương kế tiểu kế đóng vai thành hắn này ạ ghệ mì dễ tổ gạ xài dù nổ. Sau đó sẽ tùy thời trả thù đi hiểm dấu thật là kỹ mà chân lý chi thư nói tới nhân quả luật ở vừa đột nhiên ổn định lại. E sợ cu nở dê không phải là bởi vì hắn nhượng hắn dù nổ thay thế tuần đầu tiên gạ xài, mà là gạ sẽ trực tiếp thay thế được hắn dù nổ đi. Bởi vì một khi như vậy thế giới sẽ khôi phục lại ban đầu thời điểm. Nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu. Nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu gạ sẽ chính là tuần đầu tiên gạ xài rồi bất quá na nở dê bởi vì tường kê tự kế, hoặc là muốn tìm cái thời cơ giết chết hắn mà chủ động nhượng hắn đi tiến vào na nở dê. Nữ nhân này còn đúng là dưới nhẫn tâm A nói cho cùng hay vẫn là hắn kiếm lời đây. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ âm thầm tổng kết một tí, hắn không có chạy trốn cần phải, nhưng âm thầm nhưng đem chân lý chi thư cho triệu hoán đến trong tay. Mặt không hề cảm xúc chuyển qua đến, nhưng là âm thầm làm tốt ra tay chuẩn bị. So tài xem hư thực, 2NG, ngươi trải qua chuẩn bị kỹ càng à ngươi đang nói gì đấy, dạy tổ. Ngươi đang nói cái gì 2NG vậy là ai nhưng mà chạy tới dù nổ nhưng là vẻ mặt nghi hoặc, rượu trong mắt màu đỏ lập lòe đại đại không rõ, vẻ mặt không giống như là ở làm bộ. Nhưng gã xài dù nổ lợi hại nhất chính là làm bộ, nguyên bên trong nàng đều năng lực yên lặng làm bộ thành tuần thứ 2 dù nổ, hầu như lừa ạ mạ nổ dù cái tờ một toàn bộ phim hoạt hình thời gian. Làm sao có khả năng không hội diễn hí đâu vì lẽ đó cho dù là ạ ghệ mì dễ tổ nhưng không cách nào nhìn ra na nở dê có phải là ở lừa người. Còn không thừa nhận à 2NG ngươi vượt nhưng la chảy máu, ngươi trải qua không phải xử nữ. Ngươi có thể lừa người, nhưng thân thể có thể không có cách nào lừa dối nếu là tuần đầu tiên dù nổ như vậy liền không cách nào biết hắn đã cùng hiện tại dù nổ ba ba đùng. Vì lẽ đó trước mặt dù nổ chỉ có thể là tuần đầu tiên dù nổ là nguyên nhân này à ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng một lần nữa đến thế giới này thời điểm liền cảm thấy rất kỳ quái, không chỉ có là ký ức mơ hồ thay đổi, liền ngay cả thân thể cu nở dê như là thay đổi như thế. Nhưng mà dù nổ nhưng là hai tay khoanh ôm vai mà co quắp ở trên mặt đất. Chẳng lẽ nói ta lại là xử nữ dê tổ hội không cao hứng à nếu như là đương nhiên cao hứng. Nhưng ngươi không phải ta dù nổ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng không có thả lỏng cảnh giác. Thiếu nữ trước mặt tuy nói là điểm đạm đáng yêu. Nhưng hắn trải qua xác định đây chính là tuần đầu tiên gạ xài. Như thế nào dám thả lỏng cảnh giác có thể nói. Hiện tại gạ sẽ chính là biến số lớn nhất rồi không không phải ngươi dù nổ. Nhưng mà sủi lơ xuống dù nổ nhưng là vẫn ở lẩm bẩm câu nói này. Trên mặt vẻ mặt cu nở dê càng ngày càng quái lạ. Vẻ mặt cũng biến thành càng ngày càng thống khổ. Nếu như giải tổ. Nếu như ngay cả giới tổ cũng không muốn ta, như vậy ta nên làm gì sống sót còn có ý gì đã như vậy, không bằng na nở dê đột nhiên chạy ra ngoài, chạy quá nhanh mà trực tiếp dẫm đến áo tắm mà suýt chút nữa ngã sấp xuống cũng không cố trên hướng về trong sân chạy đi, sau đó làm hành động như vậy. Tinh tế hai tay, mới lao đi thổ không đến bao lâu hai tay lập tức một lần nữa xuyên đến trong đất bùn, na nở dê đang đảo. Đang cố gắng đào ra vậy vừa nãy chôn xuống bùn đất. Na nở dê đây là đang muốn đem dưỡng phụ mẫu cho đào móc ra thi thể na nở dê liều mạng đào. Trong mỉ hệ nở dê lẩm bẩm một bộ sắp điên rồi mô dạng. lại phong lại tan vỡ, hai tay nhưng không ngừng đào thổ, đào thổ, mãi đến tận. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy huyết, na nở dê không có điều dưỡng cha mẹ thi thể đào móc ra, đúng là trước tiên đem tay của chính mình cho đào ra máu. Máu me đầm địa, khiến người ta không đành lòng. Nhưng nàng nhưng liều mạng đào. Không ngừng đào. Đây là ở tự tàn, ở ngay trước mặt hắn tự tàn, muốn hấp dẫn hắn lo nở dê thương hà y à không phải. Ngươi là dù nổ, ngươi là thuộc về ta dù nổ, dừng tay đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng cho ôm. Ngăn cản hông của nàng, không cho na nở dê ở quỳ trên mặt đất đào thổ. Giải tổ ngươi tin tưởng ta, na nở dê ngẩng đầu lên, không có thần thái, con mắt đột nhiên khôi phục ánh sáng. Cực kỳ lấp lẽ. Ân, ngươi là ta dù nổ. Hệ ạ ghê mi giải tổ gật gù. Vẻ mặt của hắn mang theo hối hận, chính mình hay vẫn là quá đa nghi, dù nổ hai tay cũng đã trơn lên máu me đầm địa, na nở dê vừa nãy vẻ mặt đó lại như là mất đi sống tiếp lý do. Mà hắn ở hít cù nót theo ý ở thời điểm liền cho na nở dê sống tiếp lý do, vừa lại như là dứt bỏ điểm này như thế, làm cho nàng nhất thời tan vỡ, cho nên mới phải chạy tới bảo thổ. Hắn sở dĩ hội xác định hiện tại Juno là của hắn, nguyên nhân chính là hắn nghe được Juno lẩm bẩm. Na nở dê ở hô na nở dê muốn đào ra dưỡng phụ mẫu thi thể, sau đó bị bọn hắn ăn đi, bọn hắn đã biến thành thi thể như vậy liền năng lực ăn đi na nở dê đi. Bị thi thể không? Là bị zombie ăn. Zombie, đây chỉ có hit của nó theo ý ảo Juno mới biết. Xem ra chính mình còn đúng là đoán sai ai ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng lâu càng chặt. Nhớ tới ở Juno bào thổ thời điểm hỏi dò. Chân lý chi thư, hiện tại Juno đến cùng là cái nào một cái Juno vẫn đi theo ngài Juno. Chân lý chi thư không hề do dự chút nào trực tiếp đưa ra đáp án. Như vậy thân thể của nàng tại sao hay vẫn là xử nữ có thế là chịu đến can thiệp nguyên nhân? Bởi vì ký chủ đem chính mình dù nổ thay thế được hiện tại dù nổ, sau đó na nở dê cuối cùng mới hội ném ra thần khí dù nổ lửa Ibu A đến giúp đỡ ký chủ, phù hợp nhân quả luật. Cho nên mới được chữa trị thành xử nữ ba nhân làm giai đoạn này còn không có thành thần dù nổ nhưng là xử nữ. Đây là chân lý chi thư trả lời, mà kết hợp hiện tại cảnh tượng đến xem. Juno không có mất đi hịt của nó theo ý ảo ký ức, giả Juno có thể giả mạo, nhưng cũng không thể nắm giữ cùng với hắn ký ức, vì lẽ đó hiện tại Juno chính là thật sự, là thuộc về hắn Juno. Hơn nữa chân lý chi thư hội lừa hắn à đây còn phải nói đương nhiên là không thể. Bởi vì hắn mới là chủ nhân của nó a.